thân cấp đại ma đầu chương 1002 tới chương 1032. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, bên ngoài thánh địa, rất nhiều hộ vệ của ngũ đại chủng tộc đều dừng chân không tiến, chúng nó hết sức hoảng sợ nhìn bảy, tám vị thái thượng trưởng lão bị đánh cho nửa tàn phế, không rõ sống chết. Phải biết rằng, đây chính là một trong những thành thị có chiến lực cao nhất, một tồn tại có thể đánh được 10 người, nhưng hiện tại lại không bằng một mình đối phương, đây thật sự là quá khoa trương. Sao có thể như vậy được? Đây chính là thái thượng trưởng lão, sống mấy trăm năm, có thể nói là cường giả bán vương giả cảnh giới, tồn tại cường đại gần với tộc trưởng, hiện tại lại bị một nhân loại nho nhỏ đánh thành cái dạng con nhà này. Một hộ vệ hạng côn bằng tộc không dám tin vào mắt mình, cảm thấy đã phá vỡ tam quan của mình, nếu như Hạ Bình là vương giả, nó sẽ không làm thái thượng trưởng lão hội thất bại. Nhưng đối phương chỉ là tông sư bát trọng thiên mà thôi, nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ của thái thượng trưởng lão. Viện binh đâu? Viện binh của chúng ta đã chết ở địa phương nào rồi? Sao nghe được tiếng chung cầu cứu cũng không có đi ra? Chẳng lẽ chờ đến lúc những kẻ xâm nhập này lấy đi toàn bộ thánh quả của chúng ta rồi mới đi ra ư? Có người khổng lồ nham thạch hộ vệ hét lớn một tiếng. Hiện tại những hộ vệ của chúng nó cũng chỉ là mèo con ba con, căn bản không trở thành quy mô. Vừa lên mà nói, tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh phân tới. Dù sao ngay cả tám vị thái thượng trưởng lão ra tay cũng đều bị đối phương một người xử lý. Chúng nó cho dù đi lên cũng không làm được gì, cùng với việc chịu chết kỳ thật không có khác biệt quá lớn. Chúng nó đều bị các trưởng lão kêu đi ra ngoài, nghe nói định đi vây công nhân loại Hạ Bình kia. Vây đánh cha ngươi, nhân loại kia đều chạy tới thành thị của chúng ta, còn định vây công, chúng nó định vây công không khí sao, hay là chúng nó đầu có vấn đề? Chúng bị lừa rồi, mới bị nhân loại kia lừa đi mới làm cho thủ vệ thành thị chúng ta trống rỗng. Tộc trưởng đâu, tộc trưởng ở chỗ nào, nếu có tộc trưởng ra tay, những kẻ xâm nhập này chắc chắn phải chết. Đúng vậy, tộc trưởng là cường giả cấp bậc vương giả, một khi những kẻ xâm nhập này gặp phải, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng bọn họ sớm đã đi kiến tạo tế đàn tổ tiên, hiện tại đang ở thời khắc quan trọng nên thời khắc đều tập trung quan sát, đâu có rảnh rỗi trở về đây, cho dù hiện tại thông báo cho tộc trưởng chúng nó nước xa cũng không cứu được cơn khát gần. Đáng chết, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn thấy tên nhân loại hỗn đảng này muốn làm gì thì làm. Rất nhiều hộ vệ đều nghiến răng nghiến lợi, đối với chúng nó mà nói, điều này quả thực là sỉ nhục lớn lao, lãnh địa thần thánh bị những kẻ xâm nhập này bước vào, còn tùy tiện chà đạp, thậm chí còn đánh thái thượng trưởng lão gần chết. Không biết bao nhiêu năm qua, chúng nó chưa từng chịu tổn thất lớn như vậy. Thế nhưng hiện tại sức chiến đấu giữa hai bên đã chênh lệch quá lớn, cho dù chúng muốn đuổi những kẻ xâm lấn này đi thế nhưng cũng bất lực, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chứ không dám manh động. Quá tốt rồi. Bỗng nhiên, một hộ vệ hạng tu tộc sắc mặt mừng rỡ, tự hồ có cảm ứng khó hiểu, kêu to lên, tộc trưởng hạng gia tộc chúng ta nó sắp trở về rồi, nó ở gần đây, ta có thể cảm nhận được khí tức của tộc trưởng. Thành viên hạng phần tộc của bọn nó đều có cảm ứng đặc biệt là tộc trưởng. Chỉ cần tới gần tộc trưởng trăm dặm thì đều có thể hô ứng lẫn nhau, đây là sự rung động từ huyết mạch. Chuyện gì đã xảy ra không phải là tộc trưởng bọn họ đều đang xây dựng tế đàn tổ tiên hay sao? Có hộ vệ hỏi. Hộ vệ hạng khuyết tộc lắc đầu nói, không biết, có lẽ trong lúc đó tộc trưởng đột nhiên có việc trở lại, tóm lại hiện tại tộc trưởng trở về, bọn người xâm nhập này nhất định phải chết. Nó vô cùng hưng phấn, dường như nó nhìn thấy toàn bộ đám người xâm nhập đáng ghét này bị tộc trưởng diệt đi. Rào đúng lúc này, cách đó hơn trăm dặm truyền đến một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, giống như tiếng gầm thét của mãnh thú núi rừng, ẩn chứa năng lượng sóng âm đáng sợ, khuếch tán ra bốn phía, lan đến toàn bộ thành trì. Phàm là sinh linh nghe được âm thanh này đều không tự chủ được mà rùng mình một cái, như rơi vào hầm băng, giống như gặp phải tồn tại mạnh mẽ không cách nào chống nổi. Đây là phẫn nộ của vương giả. Thất phu nổi giận, máu tươi ba thước, vương giả giận dữ, phơi thay ngàn dặm. Giờ phút này, Ách Vận Ô Nha và các loại yêu quái cũng nghe được thanh âm này, lập tức cảm thấy nguy cơ đáng sợ giáng lâm, tựa hồ chính mình bị thần tử nhìn chằm chằm vào. Nguy rồi, có vương giả muốn giết tới. Sắc mặt Thanh Loan biến đổi, huyết mạch thần thú của nàng có cảm giác rất mạnh đối với nguy hiểm, lập tức biết có kẻ địch gần như không thể địch nổi đang đánh tới. Đáng ghét, tự dưng ngươi lại trở về nhanh như vậy, không phải nói đám vương giả này đang xây dựng tế đàn tổ tiên hay sao? Tóm lại, có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đã để cho một vương giả trong đó trở về. Không thể tiếp tục ở lại nơi này, nhất định phải trốn. Bằng không bị vương giả bắt được, chúng ta chắc chắn phải chết. Nhưng ngũ hành linh quả phải làm sao bây giờ? Chúng ta vất vả lắm mới tới được đây, không lẽ buông tha hay sao? Chỉ có thể tạm thời buông tha, dù sao ngũ hành linh quả này còn chưa trưởng thành, hái xuống cũng vô dụng. Đúng vậy, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, không nên lãng phí thời gian ở đây. Nếu không đến lúc đó ngũ hành linh quả không lấy được, ngược lại chính mình lại chết dưới tay vương giả. Nhất thời, Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái biến sắc, chúng nó cũng cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nếu như tiếp tục ở lại nơi này, nhất định sẽ bị vương giả phẫn nộ giết chết. Hạ Bình cũng cảm nhận được áp lực từ âm thanh này. đó là tu luyện giả cường đại áp đảo phàm nhân, sáng lập ra tử phủ, dù trong vũ trụ chỉ là pháo hôi nhưng ở bí cảnh này, có thể được xưng là tồn tại vô địch. Siêu siêu siêu, ngay trong nháy mắt này, đại trưởng lão Sử Khang Kỳ nháy mắt ra tay, chất lỏng cổ quái trên người nó ngưng tụ thành mấy chục xúc tu, giống như là dây thừng, lập tức trói rất nhiều thái thượng trưởng lão đang hấp hối trên mặt đất lại. Một giây sau, toàn bộ thân thể nó giống như đạn pháo, cứ như vậy lao ra bên ngoài thánh địa, cũng mang theo những thái thượng trưởng lão bị thương nặng này, chạy còn nhanh hơn thỏ, cũng không quay đầu lại, sợ bị Hạ Bình bắt lấy, chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên Hạ Bình không có để ý tới, cũng không có tiến lên truy đuổi, cứ như vậy nhìn những thái thượng trưởng lão này chạy trốn, bị thương nặng như vậy, đoán chừng trong vòng 3 tháng cũng không thể khôi phục. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn đứng chắp tay, nhìn đám yêu quái thỏ linh lung, các ngươi trốn đi, ta cản phía sau. Cái gì? Lão tông sư ba đại nhân loại, còn có thố linh lung và đám yêu quái đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Bình, dường như có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Người nói cái gì mà ngươi đi cản hậu, không phải đang đùa đấy chứ? Chúng nó đều cảm thấy thế giới này sắp tận thế rồi, cái này mặt dày vô liêm sỉ, chuyên môn hại người lợi mình, thế mà lại mở miệng tự mình đến đoạn hậu, nếu như thế giới không phải sắp kết thúc, làm sao lại phát sinh loại chuyện này? Không phải đang nói đùa, mà là ta muốn thử xem thực lực của cường giả vương giả cảnh, cơ hội như vậy quá ít, ta muốn thử một chút cân lượng của đối phương. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, nóng lòng muốn thử. Thực lực của hắn bây giờ có thể nói là vô địch tông sư cảnh, tu luyện giả cửu trọng thiên bình thường cũng bị một quyền của hắn đánh nát, nhưng chênh lệch với tu luyện giả tử phủ cảnh thì hắn vẫn chưa rõ lắm. Thế nhưng cho dù chênh lệch lớn, hắn cũng có đủ thực lực đào thoát, cũng không chết trong tay tu luyện giả tử phủ cảnh. Thử xem vương giả có cân lượng thế nào. Ánh mắt đám yêu quái như thỏ linh luôn nhìn Hạ Bình thật giống như kẻ điên. Tông sư bình thường đối mặt với vương giả, cả đám đều sợ đến run rẩy, căn bản không dám đối kháng. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên quá lớn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Một vị vương giả cảnh có thể giết chết một số lượng lớn tông sư, không tốn nhiều sức lực. Nhưng mà bây giờ tiểu tử này nói gì, lại còn nói suy nghĩ cân lượng vương giả. Tên khốn nạn này cho rằng mình tấn thăng đến tông sư bát trọng thiên, liền có tư cách chống lại vương giả sao? Nếu như người nói chuyện trước mắt là tên yêu nghiệt Hạ Bình này, mà là loại người nào khác, chúng còn thật sự muốn cắt đầu đối phương ra xem một chút, có phải toàn bộ đều là hồ nước hay không? Hạ Bình, đừng xung động, đó là vương giả đấy, không thể địch nổi. Đúng vậy, muốn thử thực lực của vương giả có thể, trở lại thế giới nhân loại, có thể tìm vương giả nhân loại thử xem, nhưng không phải là vào lúc này, đối phương thật sự sẽ hạ sát thủ. Không sai, ngàn vạn lần không được chủ quan, mạng người cũng chỉ có một. Ba đại nhân loại lão tông sư đều tận tình khuyên can can, bọn họ cảm thấy một hạt giống tốt như vậy mà chết ở nơi này thật là đáng tiếc, không thể mãi ngốc nghếch mà chết trong tay vương giả. Tiền bối, đừng lo lắng, ta tự có chủ trương. Kể cả là không đánh lại vương giả, ta cũng có thủ đoạn thông dong đào thoát. Đây không phải là đi chịu chết. Hạ Bình mỉm cười, mà là mình có thủ đoạn có thể chạy thoát khỏi tay vương giả. Không nói trên người hắn có rất nhiều bảo khí, chỉ riêng giới chỉ trên người hắn, nếu quả thật không địch lại vương giả, hắn hoàn toàn có thể trốn ở trong không gian giới chỉ. Tin tưởng mặc cho yêu vương kia cường đại như thế nào, cũng không phát hiện hắn trốn trong chiếc nhẫn không gian này. Có thể nói hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, sẽ không bị vương giả đánh giết. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hắn muốn đẩy nhóm người vướng bận này ra. Nếu những yêu quái này cùng với ba lão tông sư nhân tộc sống ở nơi này, hắn làm sao có thể vô thanh vô tức cướp đi năm cây thần thụ này, dù sao tin tức không gian giới chỉ trên người hắn cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Cái này. Nghe được lời Hạ Bình nói, lão tông sư ba đại nhân loại cũng không khỏi gật đầu đồng ý, nếu như là tên yêu nghiệt Hạ Bình này, thủ đoạn trên người thật sự là tầng tầng lớp lớp. Nếu một lòng muốn chạy trốn, đoán chừng cho dù là vương giả cũng chưa chắc có thể giết chết được con cá chặt trơn trượt không nương tay này. Chúng yêu quái như thố linh lung cũng tràn đầy đồng cảm, nếu bàn về thủ đoạn bảo mệnh, có thể yêu quái nào ở đây đều không sánh bằng loài người vô sĩ này. Vậy chúng ta đi đây. Nói chung ngươi phải cẩn thận, một khi phát hiện có manh mối không đúng, lập tức đào tẩu. Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng chết ở đây, tiền đồ của ngươi rộng lớn. Ba đại nhân loại lão tông sư chắp tay với Hạ Bình, bọn họ cũng là hạng người quyết định thật nhanh, một khi đã quyết định, tuyệt đối sẽ không dây dưa bất cứ điều gì. Dù sao vương giả cũng có thể đánh tới bất cứ lúc nào, nếu như kéo dài thời gian một khắc, sợ rằng sẽ phải đối mặt với cảnh sinh tử. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, ba đại nhân loại lão tông sư, cùng với thố linh lung, yêu quái đều nhanh chóng chạy trốn ra bên ngoài thánh địa, thoát khỏi hiểm cảnh này, nhanh chóng bỏ chạy ra bên ngoài. Đã toàn bộ đi hết chưa? Tinh thần lực của Hạ Bình khuếch tán ra ngoài, cảm giác mấy chục dặm xung quanh, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không giấu được cảm giác của y, quả nhiên bốn phía đã không còn sinh vật nào tồn tại. Được rồi, bắt đầu đi. Đã không còn người bên cạnh vướng bận, Hạ Bình bắt đầu buông tay đi làm, hắn đi tới trước mặt năm gốc thần thụ, vận chuyển năng lượng của sinh mệnh chi hỏa trong cơ thể. Oanh oanh. Một giây sau, từng đợt ngọn lửa màu xanh lục xông ra, trong nháy mắt thẩm thấu vào trong thân thể năm cây thần thụ này, năng lượng sinh mệnh dồi dào rót vào. Lúc này, năm gốc thần thụ kia tỏa ra từng vòng ánh sáng màu xanh lục, tản mát ra màu xanh lục bức người, sinh mệnh lực bàn bạc, cỏ dại trên mặt đất điên cuồng sinh trưởng. Một số hạt giống vốn nằm ở dưới bùn cũng nhanh chóng nảy mầm, nở hoa, tiết kiệm một lượng lớn sinh trưởng trên thế gian. Loạt soạt được năng lượng của ngọn lửa sinh mệnh bổ sung, năm gốc thần thụ cũng bắt đầu rung nhẹ nhẹ, năng lượng bàn bạc cũng dọc theo mạch lạc của cây đại thụ, rót vào sâu bên trong linh quả ngũ hành. Bọn chúng rất nhanh liền giống như bốc hơi nhanh chóng lớn lên, vốn chỉ lớn bằng một viên hạt đào, sau mấy hơi thở, vậy mà biến thành lớn cỡ nắm tay, đồng thời nở rộ ngũ thải quang mang. Thành công rồi. Con mắt Hạ Bình lộ vẻ hưng phấn, hắn biết suy đoán của mình đích xác là chính xác. Ngọn lửa sinh mệnh có thể xúc tiến sự sinh trưởng của vạn vật thế gian, đương nhiên cũng bao gồm cả ngũ hành linh thụ. Mà ngũ hành linh quả lúc đầu còn chưa trưởng thành, hiện tại cũng bị hắn thúc giục. Chỉ cần ăn ngũ hành linh quả này, hắn có thể đột phá đến vương giả cảnh. Của ta, đều là của ta. Hạ Bình động thủ, lấy toàn bộ ngũ hành linh quả trên cành cây, bỏ vào không gian giới chỉ. Hiện tại hắn rất muốn đem ngũ hành linh quả nuốt vào, nhưng là địch nhân vương giả sắp đánh tới, nếu hiện tại bế quan tu luyện mà nói, đơn giản chẳng khác nào tìm chết. À, đây là cái gì? Khi sinh mệnh chi hỏa thẩm thấu vào sâu bên trong ngũ hành linh thụ, đồng thời Hạ Bình cũng có tinh thần lực thâm nhập vào bên trong, lập tức cảm giác được ở sâu bên trong ngũ hành linh thụ có một phát hiện rất lớn, dường như có một không gian đặc biệt. Mà không gian này đâu đâu cũng là một vùng tối đen, tựa như thế giới hư vô vậy, thế nhưng ở trong không gian này lại lơ lửng từng quả cầu. Có quả cầu lửa màu đỏ thẫm, có quả cầu màu xanh biếc tỏa ra màu xanh lục, có quả cầu màu vàng, có quả màu vàng, có quả lại có quả cầu màu lam. Những khối cầu hào quang này tỏa ra nhàn nhạt. Lúc này, thanh âm Miêu Tiên Nhân truyền ra, nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là sinh mệnh chủng loại ngũ hành linh thụ. Sinh mệnh chi chủng. Hạ Bình chớp chớp mắt nhìn Miêu Tiên. Đúng, chính là hạt giống sinh mệnh. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, trong thiên địa kỳ thụ như vậy, khẳng định sẽ ngưng kết ra sinh mệnh. Cái gọi là hạt giống sinh mệnh, chính là tinh hoa của những kỳ thụ này tương đương với sự tồn tại của hạt giống. Nếu chúng gặp phải nguy hiểm cực lớn, hoặc gặp phải nguy cơ sinh tồn, chúng sẽ biến thành hạt giống sinh mệnh, lâm vào trong giấc ngủ thâm trầm, đến khi tìm được hoàn cảnh thích hợp cho sinh tồn mới có thể tỉnh lại. Có thể nói, chỉ cần tồn tại hạt giống sinh mệnh thì chúng nó sẽ không ngừng tái sinh, sẽ không bao giờ tuyệt diệt. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn nghe rõ ý tứ của Miêu Tiên Nhân, nói cách khác, nếu như ta lấy đi năm gốc cây sinh mệnh này là có thể đem đi rồi, căn bản không cần cả cây cối đều mang đi. Không sai, cái gọi là thân cây, rễ rễ, cành cây, lá cây chỉ là túi da mà thôi, cũng chỉ có hạt giống sinh mệnh mới là thứ trọng yếu nhất. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, chỉ cần mang hạt giống sinh mệnh này đi, như vậy có thể di dời ngũ hành linh thụ đến bất kỳ nơi nào khác. Rất tốt. Hạ Bình ra tay, bịch một tiếng, lập tức xuyên thủng thân cây của ngũ hành linh thụ, tiến thẳng vào không gian bên trong, lấy hạt giống sinh mệnh bên trong ra, bỏ vào trong nhẫn không gian. Vào thời điểm hạt giống sinh mệnh bị lấy đi, cả thân cây giống như bị phong hóa, nhanh chóng hóa thành một đống bụi đất, gió lớn thổi qua, cứ như vậy biến mất giữa trời đất, dường như chúng chưa từng xuất hiện qua ngũ hành linh thụ này. Lúc này, trong doanh địa tạm thời, năm vị trưởng lão của năm đại chủng tộc tụ tập với nhau. Bọn họ đã đợi được thêm mấy giờ nữa, gần như trời sắp sáng, nhưng vẫn không đợi được người Hạ Bình xuất hiện. Rốt cuộc thế nào con rùa kia đến tột cùng là khởi xướng công kích từ khi nào, cũng sắp hừng đông rồi, bọn họ rốt cuộc còn có chút đạo đức nghề nghiệp hay không? Trưởng lão hạng gia tộc nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng đã đợi đủ một buổi tối, quả thực hết sức chăm chú ý bất luận gió thổi cỏ lay nào bên ngoài, cho dù có một chút động tĩnh, chúng nó đều sẽ căng thẳng thần kinh, tùy thời xuất chiến. Có thể nghĩ mà biết, như vậy đề phòng bao nhiêu mệt mỏi, hao phí chết không biết bao nhiêu tế bào, nếu không phải lo lắng nhân loại kia tùy thời công kích tới, chỉ sợ chúng nó đã sớm ngủ say. Nhưng nhân loại kia một chút ý tứ tấn công cũng không có, cho đến bây giờ gió êm sóng lặng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, quá mức cổ quái. Chẳng lẽ tên khốn kia không phải phát động tiến công vào tối hôm nay, chúng ta nhớ lầm ngày rồi không thành? Sử Mão trưởng lão đưa ra nghi vấn của mình, cảm thấy có phải tiểu tử kia thật sự không phải là tiến công đêm nay hay không? Không có khả năng. Bộ trưởng lão khẳng định phủ nhận, các ngươi cũng biết tình hình ngày đó, gián điệp kia nói chính là 3 ngày sau mới phát động tiến công, đêm nay là đêm thứ 3, sao có thể sai được? Nó rất có tự tin đối với trí nhớ của mình. Nhưng tại sao tên khốn kiếp kia còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không sợ đám bạn tốt nhân loại của mình chết hết chọc giận chúng ta sao? Đêm nay chắc chắn đã làm thịt toàn bộ bọn chúng. Trưởng lão của Hắc Mộc tộc cắn răng, đằng đằng sát khí. Nó cảm thấy sau khi nhìn thấy tên khốn kia Hạ Bình nhân loại thì tính tình của mình lúc nhúc liền trở nên táo bạo, nổi giận không biết bao nhiêu lần. Đúng đó, ta cũng cảm thấy chuyện này thập phần cổ quái, có loại điềm chẳng lành. Người khổng lồ đá gật gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng nó luôn xuất hiện một tia sợ hãi, tựa hồ muốn phát sinh chuyện gì đó kinh thiên động địa vậy. Nhưng nó cẩn thận ngẫm lại, dường như sẽ không có chuyện gì lớn phát sinh. Báo ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, mười mấy người khổng lồ nham thạch ngựa không ngừng vó, rất nhanh chạy tới trong doanh địa, lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền xâm nhập tổng bộ lâm thời. Làm sao vậy? Nham thạch cự nhân trưởng lão lập tức đã nhận ra những nham thạch cự nhân này thám tử, rõ ràng chính là hộ vệ ở chính giữa sao huyệt, chúng nó nên ở yên thành thành thủ vệ lặng lặng mới đúng, sao lại xuất hiện ở nơi này? Các trưởng lão khác cũng nhận ra thân phận của những thám tử này, nhất thời chúng nó đều biết được một số đại sự đã xảy ra. Báo cáo trưởng lão, xin nhanh chóng trở về cứu viện. Tên nhân loại đó, Hà Bình dẫn đầu một số lượng lớn nhân mã tấn công tổng bộ chúng ta, xâm nhập thánh địa nhằm cướp đoạt thánh quả, tình huống rất nguy hiểm sớm tối. Sảng thám của nham thạch cự nhân hét lớn lên. Cái gì? Trưởng lão ở đây đều thất kinh, không thể tin được vào lỗ tai mình, nhân loại này cùng đồng bọn của hắn không phải chỉ ở bên ngoài, chờ rạng sáng, sang bằng doanh địa tạm thời của bọn chúng sao hiện tại lại đột nhiên tới nơi ở của chúng nó, còn dự định tiến vào thánh địa, cướp đoạt thánh quả. Tin tức này có thật không? Vị trưởng lão của bộ máy móc siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào tên thám tử này. Là thật, hiện tại tổng bộ chúng ta trống rỗng, có người nói thái thượng trưởng lão còn không chống đỡ nổi, bị nhân loại kia đánh gần chết, rất nhiều huynh đệ tử thương thảm trọng. A, nham thạch cự nhân thò mũi nước mắt nước mũi giàn giụa, các ngươi là không biết những nhân loại và yêu quái kia hung tàn cỡ nào, đánh đập cướp đốt, làm như nơi này là trong nhà bọn họ, như vào chỗ không người. Thấy yêu liền đánh, thấy thứ tốt liền cướp. Nếu bây giờ còn chưa về cứu viện, thành thị chúng ta chỉ sợ đã bị đám ác ma này phá hư sạch, thậm chí thánh quả cũng sẽ bị đám ác ma cướp mất, lòng cũng không còn cái nào. Nó khàn cả giọng, chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, khắc không thể chậm được. Hạ Bình trời đánh, ta không tha cho ngươi. Trưởng lão Hạng Tuế tộc ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng tức giận, quả thực giống như có hơn 10 ngọn núi lửa bộc phát, khuôn mặt đỏ bừng, máu huyết trên người đều xông thẳng lên đỉnh đầu. Ta biết tiện nhân này có vấn đề, liền nói vì sao vô duyên vô cớ muốn cường công doanh địa lâm thời của chúng ta, thì ra đều là một vụ âm mưu, mục đích chính là vì điều hổ ly sơn, ý chỉ bọn họ không ở trong quán rượu. A, đê tiện vô sĩ, vì lừa gạt bọn ta, chẳng lẽ Hạ Bình kia ngay cả mạng bạn tốt của nhân loại cũng không cần sao? Vì ít tiền, cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng sẽ tự giết lẫn nhau, hiện tại vì thánh quả, vì tấn thăng đến vương giả cảnh, bán đứng đám bạn tốt của nhân tộc thì có đáng là gì? Tán tận thiên lương rồi, nhân loại này chẳng lẽ không có nhân tính hay sao? Ngay cả hảo hữu chí giao nhiều năm của mình cũng bán đứng, hắn quả thực là ác ma, ai ai cũng giết. Bây giờ nói những thứ này cũng có ích gì, chúng ta vẫn nên về cứu viện thì hơn, nếu về chậm một bước không khéo cả nhà chúng ta đều bị ác ma kia lấy sạch rồi. Ta tuyệt đối không tha cho tên nhân loại ác ma kia, nhất định phải tìm ra hắn, phanh thây hắn ra. Rất nhiều trưởng lão đều nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực điểm, bị nhân loại này đùa bẩn xoay vòng, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất của bọn họ đời này, nhất định phải dùng máu tươi của tên khốn kia mới có thể rửa sạch. Mỗi người bọn chúng đều là lòng đầy căm phẫn, phẫn nộ bùng nổ, nếu như Hạ Bình xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ sẽ bị bọn chúng quăng người lên, xé thành mảnh nhỏ, ăn miếng thịt này là được. Không, đầu tiên chúng ta phải giết những tên nhân loại tù binh này. Ác ma Hạ Bình đã không quan tâm, vậy thì xử lý toàn bộ bọn chúng. Ta muốn khiến hắn hối hận cả đời, gánh vác tội hại chết bạn tốt. Để hắn có cảm giác hổ thẹn mà sống sót, ngày đêm đêm đều phải chịu sự giày vò của lương tâm. Trưởng lão Hạng gia tộc gầm lên một tiếng, nó trút giận lên người đám tù binh nhân loại này. Vị trưởng lão một cơ bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy nhân loại kia có lương tâm loại chuyện này sao? Nếu như hắn thật sự có cảm giác ấy nấy, thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nó cảm giác được cho dù giết đám nhân loại tù binh này cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù là vậy, ta cũng muốn làm thịt đám nhân loại này, cho hả giận. Trưởng lão Hạng Tuế tộc cắn răng, cơ hồ đều cắn ra máu tươi. Nói không sai, hiện tại ta nhìn thấy đám nhân loại này liền cảm thấy ghê tởm. Làm thịt đám nhân tộc này, không thể để bọn chúng tiếp tục làm hại năm đại chủng tộc chúng ta. Bây giờ đi thôi, giết hết đám phế vật tù binh này cũng chẳng làm được gì. Còn lãng phí lương thực để làm gì? Đúng, lập tức giết chết bọn chúng. Trưởng lão ở đây cũng thập phần tán thành, nếu đám nhân loại này đều không có bất kỳ tác dụng nào, như vậy toàn bộ giết chết đi. Bằng không để đám nhân loại này sống sót, quả thực chính là bom hẹn giờ, không ai biết lúc nào sẽ nổ tung. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, một nhóm trưởng lão đều lập tức hành động, chúng nó mênh mông cuồn cuộn tiến vào nhà tù, nổi giận đùng đùng, thoáng cái bao vây nơi này chật như nêm cối. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Xảy ra chuyện gì? Bọn người Ô Tuyền vốn đã ở trong nhà tù, im lặng chờ đợi Hạ Bình nhân tiến công, nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện điều dưỡng tốt thân thể của mình, khôi phục một phần sức chiến đấu. Mặc dù bọn họ không ôm kỳ vọng quá lớn nhưng vẫn có chút hy vọng lương tâm của Hạ Bình sẽ giúp bọn họ thoát ly khỏi bể khổ. Nhưng chờ hơn nửa đêm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, lòng bọn họ càng ngày càng trầm, hiện tại càng nhìn thấy một đám người ngoài hành tinh nổi giận đùng đùng chạy tới, bọn họ càng biết đại sự không ổn. Tuyệt đối là con tiện nhân kia làm chuyện gì đó vào hè tiện nhân mới khiến cho đám người ngoài hành tinh kia tức giận như vậy. Giết sạch bọn chúng. Vừa mới đến, trưởng lão hạng tu tộc đã hạ lệnh, đằng đằng sát khí. Đúng vậy, trưởng lão trước tay không ít búa, còn mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, tính chặt đầu đám nhân loại này. Chờ một chút thấy thế, Ô Tuyền tức thì nóng nảy, theo bản năng muốn sống, lão không nhịn được hét lớn. Vị đại nhân này, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại giết chết chúng ta, xin cho chúng ta một lý do. Cho dù chết chúng ta cũng phải chết rõ ràng, không muốn bị chết oan. Lòng hắn nóng như lửa đốt, ngàn đám người ngoài hành tinh này động thủ. Vì sao lại giết chết các ngươi? Trưởng lão hạng nghi tộc cười lạnh một tiếng, bạn tốt của các ngươi tính toán tốt, xem các ngươi như là mồi nhử, đem bọn ta coi là đồ ngu xuẩn xoay vòng, thành đồng kích tây. Kết quả hắn không tới cứu các ngươi mà ngược lại chạy tới thành trì của bọn ta giết vào thánh địa cướp đoạt thánh quả. Giờ thì hay rồi, tiểu tử kia không bị bất cứ uy hiếp gì, nói cách khác các ngươi đã không còn tác dụng gì nữa, không giết các ngươi, chẳng lẽ còn lưu lại các ngươi lễ mừng năm mới. Đê tiện. Ô Tuyền, Lữ Sơn, Nhâm Hạo đang đều chửi ầm lên trong lòng, rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được mưu đồ của Hạ Bình. Tên khốn kia căn bản không phải muốn cứu những người này, mà chỉ có bọn họ là những người dùng thương mà thôi. Đem bọn hắn coi như là mồi nhử, đem đám yêu quái này tạm thời ổn định tại nơi này, kết quả người ta đứng ở phía sau thành trạng thái hư nhược, tên khốn kia có thể thừa dịp từ hư mà vào, cướp đoạt ngũ hành linh quả. Đây quả nhiên là một bàn tính hay. Đồ hỗn trướng. Bọn người Ô Tuyền giờ phút này ghen ghét đến phát xanh cả ruột, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiểu tử kia quá sảng khoái rồi, cướp đoạt ngũ hành linh quả, có cơ hội bước vào cảnh giới vương giả, từ nay về sau một bước lên trời, một bước lên mây. Nhưng bọn họ còn chẳng đạt được cái rắm gì, chỗ tốt gì đều rơi cả xuống. Bây giờ nó còn đang ở trong tay đám người ngoài hành tinh này, chịu đủ mọi loại giằng vặt, thậm chí còn bị giận chó đánh mèo, muốn bị giết chết. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận kết quả như vậy? Chờ chút, ngàn vạn lần đừng giết chúng ta. Lữ Sơn kêu to, kỳ thật chúng ta vẫn rất hữu dụng, chẳng lẽ ngươi không muốn bắt Hạ Bình, hoàn toàn giết chết sao? Nếu các ngươi có thể tha thứ cho cái mạng nhỏ của chúng ta nguyện ý hỗ trợ, giết chết tiện nhân kia. Hắn vì cái mạng nhỏ của mình, quyết định đầu hàng đám người ngoài hành tinh này. Từ đó hiệp trợ, trưởng lão hạng gia tộc ngoài cười nhưng trong không cười, ta thật sự không dám tiếp nhận các ngươi đầu hàng, ai chẳng biết nhân loại các ngươi quỷ kế đa đoan, người người âm tàn giả dối. Nếu các ngươi âm thầm tính kế chúng ta phải làm sao bây giờ, e rằng đã bị các ngươi bán đi rồi, chúng ta vẫn còn đang giúp ngươi đếm tiền. Nó căn bản không tin lời đám người Lữ Sơn, cảm thấy những người này khẳng định có chủ ý xấu gì đó. Không, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Đúng vậy, tiện nhân Hạ Bình kia vì tiền đồ của mình, không để ý nhân nghĩa đạo đức, không có lương tâm, chúng ta đã sớm cắt bào đoạn nghĩa với hắn, sinh tử không đội trời chung. Nếu bàn về tâm trạng giết chết tiện nhân Hạ Bình kia, bọn ta sẽ không thấp hơn các ngươi đâu. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu A, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được đạo lý này sao? Hơn nữa chúng ta là nhân loại là người quen thuộc loài người nhất, biết được hình thức hành động của tên tiểu tử đó. Nếu có chúng ta giúp đỡ, tiểu tử kia quả thực là có chắp cánh cũng khó bay. Đúng vậy, không có sự giúp đỡ của chúng ta, các ngươi rất khó giết chết hắn, trước đó không phải đã chứng minh điểm này sao? Đám người Ô Tuyền, Lữ Sơn, Nhậm Hạo đang liên tục cầu xin tha thứ, có thể phản bội, âm thầm tính kế, giết chết Hạ Bình, nhất định sẽ toàn lực. Có thể nói, bây giờ bọn họ đang hận Hạ Bình tới ngập trời. Nghe mấy lời này, trưởng lão ở đây liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng cũng cảm thấy đám nhân loại này nói cũng có lý. Nếu có gian tế nhân loại này phụ trợ, muốn bắt Hạ Bình, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay. Trưởng lão máy móc, người xem thế nào? Không ít trưởng lão đều nhìn về phía trưởng lão của bộ máy, nó chính là bộ óc tài trí của đám trưởng lão này, lời nói vô cùng có đạo lý, những trưởng lão xung quanh vô cùng tin phục lời nói của nó. Cũng chưa chắc không có đạo lý. Ánh mắt của vị trưởng lão máy móc này lấp lóe, nếu như có những nhân loại này làm gian tế của chúng ta, tìm được hành tung của tiểu tử kia, rồi nội ứng ngoại hợp, vậy Hạ Bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ hình thức hành động của Hạ Bình, tin rằng đối phó cũng đơn giản hơn chúng ta không ít, có gian tế nhân loại này hỗ trợ, ta tin tưởng đây là làm ít mà hiệu quả nhiều. Vấn đề duy nhất chính là bọn họ có trung thành hay không, sau khi phản bội thì phải làm sao để giải quyết. Nó chỉ ra vấn đề mấu chốt. Đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Trưởng lão Hắc Mộc tộc âm trầm nói, Hắc Mộc nhất tộc ta có một môn bí pháp tên là cốt phệ tâm thuật, dùng năng lượng đặc thù của Hắc Mộc nhất tộc chúng ta trồng trọt tiến vào thân thể của bọn họ. Cứ như vậy, sinh tử của bọn hắn sẽ nằm trong sự khống chế của chúng ta. Nếu như bọn hắn dám phản loạn, chúng ta lập tức khởi động môn bí thuật này, bảo bọn họ lập tức chết bất đắc kỳ tử, dù vương giả đích thân ra tay cũng không kịp cứu viện. Cái gì? Sắc mặt đám người Lữ Sơn đều đại biến, nếu thật sự trúng bí thuật này, như vậy sinh tử của bọn họ thật sự nằm trong sự khống chế của đối phương, có khác gì làm nô lệ đâu. Nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt với loại áp bách sinh tử này, nếu không đáp ứng đối phương, thật sự chỉ có một con đường chết, căn bản chống không được. Không sai, chủ ý này không tồi. Cứ làm như vậy đi, ta tin rằng với môn bí thuật này, bọn họ không thể phản kháng được. Dám phản kháng, lập tức giết chết bọn chúng. Ngày sau các ngươi phải cống hiến thật tốt cho năm đại chủng tộc chúng ta, không thể có hai lòng, bằng không ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Các trưởng lão ở đây đều gật gật đầu, nếu có bí thuật thao túng những nhân loại này, như vậy bọn chúng cũng không lo lắng những nhân loại này phản loạn, làm điệp năm tên, thời khắc mấu chốt phản chiến một kích. Tốt, bớt nói nhảm đi, trước khống chế đám nhân loại này đã. Vẻ mặt trưởng lão Hắc Mộc tộc âm hiểm, lập tức thi triển bí pháp cho đám Lữ Sơn, thao túng chúng nó trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Hà Bình lại nhanh chóng đặt 5 hạt giống sinh mệnh vào trong không gian giới chỉ của mình, sau khi cướp được bảo vật trân quý nhất ở đây thì hắn liền không có lý do để ở lại đây nữa, hắn muốn nhanh chóng chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một luồng khí tức kinh khủng tới cực điểm, mặt đất chấn động, ầm một cái, một bóng người đã xuất hiện trước cửa thánh địa. Đó rõ ràng là tộc trưởng Hạng Hống tộc Hạng Hán, Tử Phủ cảnh cường giả Tử Phủ cảnh. Chỉ thấy tộc trưởng Hạng Tu tộc này cao 2 mét, toàn thân phủ bộ lông màu đen, lộ ra răng nanh dữ tợn, toàn thân bao quanh ngọn lửa màu đen. Chuyện này quả thực giống như một con hung thú đến từ địa ngục tràn ngập sát khí. Nháy mắt khi nó xuất hiện, phạm vi trăm dặm đều tràn ngập khí tức cuồng bạo ngưng tụ thành thực chất. Dường như trong hoàn cảnh này, thời gian đợi lâu hơn một chút, đa số sinh linh có ý chí hơi yếu đều lâm vào điên cuồng, mất đi lý trí, trở thành giả thú chỉ biết giết chóc. Bổn vương Hạng Hán tộc trưởng Hạng Tu tộc nhìn xuống từ trên cao, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tràn ngập sự miệt thị, ngươi chính là kẻ đến thánh địa tộc ta quấy rối. Loài người còn muốn cướp đoạt thánh quả của tộc ta, nghĩ như thế nào mà chết, muốn bị hấp hay là bị nướng? Tự chọn một cái chết. Nó đã hoàn toàn coi Hạ Bình là một người đã chết, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, người ngoài dám can đảm xâm nhập thánh địa đều phải chết, tuyệt đối không ngoại lệ. Tộc trưởng Hạng Kính tộc Hạng qua Hạ Bình sờ cằm, có cách chết nào khác không, ví dụ như chết già thì ta thích chết như vậy. Lăng Hạng qua tức giận đến mũi đều bốc khói, nhân loại này thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước, chọn cái chết đều muốn chọn cái chết. Ai không muốn a, tiểu tử này nghĩ cũng thật đẹp. Rất nhanh, nó liền phát hiện thánh địa cùng trước đó có chút không giống nhau, tựa hồ đã không còn linh khí ngũ hành nồng nặc, cũng không có loại cảm giác tắm rửa năng lượng thần thánh như trước kia. Chờ một chút, ngũ hành linh thụ của ngũ đại chủng tộc chúng ta rốt cuộc đã đến nơi nào biến mất hạng qua đều mơ hồ, quả thực không dám tin vào hai mắt mình. Năm cây thần thụ này đã tồn tại mấy vạn năm, từ khi bí cảnh này xuất hiện thì năm chủng tộc đã coi năm cây này như đồ đằng, xem như là thánh vật, bất cứ ai cũng không được khinh nhờn. Thế nhưng bây giờ lại biến mất hoàn toàn, có thể tưởng tượng được sự khiếp sợ hiện tại của nó chỉ là trống rỗng. Ta cũng không biết, dù sao ta vừa vào thì chính là như vậy, ta còn muốn hỏi các ngươi giấu ngũ hành linh thụ ở đâu đây? Hạ Bình giang tay ra, lộ ra dáng vẻ vô tội. Đánh rắm Hạng qua giận tím mặt, nó làm sao có thể tin lời nói của con người, lúc trước ngũ hành linh thụ còn rất tốt, ở trong thánh địa sinh trưởng, bồi dưỡng thánh quả tộc ta, vạn năm qua đều như vậy. Các ngươi vừa đến, cây ngũ hành liền biến mất không thấy đâu. Chuyện này không phải là do các ngươi làm, mà là ai làm? Lập tức giao ngũ hành linh thụ ra đây, nếu không hôm nay bản vương sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Nó quả thực tức điên rồi, đây chính là chủng tộc thần thụ, trước không nói đây là ký thác tinh thần, tồn tại như đồ đằng, chỉ riêng linh quả sản xuất trên bề mặt nó, cũng có thể làm cho cao thủ trong tộc không ngừng đột phá. Đây là tài nguyên tu luyện tốt nhất, không thể để xảy ra sai sót. Hiện tại cây thần thụ này lại biến mất, như vậy có thể tưởng tượng được hiện tại nó muốn phát điên. Ngay cả trong lòng Hạ Bình cũng muốn làm thịt. Không thể nào, ngũ hành linh thụ của chúng ta sao lại biến mất đến cùng đây? Giờ phút này, một đám hộ vệ ở bên ngoài cũng chạy theo Hạng qua đến, bọn chúng cũng là nhìn rỗng tuếch, cả đám đều sợ ngây người, ngây ra như phỏng. Mẹ nó, đám con rùa này nhìn thấy thánh quả chưa trưởng thành nên đã muốn mang hết thần thụ của chúng ta đi sao? Quá thiếu đạo đức mà, đây là hại người không lợi mình a, dọn đi có tác dụng quái gì, bọn họ không phải thành viên năm chủng tộc lớn, căn bản không cách nào bồi dưỡng linh quả. Ai biết bọn khốn khiếp này rốt cuộc nghĩ như thế nào, nói không chừng là đau đầu. Ông nội, đám người kia không phải nhân loại, là thao thiết đây, cái gì cũng ăn, cái gì cũng chuyển, ngỗng chém cỏ. Cả đám hộ vệ đều tức giận đến mức bốc khói, trong lòng như có một ngọn núi lửa bộc phát, ánh mắt như khói bay, nhìn thấy ánh mắt của Hạ Bình đều tràn đầy sự tức giận, cả đời chưa từng có. Bọn chúng thực sự hận không thể chặt đứt cái tên đầu sỏ Hạ Bình này thành tám mảnh, ngay cả thần thụ cũng mang đi, còn có thứ gì mà tên nhóc này cũng không thể mang đi, một đám thổ phỉ, lưu manh cướp bóc. Hạ Bình giang tay ra, nói, thật sự không phải ta làm, nói thật ngươi lại không tin, ta có cách nào chứ? Nếu không tin, có gan đến đánh chết ta. Hắn lộ ra bộ dạng muốn ăn đòn. Chết tiệt, tên nhân loại này quá kiêu ngạo rồi, ta thật muốn xông lên một quyền đánh chết hắn. Nhìn thấy bộ dáng này của Hạ Bình, một đám hộ vệ đều tức giận đến dậm chân, chưa từng thấy kẻ địch kiêu ngạo như thế, gương mặt này giống như người khác thiếu nợ hắn mấy trăm vạn. Chờ ta bắt ngươi lại, tra tấn 3 ngày 3 đêm, xem ngươi còn dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Hạng Tu tộc trưởng Hạng Hán vô cùng tức giận cười, quanh một tiếng, trong nháy mắt nó liền xuất thủ. Lúc này, giữa không trung liền xuất hiện một quyền ấn do ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Không khí xung quanh đều bị đẩy dạt ra, tạo thành một khu vực chân không. Đây chính là người tu luyện tử phủ cảnh. Đồng tử Hạ Bình co rút lại, lập tức nhận ra được sự đáng sợ của một quyền này, gần như là phong thiên tỏa địa, hoàn toàn khóa chặt khí cơ trên người mình. Mặc dù chỉ là một quyền, nhưng lại như đang đối mặt với uy áp của thiên địa. Hơn nữa đây cũng không phải là cương khí, mà là quyền ấn đáng sợ do pháp lực ngưng tụ thành, lực công kích tăng lên không chỉ gấp 10 lần, căn bản không thể so sánh cùng tông sư. Một quyền này cứ như vậy nện lên trên thân thể Hạ Bình, trong nháy mắt bắt minh hộ thể công trên người hắn vận chuyển, hình thành một cái lồng năng lượng cương khí, giống như hắc động. Thình thịch, trong không khí chấn động trăm ngàn lần, truyền đến lực bộc phát đáng sợ, dọc theo lồng khí mờ mịt từng tầng truyền vào, trực tiếp thẩm thấu vào trong phế phủ của Hạ Bình. Thật mạnh. Thân thể Hạ Bình bị đánh cho liên tục lùi lại, lướt ngang mấy trăm thước, trên mặt đất cũng xuất hiện một khe rãnh sâu kinh người, bùn đất văng khắp nơi, cảnh tượng kinh người. Bụp một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu bầm. Giờ phút này, ngọn lửa sinh mệnh trong cơ thể Hạ Bình bốc cháy, giống như một con rồng lửa chạy khắp bốn phía kinh mạch, nhất thời một luồng năng lượng sinh mệnh lan tràn, nhanh chóng chữa trị những vị trí bị tổn hại. Chỉ mấy hơi thở, thương thế bên trong hắn đã được chữa trị nhanh chóng, chẳng qua là biểu hiện bên ngoài nhìn thập phần dọa người, huyết dịch nhiễm quần áo, nhuộm đỏ một mảnh. Một vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất lập tức bốc cháy, rung động xì xì, ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ, những huyết dịch này ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm, có nhiệt độ cực cao. Không thể nào, vậy mà không chết. Nhìn thấy Hạ Bình chỉ phun ra một ngụm máu, hắn không thể nằm bất động trên mặt đất, tộc trưởng Hạng toàn tộc Hạng Tu qua không khỏi trừng to mắt, quả thực không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Mình đường đường là tu luyện giả tử phủ cảnh, mở tử phủ, cô động pháp lực, áp đảo trên tông sư. Tông sư bình thường, một quyền của hắn có thể đánh thành thịt vụn. Nhưng rốt cuộc nhân loại này đến cùng là thế nào, chỉ nhả một ngụm máu thôi thì không sao khoa trương quá rồi, rốt cuộc tạo ra thân thể tiểu tử này thế nào, tại sao lại cường đại đến trình độ này? Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Cũng không chỉ có tộc trưởng Hạng Tu tộc khiếp sợ, hộ vệ khác cũng sợ ngây người, đều không thể tin được, nhân loại này chỉ là bát trọng thiên mà thôi, dù yêu nghiệt cũng làm sao có thể chống lại vương giả. Thế nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứng rắn chịu một quyền của vương giả, lại chỉ phun ra một ngụm máu, quá khoa trương, nói ra căn bản sẽ không ai tin loại chuyện vớ vẩn này. Không hổ là vương giả, quả nhiên lần này cởi bỏ trang phục phòng hộ vũ trụ, chiến đấu chính xác với vương giả. Trong mắt Hạ Bình tràn ngập chiến ý, nếu mặc trang phòng hộ vũ trụ chiến đấu với vương giả, tất nhiên hắn sẽ không tổn hao gì. Nhưng điều này không có ý nghĩa gì cả, hắn không chỉ muốn sống sót trong tay vương giả, quan trọng hơn là cảm ngộ sức chiến đấu của vương giả, lĩnh ngộ sự huyền bí ẩn chứa sức mạnh của vương giả. Muốn đạt tới cảnh giới vương giả chắc chắn phải có rất nhiều lĩnh ngộ. Tuy rằng dựa vào năng lượng của ngũ hành linh quả có thể một lần hành động giúp hắn đột phá đến cảnh giới vương giả, sáng lập ra tử phủ. Thế nhưng đó cũng chỉ là vương giả bình thường mà thôi, dựa vào ngoại vật thăng cấp lên tử phủ cảnh luôn có rất ít khuyết điểm. Chỉ có lĩnh ngộ triệt để huyền bí tử phủ cảnh mới có thể hoàn mỹ không thiếu sót, vững chắc căn cơ. Dù sao mục tiêu hiện tại của hắn cũng không phải là vương giả đơn giản như vậy, vương giả chẳng qua chỉ là sự khởi điểm mà thôi, tương truyền thánh nhân trong đó mới là mục tiêu lớn nhất hiện giờ của hắn. Cho nên, hắn khát vọng liều chết một trận với tu luyện giả tử phủ cảnh, cảm nhận được sự huyền bí của pháp lực trong chiến đấu. Đây chính là cường giả vương giả cảnh sao, xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình nhìn từ trên cao xuống, bắt đầu khiêu khích, cũng không biết có phải trong thời gian phong bế này chịu đựng quá dài, đều làm cho trình độ võ đạo của các ngươi trở nên thoái hóa rồi hay không. Nói thật, ngươi chính là vương giả yếu nhất mà ta từng thấy, nếu như ra ngoài ngoài thế giới bên ngoài, đoán chừng vương giả mới như ngươi sẽ thật sự bị cường giả đập chết. Cái gì? Nghe nói như thế, hộ vệ năm đại chủng tộc ở đây tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, những lời này như mũi tên nhọn cắm vào trái tim bọn chúng, tức giận đến mức chúng nhảy dựng lên không thôi. Có thể nói đây là nỗi đau lớn nhất của chúng nó, bị yêu tộc thượng cổ từ trong vũ trụ chộp tới nơi này, trở thành con chim trong lòng, căn bản không có cách nào đi ra, chặt đứt tổ truyền thừa. Điều này khiến cho sức mạnh của chúng rất suy yếu. Điều này đối với chúng mà nói quả thực là cấm kỵ, căn bản không cho phép nhấc lên. Nhưng bây giờ tiểu tử này lại còn dám nhắc tới chuyện này, chọc trúng chỗ đau của chúng nó, vả mặt lại cứ như to gan lớn mật đến cực điểm, đây là dự định không chết không thôi với chúng nó à, là vương giả yếu nhất. Hạng Qua giận quá hóa cười, nhưng mà ai cũng nhìn ra được khuôn mặt của nó, có thể thấy nó hiện tại bị chọc giận quá chừng. Nếu như tông sư bình thường nói ra những lời này, không ai sẽ để ý, vương giả ra tay một tát giết chết một nửa, nhưng nhân loại này vừa mới ngăn cản được một kích của vương giả lại gần như không hao tổn lông tóc gì. Người như vậy nói chuyện ai dám chất vấn, phi thường có sức thuyết phục. Vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi, may mắn để tiểu tử ngươi sống được một mạng, nhưng tiếp theo ta muốn nhìn xem ngươi ngăn cản như thế nào, đi tìm chết cho bổn vương. Hạng Qua tức giận, vì danh dự của mình, bất kể như thế nào cũng phải để cho nhân loại chết đi, nếu không thì mặt mũi nó sẽ còn lại bao nhiêu, chỉ sợ đời sau này sẽ trở thành trò cười. Oanh oanh. Trong nháy mắt, nó liền biến mất khỏi chỗ cũ, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình, toàn thân quấn quanh ngọn lửa màu đen, cao ba trượng, một quyền đánh tới. Hạng Thương Sơn Mạch đây là tuyệt học võ đạo do Hạng Trừng nhất tộc truyền thừa xuống, đem hỏa diễm lực trong cơ thể Hạng Đà bộ tộc phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, một quyền đánh xuống, giống như ngọn núi lửa siêu cấp bộc phát, sức phá hoại kinh khủng. Lúc này, phạm vi mấy trăm mét sóng nhiệt cuồn cuộn, hỏa diễm phun trào, giống như mấy chục ngọn núi lửa bộc phát, dung nham phun trào ra từ trên mặt đất, bao trùm khu vực này. Giữa không trung quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, mỗi một quyền đều như núi lửa áp đỉnh, áp lực đáng sợ đè xuống, bất cứ thứ gì cũng sẽ hóa thành bột mịn. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Hạ Bình lập tức vận chuyển thần công hộ thể trên người mình, cương khí của 99 cái huyệt khiếu đồng thời bộc phát, như 99 con địa ngục kim ô đang kêu to, sức mạnh tăng lên không ngừng trong cảnh giới vô biên. Lúc này, sau lưng của hắn lập tức thoát ra một con tỳ hưu to lớn, giống như nhảy ra từ mặt biển, không khí chung quanh cũng giống như biến thành dòng nước, rầm rầm rung động. Một lồng khí màu đen to lớn bao phủ thân thể của hắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ tạo thành vòng xoáy, thu nạp tia sáng thiên địa vào, biến thành trạng thái hư vô hắc ám. Ầm ầm ầm ầm. Mấy trăm quyền ấn của Hạng Qua đều nện ở trên lồng khí này, giống như là mấy trăm viên bắt đầu đồng thời bạo tạc, lực xuyên thấu 10 phần, có thể đánh nát đại bộ phận kim loại cứng rắn. Hạ Bình đứng trên mặt đất, trong nháy mắt sụp đổ xuống tạo thành hố sâu đường kính một cây đào. Xung quanh cũng lập tức xuất hiện mấy trăm vết rạn, không ngừng kéo ra ngoài, đá vụn bùng bùng rung động. Không ít nham thạch bị đánh thành bột phấn. Thậm chí nắm đấm của nó ẩn chứa hắc diễm, cái này không phải hỏa diễm bình thường, mà là bản mệnh chân hỏa Hạng Thương chi hỏa trong cơ thể Hạng gia tộc, đây cũng là một loại thiên địa dị hỏa. Sở dĩ có thể Hạng Hống nhất tộc xưng hùng ở vũ trụ, cũng là bởi vì Hạng Manh chi hỏa trong cơ thể tồn tại. Khi Hạng Hán chi hỏa đạt tới cực hạn, nó có thể biến thành ngọn lửa gần như bốc hơi tất cả, không gì không thiêu cháy. Thậm chí kinh khủng hơn chính là loại hỏa diễm này còn ẩn chứa thi độc, chính là kịch độc trong cơ thể Hạng tu tộc, đây là chất độc hủy diệt, có thể độc sát vô số sinh linh thế gian. Cho nên Hạng Hán vừa ra, đất trời ngàn dặm, không chỉ đại biểu cho lực lượng hỏa diễm của tộc chúng, mà còn đại biểu cho độc lực trên người chúng, chúng cũng là một loại độc vật siêu cấp. Ở trong vũ trụ, chúng nó chính là tồn tại khiến vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật, một khi xuất hiện liền đại diện cho hủy diệt, sụp đổ, giết chóc, tử vong và tuyệt vọng. Xì xì xì, ngọn lửa màu đen thiêu đốt cương khí trên người Hạ Bình, phát ra tiếng vang xì xì, đồng thời còn tản mát ra khí độc màu đen, ý đồ xâm lấn phế phủ của Hạ Bình, đem gã trực tiếp độc chết. Tựa hồ lực lượng này, dù là Bắc Minh hộ thể cũng ngăn không nổi, sắp bị ngọn lửa thiêu phá thành mảnh nhỏ, xuất hiện từng cái cửa hang, giống như thủy tinh, kêu lách cách rồi rơi xuống dưới. Nhưng Hạ Bình lại không chút nào khẩn trương, ánh mắt như bóng đèn sáng lên. Đòn đánh vừa nãy đã khiến hắn ngộ ra một chút. Thì ra là vậy, cái này chính là pháp lực, đây chính là lực lượng vương giả có được sao? Trên mặt những quyền ấn này, Hạ Bình cảm nhận được sự trùng kích rất lớn, sức mạnh của địa ngục kim ô nhãn của hắn tăng lên tới cực hạn, quan sát nhất cử nhất động của Hạng khách, hiểu rõ võ đạo huyền bí trên người đối phương, gần như hiểu rõ hết thảy. Lúc nắm đấm của Hạng Qua đánh tới, hắn không chỉ cảm nhận được lực xuyên thấu không gì sánh kịp, mà còn cảm nhận được áp lực xông tới của tinh thần, tựa hồ muốn phá hủy linh hồn của hắn. Pháp lực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn phát hiện tinh thần lực trên người Hạng Qua đã dung nhập vào trong pháp lực, gần như ngưng tụ thành thực chất, một quyền đánh tới, lập tức khiến người ta sinh ra lực áp bách không cách nào địch nổi. Tông sư bình thường đối mặt một quyền này, đoán chừng còn chưa tới thân thể mình, sẽ bị tinh thần lực mạnh mẽ va chạm, chấn động đến linh hồn run rẩy, hoang mang lo sợ, gan cũng sẽ không bị dọa mà tan. Giống như quyền pháp của Hạng Qua đã sớm được khắc vào dấu ấn tinh thần của mình, mỗi quyền một cước đều ẩn chứa tinh thần ý chí đáng sợ, điều này làm cho uy lực của quyền pháp tăng gấp bội. Thì ra là thế, khó trách từ đầu đến cuối ta không cách nào mở tử phủ ra được, không có biện pháp đánh nát cánh cửa thần bí ở chỗ sâu trong não vực kia, đây cũng không phải là do tinh thần lực của bản thân không đủ nhiều, mà là không đủ thuần túy, không đủ cường đại, không đủ tinh thuần. Trong lòng Hạ Bình lập tức hiểu ra, nàng muốn đạt tới cảnh giới vương giả, xây dựng tử phủ, không chỉ cần rèn luyện cương khí mà còn bao gồm cả tinh thần lực. Linh hồn trên người hắn tuy vô cùng cường đại, vượt xa tông sư bình thường, nhưng chính bởi vì năng lượng linh hồn quá nhiều, mới dẫn đến tinh thần lực có chút hỗn tạp không chịu nổi. Đây giống như là một sợi dây thừng, tách ra thì lực lượng sẽ yếu kém, nếu như có thể vặn thành một sợi, tẩy rửa tạp chất của tinh thần lực, nhất định có thể làm lực lượng tinh thần của hắn nâng cao một bước. Giống như là một khối sắt sống, trải qua thiên truy bách luyện, mới có thể rèn thành thép, đánh đầu thắng đó. Đến lúc đó mở tử phủ, tự nhiên là một chuyện nước chảy thành sông. Nếu như ta có thể đem tạp chất trong linh hồn bài xích ra ngoài, triệt để rèn đúc sức mạnh tinh thần, như vậy mở tử phủ sẽ không còn là vấn đề lớn nữa. Hạ Bình lập tức mừng rỡ, không nhịn được siết chặt nắm đấm, vô cùng kích động. Hắn ta minh bạch phương hướng mình sắp đi tới, biết được làm thế nào mới có thể tiếp tục cường đại. May mắn chiến một trận với tộc trưởng hạng tu tộc, hắn có thể hiểu được điểm mấu chốt tấn thăng đến vương giả cảnh, điều này giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, không đến mức đi đường vòng. Chiến đấu với bổn vương mà còn dám thất thần. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Hạ Bình, Hạng Qua giận tím mặt, cảm giác mình đã bị coi thường đến triệt để, mình là vương giả, bất luận tông sư nào đối mặt với mình đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám khinh thường. Một khi hoảng hốt trong nháy mắt đều bị vương giả miểu sát. Nhưng tiểu tử này thì ngược lại, rõ ràng là chiến đấu kịch liệt như vậy, lại còn ở nơi này thất thần, muốn thứ khác, nhân loại khốn kiếp này rốt cuộc muốn xem thường người đến trình độ nào. Đi chết đi, Hạng Qua tức giận gần chết, bởi vì phẫn nộ cảm xúc cũng khiến Hạng Khuyết chi hỏa trên người càng thêm đáng sợ, hỏa diễm màu đen ở giữa không trung thiêu đốt, biến thành một biển lửa. Đồng thời độc khí màu đen cũng tràn ngập phạm vi mấy dặm, cỏ dại, cây cối trên mặt đất đều héo rũ hết. Trong nháy mắt bị độc chết, mất đi hiện tượng sinh mệnh. Năm đại chủng tộc xung quanh thấy thế cũng không dám ở lại, đều phải lùi lại mười mấy dặm, tránh cho bản thân cũng bị vương giả phẫn nộ mà công kích. Cứ như vậy bọn chúng chết thật sự là quá oan uổng. Bịch bịch. Lại thêm một quyền đánh tới, ngọn lửa màu đen vang lên những tiếng xì xì, ngưng tụ thành thực chất tựa như một con mãnh hổ màu đen đang rít gào, miệng đầy máu há rộng như muốn nuốt trọn Hạ Bình. Đến hay lắm. Hạ Bình đứng yên tại chỗ, trong mắt lộ ra tinh quang kinh người, từng ngọn lửa bùng phát từ con ngươi sâu thẳm, tạo thành một vòng xoáy, giống như hai vầng mặt trời, không ngừng xoay tròn. Lần này y không phòng thủ nữa mà phản kích, đột nhiên ra quyền, rung lên một cái rồi nổ tung. Tuyệt học Giáng Học Dương Thần Quyền lúc này, bên trong 108.000 lỗ chân lông trên người hắn đều tản ra từng ngọn lửa màu vàng tựa như là Thái Dương Thần Giáng Lâm mang theo kim quang vạn trượng, vô cùng nóng bỏng. Hỏa diễm như vậy, dường như có thể hòa tan tất cả. Cái gì mà đây là quyền pháp gì? Hạng Qua giật mình, nó cảm nhận được một quyền này ẩn chứa một tia chân lý võ đạo, dường như đã đến bản chất của đạo, đây là quyền pháp khống chế toàn bộ hỏa diễm thế gian. Khi một quyền này đánh ra, trong nháy mắt sóng nhiệt cuồn cuộn, độc khí màu đen tràn ngập bốn phía nhau nhau tiêu tán dưới dương khí, phản phất triệt để hòa tan, không còn tồn tại. Thậm chí ngay pháp lực trên người nó cũng có thể chống lại, triệt tiêu lẫn nhau. Đùng một tiếng, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau, giữa không trung phát ra tiếng vang như nổ, lực lượng hỏa diễm va chạm với ngọn lửa, không khí trăm ngàn lần chấn động, truyền đi phạm vi trăm dặm. Mặt đất cũng bị hất tung ra thành một cái hố sâu, bùn đất bắn tung tóe, xung quanh rạn nứt rậm rạp, vô số vết rạn kéo dài đến cách hơn 10 dặm. Đồng thời, một lượng lớn hỏa diễm rơi trên mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, hỏa diễm ngưng tụ thành dịch, hóa thành dung nham, thiêu đốt trên mặt đất với nhiệt độ cực nóng. Lúc này, khu vực này đã trở thành hồ dung nham, nhiệt khí hừng hực, không ngừng nóng chảy cuồn cuộn. Không có khả năng. Hạng Qua khó có thể tin, chỉ là một nhân loại tông sư bát trọng thiên mà thôi, có thể sử dụng quyền pháp như vậy, liền có thể chống lại mình, thậm chí không rơi xuống hạ phong, như vậy không khỏi có chút khoa trương. Bản thân có thể mở tử phủ. Vương giả khống chế pháp lực, sức chiến đấu phải hơn xa so với con người mới đúng. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thử hỏi cương khí sao có thể chống lại pháp lực, tông sư có thể chống lại vương giả. Mặc cho nó nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được chuyện này, quả thực giống như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Lại đến Hạ Bình vui mừng không xiết, hắn biết ngay cho dù là bằng vào quyền pháp cấp thánh nhân cũng đã có tư cách đối kháng với những tu luyện giả thông thiên tử phủ cảnh bình thường, thậm chí còn có thể đánh ngang tay với đối phương. Cho dù cương khí trên người hắn hoàn toàn không phải đối thủ pháp lực, nhưng dưới quyền pháp cấp thánh nhân gia trì, khiến lực lượng trên người hắn sinh ra biến hóa tính chất, lực phá hoại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Điều này cũng đủ để trung hòa ưu thế của pháp lực khổng lồ. Không hiểu được chiến qua của thánh cấp võ học, căn bản không thể tưởng tượng võ học như vậy cường đại cỡ nào, đây là lực lượng trực chỉ đại đạo bản chất, mạnh mẽ đến mức làm người ta phẫn nộ. Một khi nắm giữ, khiêu chiến vượt cấp cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng muốn triệt để nắm giữ võ học thánh cấp thật sự là quá khó khăn, coi như là tu luyện giả tấn thăng đến vương giả cảnh cũng không có đủ thiên phú, không có thầy dạy, muốn học cũng cực kỳ khó khăn. Càng không cần nói, cho dù ở trong vũ trụ, võ học cấp thánh cũng là một thứ khó cầu, người thường căn bản là không có tư cách tiếp xúc. Đáng giận, ta không tin không đánh chết được ngươi. Hạng Qua phát điên, nó cảm thấy lòng tự trọng của mình bị sỉ nhục thật lớn, thân là vương giả mà ngay cả một tên tông sư nho nhỏ còn không giết được thì mặt mũi nó còn để làm gì nữa. Nó ra tay một lần nữa, cực kỳ cuồng bạo, nó giống như một con bão bão tố công kích Hạ Bình. Hạ Bình thi triển Dương Thần Quyền, không chút hoang mang, giống như Thái Dương Thần Cương đang sừng sững trên mặt đất, đồng thời vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, đem lực công kích của đối phương thu lại toàn bộ, thôn phệ tiêu hóa hấp thu. Bịch bịch. Lúc này, hắn cảm giác chỗ sâu trong thân thể mình truyền đến một dòng nước ấm, đại lượng dược lực hòa tan, cái khiếu huyệt thứ 100 trong cơ thể lập tức được quán thông, cương khí trên người cũng gia tăng thật lớn. Mẹ nó, còn mạnh lên nữa chứ. Cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình đột nhiên biến đổi, dường như vẫn đang không ngừng tăng lên, khuôn mặt Hạng Qua tái mét, rõ ràng là đang chiến đấu với vương giả, tiểu tử này không bị đánh chết thì thôi đi, lại còn lấy chính mình làm đối tượng ma luyện, hiện tại đang trở nên càng thêm cường đại. Vừa nghĩ tới tiểu tử này lại dùng chính mình làm đá mài đao, đạp lên cảnh giới võ đạo càng cao, nó liền vô cùng phát điên, căn bản không tiếp thu được hiện thực như vậy. Đi chết đi, đi chết đi. Hạng Qua sử xuất toàn thân giải, giữa không trung xuất hiện vô số quyền ấn, uy lực hạng khuyết chi hỏa tăng lên trình độ trước đó chưa từng có, mặt đất không ngừng có núi lửa phun trào. Một lượng dung nham phun ra, oanh kích lên người Hạ Bình, nỗ lực thiêu sống nhân loại chết tiệt này. Vốn đối với hạng Lê tộc mà nói, hỏa diễm như vậy cơ hồ là lực lượng vô địch, mọi việc đều thuận lợi, không có bao nhiêu địch nhân có thể kiêu ngạo ở trước mặt hạng thương chi hỏa. Nhưng nhân loại này lại ngoài ý muốn, tựa hồ căn bản không sợ ngọn lửa này, ngược lại đắm chìm trong ngọn lửa, phản phất cảm thấy thoải mái vô cùng, thậm chí hạng quắc chi hỏa bốn phía vẫn được đối phương dẫn dắt, không ngừng bị cắn nuốt. Đúng vậy, chính là đang thôn tính. Giờ phút này Hạ Bình thi triển Dương Thần Quyền, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ sinh ra một hấp lực khủng bố, 108.000 lỗ chân lông giống như một loại hít thở. Hạng ly chi hỏa vốn tán rơi vãi bốn phía, lúc này biến thành từng sợi sương mù màu đen, toàn bộ đều hiện lên trong cơ thể của hắn, như là thôn phệ cá voi, thôn phệ những ngọn lửa này vào. Loài người này điên rồi. Mắt Hạng Qua lồi cả lên, sinh mệnh bình thường khi đối mặt với hạng khuyết chi hỏa, giống như đối mặt ôn dịch, chỉ sợ tránh còn không kịp, nhưng mà tiểu tử này thì ngược lại, lại còn chủ động hấp thu, đây là ghét bỏ mình mệnh quá dài sao? Phải biết rằng, hạng hán chi hỏa không chỉ có bốc hơi tất cả thủy phân, thiêu đốt lực phá hoại của vô số vật chất, thậm chí còn ẩn chứa kịch độc giống như ôn dịch không ngừng thỏa mãn. Kịch độc như vậy, dù là vương giả cũng không chịu nổi, nếu dính phải thì chẳng mấy chốc sẽ độc phát mà chết. Bất quá Hạ Bình làm như vậy cũng không phải đang tìm chết, mà là cố ý gây ra. Bởi vì hắn phát hiện lúc mình thi triển Dương Thần Quyền lại có lực lượng thôn phệ của hỏa diễm, có thể chiếm lấy lực lượng dị hỏa của địch nhân làm của riêng, triệt để dung nhập vào thân thể của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân Dương Thần Quyền có thể xưng là thánh cấp quyền pháp, nó không chỉ là chí dương chí cương quyền pháp, còn có thể ở trong chiến đấu thôn phệ địch nhân tinh hoa dị hỏa, giống như hỏa diễm thần trích, khống chế thế gian hết thảy hỏa diễm. Lúc hạng hán chi hỏa bị thôn phệ vào trong cơ thể hắn, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cấp tốc loại bỏ tạp chất của những ngọn lửa kia, đồng thời hấp thu tinh hoa trong cơ thể, dung nhập vào trong đan điền khí hải. Ầm ầm ầm ầm, một tia tinh hoa của hạng hán chi hỏa thông qua lỗ chân lông thôn phệ, tiến vào đan điền khí hải, chậm rãi thành hình, ngưng tụ thành một viên cầu lửa màu đen, chậm rãi xoay tròn, tản mát ra khí tức cường đại quỷ dị, tựa hồ có đủ lực lượng của hạng tiêu tán, có thiêu đốt, kịch độc, các loại lực lượng đặc thù. Lại khống chế một loại dị hỏa thật là quá tốt. Hạ Bình hưng phấn tới cực điểm, chiến đấu với suốt qua nơi này, không chỉ đã lĩnh ngộ được một tia huyền bí khi lên tới vương giả cảnh, khiến cho tu vi của mình được đề thăng thực lực. Hiện tại càng có thể thôn phệ hạng hán chi hỏa trên người đối phương, tăng cường lực lượng hỏa diễm trên người mình, hạng hán này quả thực chính là tống tài đồng tử, phụ trợ tự mình tu luyện ma đao thạch. Có thể nói có hạng hán chi hỏa, trên người hắn liền có bốn loại lửa đặc thù, uy lực tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hạng quắc chi hỏa cũng là dị hỏa tiếng tăm lừng lẫy ở trong vũ trụ, không biết làm cho bao nhiêu sinh linh vừa nghe tin đã sợ mất mật, đây là loại hỏa diễm độc hữu của bộ tộc hạng thương, những sinh linh khác trên cơ bản không cách nào khống chế. Nắm giữ loại dị hỏa này tương đương với nắm giữ một đòn sát thủ. Ầm ầm ầm ầm, theo thôn phệ tinh hoa của lửa hạng ly, trên người Hạ Bình tuôn ra một lượng lớn năng lượng, cương khí nhanh chóng tăng lên, dời sông lấp biển, các kinh mạch như dòng sông lớn bắt đầu khởi động. Ầm ầm ầm ầm. Huyệt khiếu trên người hắn liên tiếp bị đột phá, lập tức mở ra 3-4 huyệt khiếu, cương khí tăng mạnh, đã sắp tiếp cận tông sư bát trọng thiên đỉnh phong. Đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới tông sư cửu trọng thiên. Đến lúc đó hắn sẽ có tư cách trùng kích cảnh giới vương giả, chân chính bước vào thế giới cường giả. Đáng giận, đáng ghét, đáng giận. Hạng Qua quả thực tức điên, liên tục ra quyền, lửa lớn ngập trời, phạm vi mười mấy cây đều bùng cháy, phản phất như cả khu vực này đều biến thành biển lửa. Ở phía dưới khu vực này, hộ vệ của năm đại chủng tộc căn bản không dám tới gần, chỉ có thể tránh ra xa mà thôi. Bởi vì hạn quắc chi hỏa này quá mức khủng bố, không chỉ có thể thiêu sống sinh mệnh, còn ẩn chứa kịch độc, nếu như ở khu vực này thêm 3 giây nữa thì thật sự không thể cứu nổi. Nhưng mà hỏa diễm rõ ràng là khủng bố như thế, nhân loại này lại vẫn sinh long hoạt hổ, không có chút dấu hiệu trúng độc, cương khí trên người vẫn đang không ngừng tăng lên, điều này làm cho nó tức giận đến phổi cũng nổ tung. Tại sao nhân loại đáng sợ như vậy, chẳng lẽ nói nó thật sự là vương giả yếu nhất, ngay cả một tông sư nhân loại nho nhỏ cũng đánh không lại. Đánh một canh giờ, lòng tự tin trên người nó đều có chút dao động, có chút hoài nghi liệu có phải như lời Hạ Bình nói hay không, mình là vương giả yếu nhất của nàng ta. Dù sao trong thế giới bí cảnh này, cũng chỉ có tộc trưởng ngũ đại chủng tộc là vương giả, trừ nó ra thì không còn tồn tại nào khác, căn bản là không so sánh được bao nhiêu đối tượng. Hơn nữa ở hoàn cảnh phong bế này sinh sống lâu như vậy, cố chấp tự phong, đóng cửa tạo xe, trình độ võ đạo tự nhiên sẽ giảm xuống tương đối lợi hại. Đến đây đi trên người Hạ Bình không ngừng xuất ra lực lượng cường đại, tăng lên vô hạn, hiện tại hắn đã không còn sợ truy, cho dù không có trang bị phòng hộ vũ trụ, cũng có thể đánh ngang tay với đối phương. Nếu có thể tấn thăng tông sư cửu trọng thiên, thực lực tăng lên nhiều, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết một vương giả bình thường. Cho nên, mặc cho ngọn khoái mâu này phát điên như thế nào, hắn đều không quan tâm. Ầm ầm ầm ầm. Hai bóng người đang giao chiến giữa không trung, dùng tốc độ siêu âm của tốc độ không ngừng va chạm, trên người bọn họ đều mang theo ngọn lửa đáng sợ, tựa như hai mặt trời đang va chạm vậy. Mỗi lần va chạm đều bộc phát ra đại lượng hỏa diễm ngưng tụ thành thực chất, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thiêu đốt một mảnh, phản phất nơi này biến thành hỏa diễm sơn. Bốn phía đều bùng lên một lượng lớn khói đặc, dung nham chảy ra như sông đổ ra bốn phía, song phương đánh đến trời long đất lở, mười mấy km gần như sụp đổ, xuất hiện một cái hố kinh người. Điều này phản phất như hai vị vương giả đang giao chiến xảy ra chuyện gì. Sư một tiếng, ngay tại lúc này, xa xa truyền đến một đạo khí thế kinh khủng, đạo khí tức kia từ đằng xa bay đến, tốc độ cực nhanh, giống như đạn pháo, nháy mắt nhảy vọt. Một giây sau, một thân ảnh vĩ ngạn của một giây tiếp theo liền xuất hiện ở trước mặt Hạ Bình và Hạng Qua, đó là một cự hán do nham thạch đúc thành, thân cao ba thước. Cự hán kia rõ ràng chính là tộc trưởng Nham Nham Bạo Liệt của nham thạch cự nhân. Siêu siêu siêu cảm giác được nham thạch bạo đã đến, Hạ Bình và Hạng Qua lại va chạm kịch liệt lần nữa, sau đó bọn họ tách ra trong nháy mắt, cách nhau một dặm, tạm thời đình chỉ chiến đấu. Hai người đều nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Đây là tộc trưởng nham thạch cự nhân. Đồng tử Hạ Bình co rút lại, nhìn chằm chằm vào gã cự hán thân cao ba thước toàn thân do nham thạch màu đen đúc thành. Mặc dù đối với nhân loại mà nói, thân cao 3 mét đã được xem như cự hán rồi, nhưng đối với nham thạch cự nhân cao mấy trăm thước mà nói, đây chỉ là nhóc tì mà thôi. Thân là tộc trưởng nham thạch cự nhân, thân cao lại chỉ có 3 mét, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không có chút ý tứ xem xét gã tộc trưởng nham thạch khổng lồ này, bởi vì trên người đối phương phát ra khí thế vương giả đáng sợ, mọi cử động đều hồn nhiên. Thân thể do nham thạch màu đen tạo thành, hòa vào một thể, ngưng tụ thành thực chất, khắp nơi tràn ngập mùi vị cường hoành, dường như bất cứ thứ gì cũng không thể thúc dục thể phách tựa như kim cương này. Nham Bạo, người không phải là đang chủ trì việc xây dựng tổ tiên tế đàn sao? Hạng Qua không nghĩ tới vào lúc này lại gặp phải tảng đá giống như vương giả. Đúng là tò mò. Nham Bạo mỉm cười, vốn ta đang hiếu kỳ ngươi thời gian dài như vậy vẫn không giải quyết được địch nhân, cho nên mới muốn quay về xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, không ngờ ngươi lại chiến đấu với tông sư một canh giờ mà vẫn không hạ gục được đối phương. Nói thật, có phải gần đây thực lực của ngươi bị tụt xuống rất nhiều hay không, tông sư cũng không làm được. Nó như cười như không cười nhìn Hạng Qua, đương nhiên nó vẫn là một người tốt nhất ở Hạ Bình, bởi vì nó biết rõ thực lực của Đoản Qua, tuyệt đối là một vương giả mạnh mẽ, một thân năng lượng của hạng manh chi hỏa, vương giả tầm thường cũng không phải là đối thủ của nó. Bình thường mà nói, tông sư tuyệt đối không có cách nào chống lại vương giả, nhưng mà vị tông sư nhân loại này hiển nhiên không bình thường. Câm miệng, thực lực của ta sao không cần ngươi đánh giá? Hạng Qua sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Nham Bạo, nó tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không mất lý trí, bởi vì nó biết nham thạch cự nhân tộc trưởng này đến tột cùng cường đại cỡ nào. Nham thạch cự nhân không phải là thân thể càng lớn càng tốt, quan trọng nhất vẫn là tài liệu trên người chúng nó, nếu nham thạch tài liệu càng cường đại, như vậy mới đại biểu nham thạch cự nhân thực lực càng kinh người. Mà tên Nham Bạo này chính là như vậy. Nó cắn nuốt lực lượng thiên thạch trên trời, nham thạch rơi xuống từ vùng sao trời vực ngoại, trải qua vô số năng lượng rèn luyện, đến khi rơi xuống đất chỉ còn lại một khối nhỏ. Dung Bạo chính là lực lượng không ngừng thôn phệ những thiên thạch thiên ngoại này, khiến cho chính mình nắm giữ thân thể nham thạch, cái này so với thân thể cứng rắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù nhận một kích của vương giả, nó cũng không tổn hao một sợi tóc, được xưng là vương giả có khả năng phòng ngự mạnh nhất. Cho dù hạn hán chi hỏa của nó muốn thương tổn đến khí lực của nham thạch bạo, cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu trong Ngũ Đại Vương giả nó không muốn trêu chọc nhất, không thể nghi ngờ chính là khối nham thạch nóng chảy này. Đợi đã, linh thụ tộc ta đặt ở đâu? Đột nhiên, Nham Bạo cũng phát hiện trong thánh địa, giống như không thấy linh thụ chủng tộc mình, chung quanh đều bị san thành bình địa, cảnh tượng kinh người. Sắc mặt nó lập tức đại biến, chết tiệt, Hàn Qua, chẳng lẽ lúc ngươi chiến đấu không cẩn thận lại hủy đi linh thụ, ngươi làm vậy quả thực là tội nhân thiên cổ của Ngũ Đại chủng tộc. Nham Bạo nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hàn Qua, tưởng rằng hắn đang chiến đấu hủy đi linh thụ. Câm miệng, đừng tưởng ta ngu xuẩn giống ngươi. Hàn Qua chỉ vào Hạ Bình, linh thụ Ngũ Đại chủng tộc chúng ta biến mất, nhất định có quan hệ rất lớn với nhân loại này, trước đó linh thụ của ta đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nó chỉ vào tên đầu sỏ gây nên chuyện này. Cái gì tâm tình vốn dễ chịu của Nham Bạo lập tức biến mất, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhân loại, người rốt cuộc đã làm linh thụ của bộ tộc Nham Thạch cự nhân chúng ta đến đâu, lập tức giao nó ra đây. Trên thân nó tràn ngập sát ý đáng sợ, hầu như ngưng tụ thành thực chất, phản phất thời khắc này biến thành thế giới màu máu. Hạ Bình nhún vai, nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi không nên oan uổng người tốt, nói không chừng là linh thụ các ngươi tự khô héo, biến mất không thấy nữa. Câm miệng, linh thụ sao lại biến mất, mấy vạn năm trôi qua nó vẫn sừng sững không ngã, ngươi cho rằng đây là cái gì, đây là linh thụ chủng tộc chúng ta. Nham Bạo quát một tiếng. Hạng Qua cười lạnh nói, không cần nói nhảm cùng nhân loại này, trực tiếp bắt hắn lại, nghiêm hình tra tấn một phen, biết linh thụ của chúng ta rốt cuộc đi nơi nào. Oanh oanh. Vừa dứt lời, trong nháy mắt Nham Bạo ra tay, nó không chút do dự, bởi vì chủng tộc linh thụ can hệ trọng đại, chuyện này vượt qua mặt mũi, liên quan đến sinh tử chủng tộc của Nham Thạch cự nhân. Hiện tại không phải là lúc chiến đấu khí phách, cho dù hai đại vương giả liên thủ, đồng thời đối phó với một tôn tông sư, có chút mất mặt, nhưng so sánh với trọng trách mất đi linh thụ, chuyện này cũng không đáng kể chút nào. Toàn bộ thân thể của nó giống như một đạo ánh sáng màu đen, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hạ Bình, ở giữa trời chính là một quyền đập tới, nặng đến mấy trăm tấn. Cái gì? Nham Bạo giật mình, bởi vì nó nhìn thấy Hạ Bình rõ ràng không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, vận chuyển hộ thể thần công, muốn mạnh mẽ chịu một quyền của nó. Lúc này, nó liền lộ ra một tia cười lạnh, cảm thấy nhân loại thật sự là tìm đường chết, quá không biết tự lượng sức mình. Cho dù ở trong Ngũ Đại Vương giả của Ngũ Đại chủng tộc, sức mạnh của nó cũng kinh khủng nhất, có sức mạnh bàn sơn, cho dù là giống vương giả như nhau, cũng không dám cứng rắn tiếp một quyền này của mình. Nhưng tiểu tử này thế mà dám cuồng vọng tự đại như thế, đây không phải muốn chết hay là muốn chết. Bất quá nó cũng không chút do dự, một quyền đánh tới tựa như sơn nhạc sụp đổ, giang hà trút xuống, bộc phát ra lực lượng cuồng bạo đến mức tận cùng. Không khí xung quanh đều nổ tung thành từng tấc, tựa như là phùng quảng phát nổ. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, Hạ Bình trúng một quyền này, vạn lần trước không khí bị chấn động. Lực xuyên thấu đáng sợ lập tức đánh trúng thân thể Hạ Bình, cương khí hộ thân xung quanh đều bị đấm cho tan nát, vỡ vụn như thủy tinh. Lực lượng chênh lệch quá lớn, cho dù là Bắc Minh hộ thể công cũng không cách nào hấp thu toàn bộ lực công kích của đối phương. Toàn bộ thân thể Hạ Bình bay rớt ra ngoài. Y bay suốt 5-6 cây số trên không trung. Ngu xuẩn, Nham Bạo, ngươi nhìn xem chính mình đã làm chuyện gì tốt. Nhưng Hạng Qua không hề cao hứng, trái lại còn chửi ầm lên, lòng nóng như lửa đốt, giống như Nham Bạo đã làm ra chuyện gì đó cực lớn sai lầm. Cái gì? Nham Bạo choáng váng, nó cũng trong nháy mắt minh bạch vì sao Hạng Hán Qua tức giận như thế, bởi vì nó nhìn thấy Hạ Bình bị một quyền của mình đánh bay, hẳn là thổ huyết giữa không trung, lúc này lại chạy trốn. Tên kia giữa không trung quay cuồng, mượn nắm tay của mình tạo thành lực trùng kích, phần lưng mọc ra hai cánh nhào ầu như một con chim to lớn lướt đi, chạy trốn về phía xa. Mới mấy hơi thở đã rời xa hơn 10 dặm rồi. Nói cách khác, một quyền này của mình không chỉ không lấy mạng tiểu tử này, ngược lại còn để cho hắn mượn lực lượng này nhanh chóng chạy trốn. Như thế nào lại chạy? Giờ phút này Nham Bạo cũng không hiểu tại sao nhân loại lại to gan lớn mật như vậy, lại dám chịu một quyền của mình, chính là vì mượn lực lượng của chính mình chạy trốn. Phải biết rằng, lực lượng của nó vô cùng cường đại, nếu không cẩn thận, chỉ sợ sẽ bị một quyền đánh chết, biến thành thịt vụn tại chỗ, đến lúc đó không phải là chạy trốn, mà là tự tìm đường chết. Nhưng mà với trường hợp chiến đấu của Hạ Bình là biết, mặc dù lực lượng của Nham Bạo xưng hùng Ngũ Đại Vương giả, nhưng dù sức mạnh có cường đại hơn nữa, cũng không vượt qua chúng quá nhiều. Mà cương khí hộ thân của nhân loại này lại vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bố trí mấy chục tầng phòng ngự, tầng tầng lớp lớp hợp lại, cho dù là một kích toàn lực của Nham Bạo, cũng đừng hòng đánh chết hắn. Cho nên nhân loại khốn nạn này mới gan là lớn, không e ngại sức mạnh của Nham Bạo. Hèn hạ, lại trốn thoát được. Ngươi làm như vậy, còn tính là nhân loại sao? Quả thực là loại vô can. Vừa rồi còn chém gió trâu như vậy, bây giờ lại chạy trốn nhanh như chớp, người đúng là không biết xấu hổ. Có gan thì ở lại đây, chiến 300 hiệp với bộ tộc chúng ta. Đám hộ vệ đều chửi ầm lên, cảm thấy nhân loại này quá đê tiện vô sĩ, còn chưa bắt đầu đánh đã nghĩ cách chạy trốn, không chút tinh thần võ đạo. Xa xa, cho dù có cách xa 10 dặm, Hạ Bình cũng có thể nghe thấy đám hộ vệ này chửi ầm lên. Nhưng y lại khịt mũi coi thường, nếu bàn về hèn hạ thì có chỗ nào so được với đám vương giả này. Rõ ràng một vương giả đánh tông sư đã lấy lớn hiếp nhỏ rồi, thế mà hiện tại lại toát ra một tên dự định hai tên vương giả đánh một tên tông sư, đến tột cùng ai không biết xấu hổ. Mặc dù hắn muốn chiến đấu với vương giả, ma luyện võ kỹ, nhưng không có nghĩa là hắn bị ngược đãi, muốn bị giết chết. Một tên vương giả ứng phó cũng đã quá sức rồi, hai tên cùng lên, cho dù hắn có tự tin tuyệt đối với mình, cũng không cho rằng dưới tình huống như vậy mình còn có thể chiến thắng. Quan trọng nhất là, lần chiến đấu này Hạ Bình đã đạt được rất nhiều chỗ tốt, nếu tiếp tục chiến đấu, cũng sẽ không có nhiều chỗ tốt, như vậy đương nhiên phải chạy trốn, hà tất phải tiếp tục dây dưa với đám vương giả này. Nếu tiếp tục như vậy, một tên vương giả sẽ ra ngoài, khi đó hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên, khi hắn nhìn thấy Dung Bạo xuất hiện thì liền biết trận chiến này đã đánh không nổi nữa, liền bày ra cách chạy trốn như thế nào. Quả nhiên đám người ngoài hành tinh này không kịp đề phòng, căn bản không ngờ mình chạy nhanh như vậy đã thoát khỏi chiến trường. Đừng nghĩ trốn, ngươi nghĩ mình chạy thoát được sao? Gương mặt của Nham Bạo tái nhợt, vốn nó định đánh tên này chết khiếp, ai ngờ lại còn giúp tên nhân loại này chạy trốn, chuyện này mà truyền ra ngoài sợ rằng nó sẽ bị cười chết mất. Thậm chí một khi nhân loại này chạy trốn, ngay cả tung tích linh thụ chủng tộc chúng nó cũng không biết ở nơi nào. Siêu siêu siêu nó đuổi theo Hạ Bình, lăng không hư không, đây là tiêu chí của vương giả cảnh, có thể thoát khỏi lực hút của địa tâm trực tiếp xuyên qua hư không, tốc độ so với tông sư không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhân loại, đừng nghĩ chạy. Hạng Qua cũng đuổi theo, toàn thân nó toát ra ngọn lửa màu đen, như một viên hỏa cầu đuổi theo, gào thét rung động, vượt qua mười mấy lần tốc độ âm. Hai đại vương giả điên cuồng đuổi giết, cố gắng tìm kiếm hành tung của Hạ Bình. Nhưng Hạ Bình đã sớm đoán được động tác của hai đại vương giả này, thoáng cái hắn đã trốn vào trong một căn phòng nham thạch cự nhân, sau đó lập tức chui vào nhẫn không gian. Loảng xoảng một tiếng, nhẫn không gian liền rơi vào trong một góc vách tường, cùng một đống cát đá vụn hòa làm một thể, khí tức lẫn nhau cũng dung hợp, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở nơi này. Chuyện gì đã xảy ra với nhân loại kia rồi? Hai vương giả Hạng Qua và Nham Bạo đuổi theo, bọn chúng đều ngẩn ra, vốn hai người gần như thiêu đốt huyết mạch trên người mình đạt đến cực hạn của đời này, chính là vì đuổi kịp Hạ Bình. Thế nhưng bây giờ lại không tìm thấy tung tích của Hạ Bình, ngay cả khí tức của con người cũng biến mất. Khí tức của nhân loại này chính là biến mất ở nơi này, chắc chắn hắn đã trốn ở gần đây, tuyệt đối không trốn khỏi thành trì của chúng ta. Sắc mặt Hạng Qua âm trầm tới cực điểm. Tinh thần lực của nó cảm nhận được bốn phía, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hạ Bình, nhưng bất kể cố gắng tìm kiếm như thế nào, cũng không cách nào tìm được manh mối nào của Hạ Bình. Vấn đề là, bọn chúng rõ ràng nhìn thấy nhân loại này vừa rồi ở chỗ này, nhưng không biết từ lúc nào biến mất trước mắt mình, cho dù tiểu tử này tốc độ nhanh, cũng không nhanh đến trình độ như vậy. Hiện giờ tìm không thấy tung tích của đối phương thì thật khoa trương. Truyền đạt mệnh lệnh, lập tức triệu tập toàn bộ quân đội nhân mã, tiến hành tìm kiếm, tìm được tung tích nhân loại kia, giết không tha, đồng thời phong tỏa toàn thành, một con ruồi cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nham Bạo gầm lên một tiếng, sóng âm của nó cuồn cuộn lan khắp cả thành thị, ngưng tụ thành thực chất, truyền tới lỗ tai ngũ đại chủng tộc hộ vệ, để cho chúng tìm tòi cả tòa thành trì. Nhưng sau nửa ngày, đã tới giữa trưa ngày thứ hai. Lúc đầu năm đại kỵ binh bên ngoài cũng gấp rút trở về, bọn chúng cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm, mỗi ngóc ngách đều kiểm tra, tìm lực lượng tăng lên chưa từng có. Cho dù là như vậy, bọn chúng vẫn không tìm thấy tung tích của Hạ Bình, tựa hồ tan biến vào hư không trên thế giới này. Sau khi nghe được tin này, sắc mặt Hạng Qua cùng hai đại vương giả Dung Bạo cực kỳ âm trầm, đen như mực, giống như mây đen dày đặc, bất kỳ hộ vệ nào cũng không dám tới gần hai vương giả tâm tình không tốt, sợ bị ảnh hưởng. Nhân loại chết tiệt, chẳng lẽ hắn chạy ra thành trì của chúng ta thật sao? Hạng Qua nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nổi lên lửa giận khủng bố, có thể nói đời này nó chưa từng tức giận như vậy. Đã điều tra nghi mật như vậy, chỉ sợ tên kia thật sự trốn thoát khỏi thành trấn của chúng ta. Nham Bạo bất đắc dĩ nói, cho dù tiếp tục tìm kiếm cũng là đang làm việc vô dụng. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha nhân loại kia sao? Hắn có thể để cho ngũ đại chủng tộc chúng ta biến mất, chuyện này khẳng định là do hắn làm. Hạng Qua rất không cam lòng. Con mắt của Nham Bạo lộ ra hàn mang, không sao, dù sao sinh trưởng trên linh thụ, chỉ là ngũ hành linh quả chưa trưởng thành, năng lượng của những linh quả này cũng không sung túc. Cho dù nhân loại kia có đạt được cũng sẽ không tấn thăng đến vương giả cảnh, chắc chắn hắn sẽ ở lại trong bí cảnh này. Chỉ cần một ngày hắn còn chưa tấn chức đến vương giả cảnh thì sẽ không cách nào thoát khỏi lao ngục này được, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày gặp mặt. Giọng điệu của nó đầy sát khí, sự kiện lần này nó cũng tát một cái khiến cơn giận của nó bốc lên ngùn ngụt. Tiếp theo, Nham Bạo tiếp tục nói, bây giờ công việc chủ yếu nhất của chúng ta chính là xây dựng tế đàn tổ tiên, liên hệ huynh đệ cùng tộc sâu trong vũ trụ, chỉ cần liên lạc với chúng nó, như vậy chúng ta có thể đi ra khỏi lao ngục này. thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ lực lượng của huynh đệ cùng tộc, xâm lấn thế giới cùng tồn tại với nhân loại và yêu tộc, giết những kẻ thù này không còn manh giác, gà chó cũng không yên. Đây mới là điều quan trọng nhất của năm đại chủng tộc chúng ta. Hạng Qua cũng gật đầu, một khi hoàn thành tổ tiên tế đàn, đến lúc đó nhân loại cùng yêu tộc liền chắc chắn xong đời, tuyệt đối không chống lại được lực lượng của năm đại chủng tộc vũ trụ của bọn chúng. Khi đó cho dù là nhân loại này chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Giờ phút này, nơi sự tháp đóng quân là một hồ nước thật lớn, nước hồ trong veo. Mặc dù nói là một chỗ hồ nước nhưng kỳ thật không khác biệt lắm so với biển rộng, sâu hơn 1.000 thước, chỗ sâu dưới đáy hồ còn có từng ngọn núi sâu, bên trong thâm sơn xuất hiện rất nhiều hang động. Sử Mãi Nhĩ thì ở lại giữa những động cuộc này, núi lớn chung quanh tự hồ cũng tản mát ra một cổ năng lượng trong suốt, ngăn cách hồ nước lại, hình thành một chỗ ở thật lớn. Rất nhiều sử hào phiên tiến ra vào nơi này, tiến hành các loại hoạt động. Mà lúc này, trong một động cuộc nào đó trong thâm sơn, một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Nơi này chính là chỗ cư trú của sử phục bộ tộc sao, thật là thú vị. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía, cảm giác được địa phương cuộc sống của sử suy, đây là do gã lùng bắt vì tránh thoát được năm đại chủng tộc, mới cố ý đi tới nơi này, cũng không có yên tĩnh ở trong góc. Dù sao tìm kiếm năm đại chủng tộc thật sự là quá điên cuồng, tìm tòi khắp nơi, quả thực là đào ba thước đất. Cho dù không gian giới chỉ có nhỏ, cũng có khả năng bị người phát hiện, nếu bị hộ vệ ngũ đại chủng tộc phát hiện chiếc nhẫn này, coi là kỳ trân dị bảo gì đó, do đó bị nhặt đi. Khi đó chỉ sợ hắn là cá trong chậu. Cho nên, Hạ Bình suy nghĩ một hồi, cảm thấy chỗ an toàn nhất trong thành trì này chính là nơi trú đóng của bộ tộc Sử Kỳ. Bất kể thế nào, dù sao đây cũng là một hồ nước khổng lồ, thế giới trong nước, ngoại trừ Sử Mãn, sinh linh bốn đại chủng tộc khác đều không cách nào sinh tồn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Cho nên, Hạ Bình cũng vận dụng hồ ẩn châu, nhanh chóng ẩn giấu thân hình của mình, lặng lẽ trốn vào trong nơi ở của Sử Kỳ nhất tộc, im hơi lặng tiếng, không có bất cứ thứ gì sự phố bà có thể phát hiện tung tích hắn. Phỏng chừng binh lính của ngũ đại chủng tộc cũng không tưởng tượng ra được, nhân loại sẽ trốn trong thế giới nước, cho nên chúng nó vẫn tìm tòi trên đất bằng, thế nhưng chúng nó cũng không biết đây là làm việc vô ích mà thôi. Hạ Bình, nơi này hình như có bảo vật. Bỗng nhiên, thanh âm Miêu Tiên Nhân truyền tới. Có bảo vật, trong lòng Hạ Bình khẽ động, hắn biết rõ trên người Miêu Tiên Nhân có thiết bị thăm dò, có thể thăm dò trong phạm vi vạn dặm, biết được thực lực phân bố của các sinh linh và các bảo vật khác. Vì vậy Miêu Tiên Nhân nói nơi này có bảo vật, chắc chắn có bảo vật. Ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, hắn lập tức hỏi thăm. Ở chỗ sâu nhất sơn động này. Miêu Tiên Nhân chỉ về hướng đông bắc, trong một ngọn núi lớn dưới đáy hồ có một cửa động nối liền với nhau, liền miên không dứt, một mực xâm nhập, giống như mê cung phức tạp. Nhưng mà tại phía dưới dụng cụ do Miêu Tiên Nhân thăm dò, căn bản không tính là gì, trong nháy mắt liền bị dò xét được rõ ràng. Siêu siêu siêu Hạ Bình ra khỏi không gian giới chỉ, khởi động ẩn hình châu, ẩn nấp trong thân hình, lập tức dựa theo chỉ dẫn của Miêu Tiên Nhân, nhanh chóng xâm nhập vào sơn động này. Đi dọc đường cũng xuất hiện không ít binh sĩ Sử Vằn, nhưng chúng nó đều không cách nào phát hiện thân hình Hạ Bình, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết nơi này đã từng có nhân loại xâm lấn. Mười mấy phút sau, Hạ Bình một đường uốn lượn, cũng không biết đã đi bao nhiêu dặm, cuối cùng cũng tiến vào nơi sâu nhất của sơn động này, đó là một không gian thật lớn. Chờ đến khi Hạ Bình đến nơi này, bốn phía đã không còn sử chiêu, dường như đây là một cấm địa, cấm bất kỳ sử phòng ốc nào tới gần. À, đây là một tế đàn con ngươi Hạ Bình co rút lại, y phát hiện không gian cực lớn này chính là một tế đàn thần bí. Trên tế đàn có khắc đậm rạp chằng chịt đường vân thần bí, dường như thiên địa linh khí đều chậm rãi tràn vào trong này. Trên tế đàn to bằng quả trứng xuất hiện một quả trứng màu xanh lục, trên vỏ trứng có đậm rạp chằng chịt đường vân màu vàng thần bí, tản mát ra khí tức thần bí, cao quý. Trừ cái đó ra, trên tế đàn cũng không có thứ gì cả. Một quả trứng. Hạ Bình nháy mắt một cái, y không ngờ trên tế đàn của Nặc Đại cũng chỉ có một quả trứng, chẳng lẽ đám Sử Kỳ này chính là đang cung phụng quả trứng thần bí này hay sao? Đây rốt cuộc là cái gì trứng trân quý như vậy? Không phải chứ, đây là trứng của Hoàng Kim Sử Thiết Thiết. Nhìn thấy quả trứng này, Miêu Tiên Nhân nhịn không được kêu lên, căn bản không che giấu được nội tâm khiếp sợ của mình. Hoàng Kim sặc sặc, đây là cái gì? Hạ Bình nhìn về phía Miêu Tiên Nhân. Cái gọi là Hoàng Kim Sử Mão Nhĩ chính là vương tộc một tộc, có huyết mạch đặc thù. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu nói thuộc tính thủy thuộc tính trong cơ thể Sử Mãn bình thường, nhưng Hoàng Kim Sử Mão khác biệt, thuộc tính của bản thân nó là không có. Thậm chí nó còn có một loại năng lực nghịch thiên, đó chính là cắn nuốt. Hạ Bình không nói gì, chỉ muốn tiếp tục nghe những lời của Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, tộc Sử Mãn, sở dĩ có thể trở thành chủng tộc tiếng tăm lừng lẫy trong vũ trụ, là bởi vì có vương tộc Hoàng Kim Thu Lan. Trên người bọn chúng có chứa lực cắn nuốt, có thể thông qua thôn phệ thế gian vạn vật, tăng cường lực lượng của mình, hơn nữa còn có thể đem những vật chất này luyện hóa ở trên người mình. Nói cách khác, nếu có đầy đủ tài nguyên, thì bọn chúng sẽ có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn, là một chủng tộc nghịch thiên. Giọng điệu của nó vô cùng hưng phấn. Lợi hại như vậy. Hạ Bình sờ cằm, hết sức tò mò về quả trứng này. Đương nhiên lợi hại, dù sao cho dù ở trong sử mãi nhất tộc, sử kim hoặc mão cũng là tồn tại cực kỳ ít ỏi. Nó cũng không phải thông qua sử nữ hoàng kim ý kết hợp với nhau mà sinh ra thông qua biến dị. Tiên nhân Miêu nói, nói cách khác, cho dù là bộ tộc sử mãn cũng không biết từ khi nào sẽ sinh ra hoàng kim sử kỳ, chỉ có thể dựa vào vận khí, có đôi khi hơn vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một hoàng kim sử mão. Hạ Bình gật đầu, khó trách đám sử phun này đem trứng hoàng kim sử phiếu rừng này cung phụng, xem như là thần linh, nếu như là thành viên vương tộc, vậy thì chẳng có gì là lạ. Miêu tiên nhân siết chặt nắm tay, nói, nhưng lão phu hưng phấn cũng không phải cái này, mà là hoàng kim sử chim ở giữa thế giới nhân loại, chính là sủng vật tiếng tăm lừng lẫy, nếu có được một con, hoàn toàn thuần phục, vậy quả thực có thể nghịch thiên. Nghe nói chỉ có một vị thánh nhân viễn cổ, chính là lúc còn nhỏ, vận khí tốt đến cực điểm tìm được một con hoàng kim sử sài, hai bên cùng trưởng thành, chinh chiến tinh không. Dựa vào sức mạnh sử mãi thiết cấp thánh nhân này, thánh nhân kia gần như vô địch, thánh nhân cùng giai đều có thể đánh chết, thống trị hơn mấy ngàn vạn tinh vực. Lúc trước chủ nhân tìm kiếm không biết bao lâu, vượt qua vô số tinh vực, tìm đến một con đại lăng hoàng kim sử, không nghĩ tới lại tìm được một con ở chỗ nông thôn này, quả thực là quá may mắn. Nói đến đây, nó căn bản không áp chế được kích động trong lòng mình, nếu như ngươi có thể thu phục được Bắc Huyền hoàng kim này, không ngừng bồi dưỡng, ngày sau trở thành cường giả một phương, tuyệt đối không phải là vấn đề lớn. Nhưng đây chỉ là một quả trứng, còn chưa ấp ra được. Hạ Bình sờ cằm, chỉ vào quả trứng màu xanh lục trên tế đàn. Y có thể cảm nhận được quả trứng này thật có lực động của sinh mệnh, nhưng vẫn còn đang ngủ say, bộ dạng không có nở. Không có ấp nở mới tốt, nếu thật sự ấp nở, chỉ sợ sẽ không dễ dàng thu phục như vậy. Miêu tiên nhân ha ha cười, nó vuốt vuốt râu mép hoa râm. Hạ Bình chớp chớp mắt, nhưng rốt cục phải ấp trứng mới được, dường như nó đã ở đây rất lâu rồi, hình như trước giờ không nở nữa. Hắn theo bản năng cảm giác được quả trứng này ở lại tế đàn một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là trứng của hoàng kim sử sa, muốn ấp nở ra cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Miêu tiên nhân nói, nó cần phải có nghi thức đặc biệt mới có thể thức tỉnh, bằng không sẽ một mực đắm chìm trong giấc ngủ say, chuyện không thể ấp trứng trong mấy vạn năm là rất bình thường. Nếu như là ở giữa vũ trụ, trứng hoàng kim sử mãn này khẳng định có thể ấp nở ra, nhưng mà đám sử phòng này đã đoạn tuyệt truyền thừa, cho nên sẽ không biết thức tỉnh quả trứng này như thế nào. May mắn lúc trước lão chủ nhân tìm kiếm hoàng kim sử mãi, cũng đã nhận được nghi thức thức tỉnh đặc thù này, nếu không ta cũng không có biện pháp ấp trứng này ra. Nó mỉm cười. Đến tột cùng là phương pháp gì? Hạ Bình lập tức dò hỏi. Vì vậy, Miêu tiên nhân liền truyền thụ nghi thức thức tỉnh cho Hạ Bình. Hắn cần dùng máu của mình để chạm khắc một trận pháp đặc biệt, trận pháp này tên là khế ước linh hồn. Một khi ký kết trận pháp này, linh hồn Hạ Bình sẽ buộc chung với sử sạc ngựa hoàng kim, như vậy khi sử kim phố Bắc sẽ không phản bội nữa, trở thành sủng vật bồi sinh. Oanh oanh. Vừa dứt lời, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức động thủ, hắn cắn ngón tay mình, chảy ra máu tươi, lập tức vẽ ra khế ước linh hồn trên quả trứng thần bí. Lúc này, một đường dài hẹp màu đỏ tươi thần bí xuất hiện trên vỏ trứng màu xanh lá này, không bao lâu, linh hồn khế ước trận liền vẽ xong. Cái này. Trong mắt Miêu tiên nhân co rút lại, nó cảm nhận được một tia dị thường, bởi vì thời điểm dọc máu trên người Hạ Bình chảy ra, đây không phải là máu tươi của nhân loại bình thường mà giống như dung nham, ẩn chứa hỏa diễm đáng sợ cùng với năng lượng khổng lồ. Những giọt máu này chảy trên vỏ trứng xanh lục, thoáng cái đã bị quả trứng này tham lam hấp thu, thấm sâu vào nơi sâu nhất trong quả trứng này, dường như đã kích hoạt được sinh mệnh lực của nó vậy. Loạt xoạt khi máu này dung nhập vào sâu bên trong quả trứng này, quả trứng tỏa ra từng đợt ánh sáng màu đỏ, như bị một đám lửa vây quanh, loáng thoáng có tiếng một con bất tử điểu kêu to. Nhiệt độ của toàn bộ sơn động đều đang tăng lên nhanh chóng, tế đàn dường như không chịu nổi nhiệt độ như ngọn lửa này, có cảm giác như sắp bị đốt thành dung nham. Đây là cái quỷ gì? Miêu tiên nhân trợn mắt há hốc mồm, cho dù nó biết khế ước linh hồn này, cũng từng thấy lão chủ nhân sử dụng vô số lần, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy loại tình huống này. Rõ ràng là khế ước trận linh hồn này dưới sự sử dụng của Hạ Bình đã xảy ra dị biến không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ máu trên người tiểu tử này có vấn đề? Miêu tiên nhân nhìn chằm chằm vào giọt máu mà Hạ Bình nhỏ xuống, nó nhanh chóng phát hiện huyết dịch này ẩn chứa các loại huyết dịch chí cao quý, cổ xưa, hỗn độn, hắc ám, địa ngục, hư vô, giống như một tồn tại cổ xưa. Đó là huyết mạch cổ xưa hơn cả chính chủ nhân của mình cũng không biết bao nhiêu thời đại, giống như là chúa tể của vũ trụ này, loáng thoáng nó tự hồ sinh ra một tia ảo giác, có một con thần điểu có thể so với mặt trời xuất hiện trước mắt mình, chỉ là một cái lông chim rơi xuống, dường như đã thiêu đốt một vùng tinh vực, thiêu đốt vũ trụ thành một phương thức sụp đổ. Không thể nào, đây còn là con người sao, không phải là hậu duệ của một vị thần cáo cổ xưa nào đó chứ? Miêu tiên nhân trợn tròn mắt, thời điểm kiểm tra đo lường thân thể Hạ Bình trước đó cũng căn bản không phát hiện ra loại chuyện này. Hiển nhiên, cũng không phải thiết bị kiểm tra đo lường tại căn cứ xuất hiện vấn đề, mà huyết mạch như vậy quá mức cao quý, cho dù là thiết bị kiểm tra đo lường trước đây, cũng không cách nào tra ra thứ gì vượt quá phạm vi kiểm tra của thiết bị. Ba ba ba ba, đúng lúc này, khi trận pháp linh hồn được vẽ thành, đại lượng máu huyết trong nháy mắt dung nhập vào quả trứng này, quả trứng lập tức vỡ ra, giống như thủy tinh vỡ vụn, rung động lách cách, xuất hiện vô số vết nứt. Mà từ trong những vết nứt này, cũng tỏa ra kim quang vạn trượng, như là một vòng mặt trời màu vàng, ánh mắt người dưới quang mang này, cơ hồ không thể mở ra. Nhưng đối với Hạ Bình, kẻ nắm giữ địa ngục kim ô nhãn thì không đáng kể chút nào. Hắn nhìn chằm chằm quả trứng này, chỉ thấy từng mảnh vỏ trứng rơi ầm ầm lên trên tế đàn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ vỏ trứng rớt xuống, hào quang biến mất. Từ bên trong quả trứng xanh này xuất hiện một sinh vật tròn vo, có một đôi mắt màu vàng ngập nước, toàn thân trong xuất hiện ra trạng thái keo, có một đôi tay nhỏ chân nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ, vô cùng có tính đàn hồi. Loáng thoáng, từ trong cơ thể nó dần hiện ra những đường cong kim sắc dài hẹp, giống như có một ngọn lửa màu vàng hiện ra. Hạ Bình theo bản năng cảm giác được linh hồn của mình và sử mãng này có liên hệ không hiểu, ông ta dường như có thể tùy thời cảm giác được hỉ nộ ái ố trên người nó, giống như hai người chính là một thể. Chi sùng. Hoàng kim sử mãng hoang hô một tiếng, tự hồ cảm giác được Hạ Bình tồn tại, lập tức nhảy đến trước mặt Hạ Bình, bắt đầu cọ sát với Hạ Bình, động tác vô cùng thân mật. Mà nó cũng bị Hạ Bình bế lên theo bản năng. Lập tức, Hạ Bình cảm thấy thân thể sử la bất này rất có tính đàn hồi, siết vô cùng có xúc cảm. Đúng rồi, phải đặt tên cho ngươi mới được, sau này gọi ngươi là Tiểu Kim nhé. Hạ Bình đảo mắt, nhìn thấy đôi mắt vàng ống của nó bèn lập tức đặt cho ngươi một cái tên, để sau này trao đổi. Sử Tý, Sử Khang. Hoàng Kim Sĩ Tiểu Kim Hoàng Kim tự hồ thập phần hưng phấn, lề mề với Hạ Bình. Ọt ọt ọt ọt, lúc này, bụng nó truyền ra tiếng trống khua chiêng, rõ ràng là nó đang cực kỳ đói bụng. Đói bụng. Hạ Bình chớp mắt. Tiểu Kim xoay người rời khỏi vòng tay của Hạ Bình, trở lại tế đàn, bàn tay nhỏ bé cầm lên vỏ trứng trên mặt đất rồi khép lại nhai ngấu nghiến, tự hồ vô cùng mỹ vị. Chờ ăn xong những vỏ trứng này, tự hồ nó còn chưa thỏa mãn, lại nhìn chằm chằm tế đàn này. Sau đó nó lại mở cái miệng nhỏ, cứ như vậy gặm lấy tế đàn, từng ngụm ăn. Chỉ trong vài hơi thở đã ăn hết gần một nửa thể tích của tế đàn này. Không phải chứ, chỗ này còn có thể ăn chính là đồ tham ăn. Hạ Bình trừng to mắt, hắn có thể cảm nhận được vật liệu chế tạo tế đàn này rất không bình thường, dù cho hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra một quyền ấn mà thôi, căn bản không thể phá hư nó. Nhưng trước mặt con mã lang hoàng kim này lại giống như chocolate, nhanh chóng bị cắn nuốt. Lợi hại. Một màn trước mắt cũng bị Miêu Tiên Nhân nhìn thấy. Nó kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết vật liệu chế tạo tế đàn này là gì, chính là một loại kim chúc vân mẫu cương khá có danh tiếng trong vũ trụ. Vỏ ngoài của chiến hạm siêu cấp bình thường đều được chế tạo từ thép vân mẫu, coi như là tiêu diệt tinh pháo bắn trúng, trong thời gian ngắn cũng không thể nào phá hủy phòng ngự của vân mẫu cương. Có thể tưởng tượng được, độ cứng rắn của vân mẫu cương mạnh mẽ đến cỡ nào, cũng không biết cứng hơn kim cương bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại thế mà lại bị con hoàng kim sử mão này ăn như chocolate, ăn như ăn điểm tâm vậy. Không khỏi quá mạnh mẽ. Hồ Tiên Nhân biết cho dù Hoàng Kim Sử khuê tiềm lực vô cùng, nhưng thời điểm sinh ra, kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn với sử bình bình thường, có một chút năng lực, nhưng mà cũng có hạn độ. Cho nên, năng lực cắn nuốt vừa sinh ra của bọn chúng cũng không phải quá cường đại, chỉ có thể cắn nuốt một ít sắt thép, nham thạch bình thường, coi như là thức ăn bổ sung năng lượng trên người mình. Muốn cắn nuốt kim loại đặc thù như vân mẫu cương là không thể nào, miễn cưỡng nuốt vào cũng chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ, căn bản là không tiêu hóa được. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Kim Sử này, không có chút ý tứ miễn cưỡng nào, vô cùng nhẹ nhàng, có thể nghĩ lực cắn nuốt của nó đến tột cùng cường đại cỡ nào. Lực cắn nuốt ban đầu kinh khủng như thế, nếu chờ nó hoàn toàn trưởng thành thì coi như xong. Chẳng lẽ nó phát sinh biến dị? Miêu Tiên Nhân nhớ lại dị trạng phát sinh khi Hạ Bình ký kết khế ước linh hồn trận vừa rồi, đại lượng năng lượng màu vàng bị hoàng kim sử này hấp thu, khiến nó đạt đến trạng thái bảo hòa, cho nên mới xuất hiện đủ loại dị biến. Nhưng nghĩ đến điểm này, nó liền có chút kinh hồn tán đảm, sự kim hoặc mão bình thường đã đủ biến thái rồi. Hiện tại còn muốn tiếp tục biến dị, nó rốt cuộc sẽ trở nên nghịch thiên đến cỡ nào? Nhất thời, ánh mắt nó nhìn Hạ Bình trở nên vô cùng cổ quái, rõ ràng tiểu tử này chỉ là một thổ dân ở nơi hẻo lánh mà thôi, vì sao luôn làm ra loại chuyện khiến nó như vậy? Thánh nhân tôi tớ cũng khiếp sợ, không thể tin nổi. Chẳng lẽ nói lai lịch của thằng nhãi này còn lớn hơn cả tên tôi tớ thánh nhân như hắn? Ục ọc khục đi. Vài phút sau, tế đàn cao mấy mét do thép vân mẫu chế tạo ra, đều bị con hoàng kim tịnh này thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại chút nào. Nhưng thể tích của nó vẫn không phát sinh biến hóa gì, không khác lắm so với lúc trước, phản phất như trong bụng của nó là một không gian dị thứ nguyên, vô cùng khó tin. Sạng Vinh. Tiểu Kim nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé vuốt bụng mình, dáng vẻ ăn no căng bụng, vậy mà trực tiếp nằm ở nơi này ngáy o o, còn toát ra bọt khí. Ngủ. Vẻ mặt Hà Bình không nói gì nhìn tên tham ăn nhỏ này, thật sự là một tiểu gia hỏa vô tư vô lự. Dù sao cũng là đứa bé vừa mới sinh ra, có vẻ ham ngủ, chờ nó tiêu hóa xong vân mẫu cương này, đoán chừng sẽ nhanh chóng tiến hóa. Miêu tiên nhân giải thích. Đây là đặc tính của sử mãng nhất tộc, chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể tấn mãnh tiến hóa, hầu như không có bình cảnh đáng kể. Nhưng điều này cũng đại biểu cho sử hào nhất tộc vô cùng hao tiền, nếu không có đầy đủ tài nguyên, người bình thường nếu nuôi được một con thì sẽ trực tiếp phá sản. Siêu siêu siêu Hà Bình gật đầu, ném nó vào trong nhẫn không gian, để nó tạm thời nghỉ ngơi bên trong. Hắn nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ hoàng kim sử mão này ra, không gian này cũng không có bảo vật khác. Được rồi, mọi chuyện đều đã được giải quyết, xem ra cũng đến lúc ăn ngũ hành linh quả rồi, lần này ta muốn đột phá đến cảnh giới vương giả. Hắn liền lấy ra ngũ hành linh quả, còn mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Vương giả cảnh giới đây là cảnh giới chí cao vô thượng ở Vân Tiêu giới, một khi đột phá, không khác gì cá chép vượt long môn, trong mấy trăm triệu nhân loại có thể thăng cấp vương giả cũng không có bao nhiêu. Có thể nói trở thành vương giả chính là giấc mơ lớn nhất của mọi người. Lúc trước ở Viêm Hoàng Tinh, Hà Bình cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể đạt đến cảnh giới vương giả, khi đó tông sư đối với hắn mà nói cũng là một giấc mộng xa vời không thể chạm tới được. Nhưng chỉ một năm ngắn ngủi đã khiến hắn trưởng thành tới mức này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi thật muốn bây giờ ăn ngũ hành linh quả, tấn thăng vương giả sao? Đột nhiên Miêu Tiên Nhân hỏi. Hạ Bình chớp chớp mắt, sao không được sao? Có thể, một khi ăn năm quả này, dựa theo tích trữ của ngươi bây giờ, đoán chừng vấn đề đột phá đến cảnh giới vương giả không lớn, nhưng cứ như vậy, ngươi sẽ không thể ở trong không gian đặc thù này nữa, sẽ nhanh chóng bị bài xích ra ngoài. Miêu Tiên Nhân nói ra vấn đề cực kỳ trọng yếu. Sau một thời gian ngắn đã loại bỏ chuyện này, Hạ Bình cũng chợt nhớ tới vấn đề này. Nếu giờ phút này hắn thật sự đạt tới cảnh giới vương giả, chỉ sợ sẽ lập tức bị loại ra khỏi không gian đặc thù này. Nếu như hiện tại ngươi đã rời khỏi không gian đặc thù này, như vậy kế hoạch xây dựng tổ tiên của ngũ đại chủng tộc phải làm sao bây giờ? Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nếu thật sự bị bọn chúng kiến tạo thành công, hấp dẫn người ngoài hành tinh của ngũ đại chủng tộc sâu trong vũ trụ tới đây, đến lúc đó chỉ sợ Vân Tiêu giới sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Cho dù năm đại chủng tộc này ở trong vũ trụ cũng không được xem là chủng tộc đỉnh phong, thế nhưng cũng được xem như là bộ tộc khá mạnh mẽ, chủng tộc như vậy cho dù phái một bộ đội nhỏ tới đây thì cũng có thể tiêu diệt mấy chục lần Vân Tiêu giới. So sánh với những chủng tộc có thể vượt qua vô số tinh vực, loài người ở Vân Tiêu giới vẫn quá yếu ớt. Đúng vậy, hiện tại ta không thể đi một mạch như vậy được, nhất định phải phá hủy tế đàn tổ tiên này mới được. Hà Bình gật gật đầu, một khi những người ngoài hành tinh kia giáng lâm, đến lúc đó không chỉ có Vân Tiêu giới xảy ra vấn đề lớn, mà kể cả Viêm Hoàng Tinh cũng có thể sẽ bị đám người ngoài hành tinh xâm lược, khi đó cha mẹ mình liền xong đời. Chuyện như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra. Nhưng nếu như vậy, tạm thời chưa ăn được ngũ hành linh quả. Hà Bình cũng không ngờ rằng cho dù có được ngũ hành linh quả, cũng không cách nào sử dụng ngay lập tức, để mình tấn thăng đến vương giả cảnh cũng là chuyện không còn cách nào khác, nhất định phải đem chuyện này tạm thời kéo dài ra. Dù sao ngũ hành linh quả cũng đã đến tay của hắn, ăn lúc nào cũng không thành vấn đề. Cũng chưa chắc. Miêu Tiên Nhân mỉm cười, nếu như chỉ dùng một viên linh quả, đoán chừng còn không cách nào tăng ngươi lên tới vương giả cảnh, bất quá có thể tăng ngươi lên tông sư cửu trọng thiên cảnh. Nếu như tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, thực lực tăng lên rất nhiều, khi đó đối phó với những tu luyện giả tử phủ cảnh cũng không phải là chuyện quá mức khó khăn. Hà Bình gật đầu, chuyện này không nên chậm trễ, hắn lập tức rời khỏi cái hang nguy hiểm này, miễn cho sử nương hộ vệ chạy tới đây, sau đó hắn đi đến một cửa hang bí mật hẻo lánh, ẩn nấp. Sau đó hắn trốn vào trong không gian giới chỉ, lập tức phục dụng một viên mộc linh quả, bắt đầu bế quan tu luyện, tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên cảnh. Oanh oanh. Khi Hà Bình ăn viên mộc linh quả này vào thì nó lập tức tan biến, hóa thành chất lỏng mộc linh dọc theo huyết hầu nhanh chóng tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, toàn bộ thân thể đều hóa thành một cái lò đan thật lớn, hỏa diễm sâu trong đan điền khí hải hừng hực thiêu đốt lên, đem những mộc linh dịch này nhanh chóng luyện hóa. Loạt xoạt Hà Bình lập tức cảm nhận được cái mộc linh quả này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ, so với bất kỳ viên đan dược nào mà hắn đã từng nếm qua, dược lực của linh quả phải mạnh mẽ hơn, quả thật là tinh hoa của trời đất. Giờ phút này, 108.000 lỗ chân lông đang mở rộng ra, vô cùng thoải mái, tham lam hấp thu năng lượng khổng lồ phát ra từ quả linh quả, dung nhập vào mỗi tế bào trên người. Đồng thời những dược lực này đã được luyện hóa qua khí hải ở đan điền, nhanh chóng chuyển hóa thành cương khí, từ đan điền khí hải đi ra ngoài, dọc theo kinh mạch, chạy khắp toàn thân, giống như là một dòng sông lớn đang chảy chồm, ầm ầm rung động. Ầm ầm ầm ầm. Theo những cương khí này tăng lên tới một độ cao, những huyệt khiếu trên người Hạ Bình không bị mở ra, giờ phút này đều không chịu nổi cương khí tràn đầy va chạm, từng cái một nhanh chóng mở ra. Đây quả thực là thế như trẻ tre, cho dù muốn ngăn cản cũng đỡ không nổi. Chỉ là một quả linh quả mà có dược lực như vậy, nếu dùng cùng lúc 5 quả, vậy sẽ kinh người đến mức nào? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Hắn coi như biết vì sao ngũ hành linh quả có năng lượng để người bình thường tấn thăng đến cảnh giới vương giả. Không hổ là linh quả do năm đại chủng tộc dùng hết toàn lực bồi dưỡng ra, thật sự là có sức mạnh đoạt thiên địa tạo hóa. Cho dù trên người hắn cần năng lượng vượt xa tu luyện giả bình thường, nhưng viên mộc linh quả này cũng vẫn có thể thỏa mãn hắn nhu cầu tu luyện, có thể tưởng tượng được loại thiên địa linh quả này kỳ dị. Khó trách lúc trước thượng cổ yêu tộc cường đại như thế, đã từng có yêu thánh xuất hiện, nhưng đối với năm đại chủng tộc linh quả khác cầu như thế, không tiếc mạo hiểm đắc tội với năm đại chủng tộc, cũng muốn đem năm đại chủng tộc này vùng trộm bắt về. Đây đúng là vô thượng khôi bảo, đã xác định chủng tộc này sẽ phồn vinh vô song. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, Hạ Bình vẫn đang luyện hóa dược lực dồi dào của một linh quả, từng cái huyệt khiếu bị mở ra, đến cuối cùng, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, huyệt khiếu cuối cùng bị lượng lớn cương khí đột phá. Tông sư cửu trọng thiên Hạ Bình lập tức biết mình rốt cuộc bước vào cảnh giới tông sư cửu trọng thiên, trên mỗi huyệt khiếu đều có cương khí ầm ầm chảy xuôi, khiến toàn thân hắn tràn đầy lực lượng. Cơ bắp, xương cốt, kinh mạch, làn da của hắn cũng theo tông sư tấn thăng lên cửu trọng thiên, được tiến thêm một bước rèn luyện thì sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Thậm chí tinh thần lực trong đầu hắn cũng đã nhận được tiến bộ tấn mãnh, linh hồn kết tinh đại lượng hòa tan, nhanh chóng dung nhập linh hồn của hắn, làm cho tinh thần lực không ngừng tăng lên. Cái này, Hạ Bình giật mình, y cảm thấy đầu óc mình vốn động lớn, giờ phút này đều đã tràn đầy sức mạnh tinh thần, toàn bộ đều biến thành sương mù tối tăm mờ mịt, hầu như tràn ngập toàn bộ cái não. Bởi vì sương mù tinh thần này nồng đậm đến cực điểm, dường như sắp sinh ra trạng thái chất lỏng. Nghe nói sau khi mở tử phủ, tinh thần lực sẽ hóa lỏng. Đây là tiêu chí quan trọng để tấn thăng đến cảnh giới vương giả, lực lượng tinh thần như vậy cũng không biết mạnh mẽ hơn tông sư bao nhiêu lần. Giờ phút này, sâu trong đầu của hắn xuất hiện một thân ảnh hư ảo, bắt đầu diễn luyện võ học trên người của mình. Vạn thú quyền, đinh đầu thất tiễn công, bắc minh hộ thể công, bất động như lai chưởng, thiên long bát âm, thiên địa sử thi, dẫn tinh quyết, thuần dương bất diệt quyết, bốn mùa kiếm pháp, địa ngục trấn ma mâu các loại tuyệt học. Thông qua việc diễn luyện như vậy dường như đã thông hiểu đạo lý những võ học này, hòa tan vào trong máu của mình, trở thành bản năng, khiến lĩnh ngộ của hắn đối với võ học của môn phái nâng cao thêm một bước. Bỗng nhiên, giống như phúc linh tâm đến, Hạ Bình nhìn không được cái miệng phát ra âm thanh, ưng dế gò ma, đây là bát âm thiên long. Nói ra tám âm tiết này, quả thực như là trời đất rung chuyển, thiên địa cộng hưởng, không khí chung quanh đều truyền ra chấn động mơ hồ, giống như một con thiên long đang gầm thét. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm đều chịu ảnh hưởng. Rất nhiều ngũ phục đều bị chấn trụ, bọn chúng cảm nhận được một cỗ sợ hãi khó tả. Tựa hồ có một con thiên long đang gào thét, đó là tồn tại vô thượng, căn bản không thể nào địch nổi, hận không thể lập tức phủ phục trên mặt đất, thể hiện thần phục. Nhưng bọn chúng lại không thể nào tìm ra nguồn gốc của âm thanh này, căn bản không biết phát ra từ đâu. Đây là thanh âm của thiên long, hắn làm sao có thể hiểu? Miêu tiên nhân trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn Hạ Bình, phải biết rằng long tộc trong vũ trụ chính là một trong những chủng tộc đỉnh cao, thực lực cũng không thua gì nhân tộc. Mà âm tiết của long tộc thuộc về tuyệt mật, không phải là người có thân phận tương đối, hoặc là xuất thân từ đạo thống viễn cổ, căn bản sẽ không biết được. Giọng nói của rồng trong truyền thuyết ẩn chứa sự huyền bí vô thượng của sức mạnh, có thể khai phát bảo tàng thân thể, kích phát tiềm năng, rèn luyện thể phách, có rất nhiều loài người đều muốn học được âm tiết của thiên long, nhưng đều không có cách nào. Nhưng Hạ Bình đã học được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Miêu tiên nhân cảm thấy trên người tiểu tử này vô cùng thần bí, giống như có một đám sương mù bao phủ, căn bản không thấy rõ ràng chi tiết chân chính, quả thực có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung. Tám âm tiết này phát ra, thân thể Hạ Bình cũng sinh ra chấn động kỳ dị, nguyên khí trời đất bốn phía vặn vẹo, dường như xuất hiện hư ảnh của một con thiên long, ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng không chỉ là thân thể, thậm chí linh hồn của hắn cũng chấn động, giống như đây là tiếng gào từ linh hồn. Không thể nào, môn võ học thiên long bát âm này không chỉ có là tuyệt học sóng âm, đồng thời cũng có thể rèn luyện lực lượng tinh thần sao? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, theo hắn không ngừng đọc lên tám âm tiết thiên long này, không ngừng lý giải sâu sắc hơn. Hắn càng cảm nhận được tám âm tiết này ẩn chứa sức mạnh vĩ đại, tựa hồ có huyền bí vô thượng. Một khi niệm ra, tựa hồ cùng thiên địa hình thành chấn động, có thể điều động thiên địa lực lượng. Đồng thời linh hồn của hắn cũng chậm rãi lây dính một tia long uy, có trời sinh uy nghiêm, linh hồn không ngừng rung động lắc lư, tựa hồ đang được rèn luyện rất nhiều, không ít tinh thần tạp chất bị bài xích ra ngoài, khiến linh hồn của hắn trở nên càng thêm tinh thuần. Hắn lập tức hiểu ra, tuy lực công kích của thiên long bát âm chỉ là vương cấp trung phẩm, nhưng bí mật ẩn chứa bên trong nó lại vượt xa cấp bậc vương cấp trung phẩm. Loạt soạt Hạ Bình không ngừng đọc tám âm tiết này, rèn luyện tinh thần lực của bản thân, thiên truy bách luyện, dần dần tinh thần lực trên người hắn vốn là một tia, mềm mại không chịu nổi, có thể dễ dàng bẻ gãy. Nhưng theo Thiên Long Bát Âm tôi luyện, loại trừ tạp chất, nhưng lại cứng cỏi tự như da trâu, bây giờ muốn bẻ gãy thì không phải chuyện đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, trong óc hắn xuất hiện cánh cửa màu tím. Lúc đầu vô luận thế nào cũng không thể đánh bại Tử Phủ Đại Môn, giờ phút này Hạ Bình khẽ động ý nghĩ một cái, vô số tinh thần lực tập trung lại một chỗ, ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu xám. Thình thịch, gã chỉ đâm nhẹ một cái, trường mâu đâm ra, lúc này Tử Phủ Đại Môn này không ngừng rung động lắc lư, lại xuất hiện từng vết rách rất nhỏ, tựa hồ sắp vỡ nát ra. Không thể nào, chẳng lẽ giờ ta có thể lập Tử Phủ, đánh vỡ Tử Phủ Đại Môn này? Hạ Bình cảm nhận được hình như mình cách Tử Phủ Cảnh không xa, chỉ cần mình muốn, tùy thời đều có thể bước vào Tử Phủ Cảnh. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Đầu tiên còn chưa giải quyết xong chuyện của năm đại chủng tộc, tùy tiện tấn thăng lên cảnh giới vương giả, nhất định sẽ bị không gian bí cảnh này bài xích ra ngoài. Cái được không bù nổi cái mất này sẽ giữ lại hậu hoạn to lớn. Thứ hai chính là hiện tại hắn còn chưa hoàn thành việc mở huyệt khiếu trên người, chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, nếu như hiện tại khai phá Tử Phủ, chỉ sợ thân thể sẽ bị tổn thương. Còn là chờ hắn đem chính mình tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong trạng thái, mới mở ra Tử Phủ, như vậy mới có thể tiềm lực vô cùng, sẽ không để cho thân thể của mình lưu lại không cách nào đền bù lỗi lầm lớn. Bằng không nếu tùy tiện tấn thăng đến cảnh giới vương giả, hắn sẽ hối hận cả đời. Thật sự là đi khắp thiên hạ không tìm được chỗ, có được lại chẳng tốn công phu, vốn lúc đầu còn suy nghĩ cách rèn luyện tinh thần lực của bản thân, không nghĩ tới Thiên Long Bát Âm chính là một môn bí pháp vô thượng để rèn luyện tinh thần. Hạ Bình vô cùng vui sướng, cảm thấy mình đúng là nhặt được bảo. Tu luyện Thiên Long Bát Âm, hắn càng cảm thấy môn võ học này thâm sâu khôn lường, nếu như tu luyện tới chỗ cao thâm, linh hồn của hắn cũng sẽ nhiễm phải long uy. Dưới tiếng hô này, vạn vật đều thần phục, tinh thần vỡ nát. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng kiềm chế xúc động muốn đột phá cảnh giới vương giả, chậm rãi củng cố tu vi cương khí đang tăng vọt của bản thân, liên tục vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khiến cho thân thể hắn quen với lực lượng đang tăng vọt. Qua một ngày, Hạ Bình rốt cuộc cũng từ trong bế quan đi ra, hắn đã tiêu hóa xong lực lượng cửu trọng thiên của tông sư, sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp đôi so với lúc trước. Cho dù hiện tại tộc trưởng hạng tu tộc hạng hán lần nữa đến đây, hắn cũng có thể tay không đánh, đem hạng qua đánh cho chết khiếp. Hiện tại hắn tự tin chưa từng có, ỷ vào cương khí khổng lồ gấp mấy chục lần so với tu luyện giả bình thường, lại có võ công cấp thánh nhân, tu luyện giả bình thường của Tử Phủ Cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Chi sùng. Ngay lúc này, Sử Mạo ở giữa nhẫn không gian rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, nó cắn nuốt số lượng lớn vân mẫu cương, cũng khiến nó đạt được lợi ích thật lớn. Nhưng thân thể của nó vẫn giống như cũ, chỉ lớn cỡ quả bóng, nhìn dường như không có bất cứ biến hóa gì. Tiền bối, hoàng kim sử sặc sỡ này rốt cuộc có tác dụng gì? Hạ Bình đặt bắt đầu hoàng kim trên tay, nhẹ nhàng véo một cái, cảm giác được đây chỉ là một con thú cưng bán thú dữ, cả ngày chỉ biết ăn, nhìn thế nào cũng không giống như là người giúp đỡ cường đại. Hắn nhìn Miêu Tiên Nhân. Có thể có tác dụng rất lớn. Tiên Nhân Miêu Tiên vuốt vuốt râu mép hoa râm, thứ quan trọng nhất chính là trên người Sử Mãi có một loại năng lực, đó chính là tạo hóa, nó có thể dựa theo tâm ý chủ nhân, biến thành các loại hình thái. Thánh nhân viễn cổ lúc trước nói, Sử Mãn bên cạnh hắn đã biến thành một món vũ khí khô giáp, bao trùm toàn thân, có thể nói là không có bất cứ khe hở nào. Dựa vào khô giáp cấp thánh nhân này, hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, dù là công kích cấp thánh nhân nào cũng không làm hắn bị thương chút nào, còn chưa chiến đấu đã đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, muốn mô phỏng hình thái thành bộ dáng gì thì cần phải nuốt cái gì ăn. Ví dụ như muốn mô phỏng thành một kiện vũ khí, nhất định phải ăn thật nhiều quặng sắt, còn có các loại khoáng sản đặc thù. Những khoáng sản này càng trân quý, càng cường đại, như vậy vũ khí Sử Mãn biến hóa thành cũng càng cường đại. Tạo hóa vũ khí dựa theo tâm ý của chủ nhân. Nghe được những lời này của Trùy Tiên Nhân, Hạ Bình theo bản năng nhìn Hoàng Kim Sử, trong lòng hắn hơi động, tựa hồ sinh ra liên hệ không tên với linh hồn của Hoàng Kim Sử. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể Hoàng Kim Sử tối dương lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, vốn là chất keo, lúc này trong nháy mắt biến thành một thanh đao sắc ba thước. Ánh sáng bốn phía chiếu rọi, tản mát ra từng đợt hàn mang sắc bén như chém sắt như chém bùn. Bịch bịch. Hạ Bình cầm lấy chui đao, nhẹ nhàng vạch một cái, một khối nham thạch trước mặt ngay lập tức bị cắt thành hai nửa, vết cắt trơn nhẵn như cắt đậu hũ. Lợi hại. Hạ Bình giật mình, thanh bảo kiếm này sắc bén hơn nhiều so với tất cả những lưỡi đao hắn từng gặp trước đây, đều rất mạnh mẽ, cho dù lúc trước hắn lấy được một món bảo khí Viêm Long thần kiếm, cũng hoàn toàn không cách nào sánh được. Đây là bảo kiếm do Sử Mão thôn phệ vân mẫu cương biến hóa mà thành. Có vân mẫu cương sắc bén và cứng cỏi, cho dù là tiêu diệt tinh pháo cũng đánh không đứt, đây căn bản không phải vũ khí vô thượng vân tiêu giới có thể chế tạo ra. Ừ, còn có thể kéo dài. Hạ Bình bỗng nhiên cảm giác được một ít tin tức từ Sử Mão truyền đến, hắn theo bản năng vừa động, lưỡi dao sắc bén trong tay lập tức biến dài, dài đến mấy trăm mét, lập tức đâm xuyên qua vách núi trước mắt này. Hắn trợn mắt ngoác mồm, thanh bảo kiếm này quá mức đáng sợ, ai có thể tưởng tượng nó còn có thể kéo dài. Nếu như hắn cầm thanh bảo kiếm này chiến đấu với địch nhân, đột nhiên thanh bảo kiếm này dài ra, trong nháy mắt liền đâm thủng thân thể địch nhân, như vậy địch nhân có chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể biến dài cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao bản chất nó vẫn là diều hâu, trạng thái thuộc về trạng thái keo, có đặc tính kéo dài hầu như vô hạn, lại phối hợp với thép vân mẫu, sắc bén, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Còn có thể phân hóa. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, trong lòng Hạ Bình khẽ động, kéo dài thanh bảo kiếm này ra ngoài, trong nháy mắt đã phân liệt từ chính giữa, lúc này liền xuất hiện mấy chục trên trăm lưỡi đao sắc bén. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, trên trăm lưỡi đao sắc bén từ trên mặt đất đâm ra, xé rách đại địa, phá nát nham thạch trên mặt đất thành mảnh nhỏ, thậm chí bị cắt thành bột phấn. Nơi này giống như là địa ngục đao sơn vậy, thứ gì cũng đều ngăn không được. Thử nghĩ một chút, trảm thanh bảo kiếm này, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục trên trăm, thậm chí là hơn 1000 lưỡi đao sắc bén, hơn nữa còn là không gì không xuyên thủng, địch nhân nào có thể chống đỡ được. Đã có vũ khí này thì lấy một địch ngàn cũng không thành vấn đề. Đây quả thực là chiến nhận vô tận. Hạ Bình thích không ngại tay, cầm chui vũ khí này, khó trách Hoàng Kim Sử Mão Nhĩ bị vô số đại năng khát vọng vũ trụ, ngay cả môn chủ tinh môn cũng muốn đạt được, hao phí thật lớn công phu tìm kiếm. Có Hoàng Kim Sử Mãng, tương đương với có một vũ khí tốt nhất, hơn nữa còn là vũ khí không ngừng tiến hóa. Chỉ cần có đủ tài nguyên là có thể trở nên cường đại vô hạn, ai có thể chống lại ma hoa như vậy? Có thể nói, sau khi có Hoàng Kim Sử Trọ, khát khao đối với vũ khí khác cũng sẽ không còn lớn như vậy nữa. Chỉ riêng thôn phệ vân mẫu cương đã cường đại như vậy, nếu còn cắn nuốt thêm kim loại khoáng thạch trân quý, chẳng phải là còn có thể tiếp tục tiến hóa đến lúc đó cầm thanh bảo kiếm này, một kiếm có thể chém chết vương giả, cũng không thở dốc. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, càng lúc càng hưng phấn. Hắn biết lần này mình chiếm được một phần của hời lớn. Siêu siêu siêu, một giây sau, Sử Phục lần nữa từ trạng thái lưỡi kiếm biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một cái vòng tay màu xanh lục, cứ thế treo ở trên cổ tay phải của Hạ Bình. Đây cũng là đặc tính của Sử Mãn, thiên biến vạn hóa, cũng không cần cố ý đặt ở trong không gian giới chỉ đợi. Dù sao đây chính là vũ khí, mang theo bên người, có thể ứng đối các loại tình huống đột ngột. Hãy nhớ kỹ tên quyển sách này. Trải qua mấy ngày, năm đại chủng tộc thành trì sớm đã không phòng thủ chặt chẽ như lúc trước, bởi vì tốn thời gian dài như vậy cũng không tìm được bất luận manh mối gì, những hộ vệ này cho rằng Hạ Bình đã rời khỏi cái thành này rồi. Vì vậy, bọn chúng lại từ bỏ tìm tòi. Dù sao chúng nó còn có tổ tiên tế đàn cần phải xây dựng, không có người nào tiêu phí vật lực trên thân chuyện này. Loại tình huống này đối với Hạ Bình mà nói cũng cực kỳ có lợi, hắn dựa vào ẩn hình châu, không tốn chút sức nào chạy ra khỏi cái địa phương này, không có bị bất kỳ hộ vệ nào phát hiện. Đúng rồi, đã qua mấy ngày, cũng không biết còn có bọn lưu tiền bối như bọn Thố Linh Lung như thế nào rồi, xem ra trước tiên phải liên lạc với bọn họ đã. Sau khi rời khỏi nơi trú đóng của ngũ đại chủng tộc mấy trăm dặm, Hạ Bình nghĩ đến vài ngày không liên lạc với bọn Thố Linh Lung, cũng không biết tình huống sau khi rời khỏi năm trụ sở lớn này như thế nào. Dù sao muốn phá hư tế đàn tổ tiên của năm đại chủng tộc thì vẫn cần các nàng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức từ trên người mình xuất ra một dụng cụ liên lạc với hắn. Cái liên lạc này cơ bản nhân tông sư tiến vào bí cảnh này đều có thể liên hệ cùng nhau. Phù phù phù. Hạ Bình lấy pháp khí, lập tức bấm mã số, bắt đầu liên lạc với Lưu Kỳ và Tam Đại Tông Sư. Nhưng mà vài phút sau, vũ khí liên lạc thủy chung không có nối, vẫn ở trạng thái không người tiếp tục nghe. Có điểm gì đó là lạ. Hạ Bình nhíu nhíu mày, nếu như Lưu Kỳ mấy lão tông sư không có gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ trước tiên đeo ô, nhưng hiện tại lại không có người tiếp lời. Như vậy có hai khả năng, một là đồ vật liên lạc trên người bọn họ bị mất. Thứ hai là bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm, không rảnh để nghe tiếp. Nhưng bất kể là khả năng nào, cũng đều đại biểu tình huống không ổn của bọn họ, dù sao pháp khí liên lạc trên người dễ dàng bị mất như vậy, cho dù bị mất đi, cũng không thể là ba người cùng mất. Nói cách khác, hiện tại bọn họ đã có phiền toái lớn. Đúng rồi, trước đó ta cùng bọn họ ước định, nếu như tấn công năm đại chủng tộc bất lợi, phân tán với nhau, liền lựa chọn gặp mặt ở một chỗ sơn cốc, có thể bọn họ đang ở chỗ đó. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, may mắn hiện tại hắn cách sơn cốc kia cũng không phải rất xa, đoán chừng rất nhanh có thể đến đó. Có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không, hắn tiến về sơn cốc kia xem thử là biết. Lúc này, tại một sơn cốc bí ẩn, vốn nơi này vắng vẻ, yên tĩnh, cho dù là năm đại chủng tộc cũng không có bao nhiêu sẽ đến nơi này, thế nhưng giờ phút này lại vô cùng ồn ào, mặt đất rung động, núi nhỏ sụp đổ, đại chiến liên tục. Thổ Linh Lung, Thanh Loan, Ách Vận, Ô Yêu đều ngã trên mặt đất bị trọng thương, Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa và ba đại tông sư của Lý Vân Tông cũng rất không ổn, trên người chảy ra lượng lớn huyết dịch, phần bụng bị đâm trúng một kiếm, gần như là không thể động đậy. Nhưng đối diện là một đám binh lính ngũ đại chủng tộc hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, thậm chí ngay cả tộc trưởng hạng kính tộc cầm đuốc cũng xuất hiện ở nơi này. Chính vì có cường giả đẳng cấp yêu vương ở đây, cho nên bọn hắn mới thê thảm như vậy. Dù có muốn chạy trốn cũng không có cách nào, toàn bộ đều bị tận diệt. Tuy nhiên điều làm cho ba đại lão tông sư thống hận không phải là binh sĩ năm đại chủng tộc, mà là một đám nhân loại đứng bên cạnh ngoại tinh, đúng là nhân loại tông sư của Lữ Sơn. Bọn họ giống như mông ngựa đứng bên cạnh đám người ngoài hành tinh, người nào cũng hèn mọn vô cùng, giống như bị nô lệ thuần phục, dâng lên sự trung thành của mình cho chủ tử nhà mình. Ô Tuyền. Bọn Lưu Kỳ trừng mắt nhìn đám người Ô Tuyền, vốn dĩ ở giữa sơn cốc này bọn họ cũng vô cùng bí ẩn, năm đại chủng tộc có lẽ không thể nào phát hiện ra mới đúng, bọn họ cũng rất an toàn. Vốn cũng là như thế. Thế nhưng một ngày trước, bọn họ bỗng nhiên phát hiện trong một khu rừng có mấy tông sư nhân loại bị trọng thương ngã trên mặt đất, bộ dạng sắp chết. Căn cứ những tông sư nhân loại này kể lại, bọn họ đang bị binh sĩ ngũ đại chủng tộc truy sát, đông trốn tây, màn trời chiếu đất, cuối cùng may mắn mới thoát được một mạng. Dù sao mặc dù phần lớn tông sư nhân loại đều bị ngũ đại chủng tộc bắt đi, làm tù binh, nhưng cũng luôn có một vài con cá lọt lưới, Lưu Kỳ cũng không hoài nghi lời giải thích của những tông sư nhân loại này. Xuất phát từ tình nghĩa đồng tộc, ba đại nhân loại lão tông sư liền đem bọn tông sư nhân loại bị thương cứu trở về. Nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, đám tông sư nhân loại Ô Tuyền đã sớm đầu phục ngũ đại chủng tộc, trở thành chó săn hán gian của bọn họ. Đêm đó, có người len lén ra ngoài, đem tin tức này nói cho tộc trưởng hạng gia tộc biết. Kết quả có thể tưởng tượng được, ngày thứ hai đại quân áp cảnh, vương giả hạng qua tự mình ra tay, bọn họ thoáng cái đã bị vây trong đầu, cho dù muốn chạy trốn cũng không có biện pháp rời đi. Lão già, đừng trừng ta. Ánh mắt Ô Tuyền lộ ra một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng, ai bảo các ngươi ngu xuẩn, lại vô duyên vô cớ thu lưu một người không biết lai lịch, các ngươi không chết thì ai chết. Đây chính là đang giáo dục các ngươi đó, không nên tùy tiện cứu người, nếu không đây có khả năng không phải là hảo tâm, mà là rước lấy họa sát thân, thời đại này làm tốt làm người không có kết quả tốt. Tuy các ngươi sống mấy trăm năm, thế nhưng lại không hiểu được đạo lý này, cả đời đều sống trên mặt chó, cả đời uổng phí, cho nên bây giờ ta đến chỉ điểm cho ngươi. Nghe đến những lời này, Thỏ Linh Lung các yêu quái đều bị chọc tức gần chết, rõ ràng là cứu đám tông sư nhân loại gần như chết không cảm ơn thì thôi, lại còn lấy oán trả ơn, cho tới bây giờ chưa từng thấy ác đồ như vậy, quả thực là lòng lang dạ sói. Sớm biết như vậy lúc trước để cho đám tông sư nhân loại này chết ở bên ngoài thì cũng thôi đi, cũng sẽ không rước lấy họa lớn như vậy. Hoàn toàn chính xác, đây quả thực là sai lầm của ta. Lưu Kỳ thở dài một tiếng, thừa nhận điểm này, ngay từ đầu ta đã nhìn ra, các ngươi đều là hạng người lòng lang dạ sói, cho dù đã cứu các ngươi, cũng sẽ không biết ơn. Nhưng mà ta vẫn làm như vậy, bởi vì trong lòng có một tia may mắn, có lẽ các ngươi còn có thể lạc đường biết quay đầu lại, lãng tử quay đầu. Không ngờ tới các ngươi còn đầu phục đám người ngoài hành tinh này, làm nô tài của đối phương, trở thành gian giả. Chẳng lẽ các ngươi không có chút tôn nghiêm nào của riêng mình sao? Hắn nhìn đám người Ô Tuyền, vô cùng đau đớn. Trước đó những người này vẫn là tinh anh nhân tộc, trụ cột nhân tộc, nhưng hiện tại lại từng người trở thành kẻ địch, từng người đối phó người một nhà, thật sự là để hắn không nghĩ tới chuyện này. Ngậm miệng, lão già kia, chúng ta làm chuyện gì không tới phiên ngươi đánh giá. Lúc trước, khi các ngươi thấy chết mà không cứu chúng ta đã sớm không còn là bạn đường nữa rồi. Đám người Ô Tuyền thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Lưu Kỳ và những người khác. Tóm lại, bây giờ tiện nhân Hạ Bình kia rốt cuộc ở nơi nào, lập tức nói ra hành tung của hắn. Như vậy ta còn có thể lưu lại một tử thi cho các ngươi. Nếu không, ta sẽ khiến cho các ngươi sống không được, muốn chết cũng không xong. Hắn đằng đằng sát khí, để thể hiện giá trị lợi dụng của mình trước mặt tân chủ tử, bọn họ đối phó với nhân loại còn tàn nhẫn và hung tàn hơn cả yêu tộc. Đây chính là Hán Giang. Đừng nằm mơ. Nghe nói như thế, Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng, đừng nói ta căn bản không biết tung tích của hắn hiện giờ, cho dù thật sự biết, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho các ngươi biết những kẻ lang tâm cẩu phế này sao? Cho dù chết, ngươi cũng đừng mơ lấy được một xu từ trong miệng ta. Ba đại nhân loại lão tông sư đều cười lạnh nhìn đám người Ô Tuyền, ánh mắt tràn đầy miệt thị, sống mấy trăm năm, không trải qua chuyện gì, cho dù gặp phải nghiêm hình tra tấn cũng là chuyện như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng sống một thời gian dài như vậy, đối với tử vong, cũng không phải sợ hãi như lúc còn trẻ, đây bất quá chỉ là luân hồi, 18 năm sau lại là một hảo hán. Người đám người Ô Tuyền cắn răng, nếu như người bình thường nói ra những lời này, bọn họ còn cho rằng đối phương phô trương thanh thế. Nhưng những người nói ra những lời này đều là lão tông sư sống mấy trăm năm, ý chí lực như sắt thép, cơ bản không phải người trẻ tuổi có thể so sánh được, nói không được nói ra chắc chắn sẽ không nói ra. Không phải bọn họ sẽ hoài nghi ý chí của những lão tông sư này. Được rồi, người biết tin tức này cũng không chỉ là các ngươi, đừng tưởng rằng các ngươi có tác dụng quá lớn, các ngươi không nói ra, những người khác chẳng lẽ sẽ không nói sao, ta cũng không tin những thứ củi mục các ngươi, cả đám có thể ngăn cản nghiêm hình tra tấn. Lúc này, Lữ Sơn âm trầm nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quét mắt nhìn yêu quái bốn phía một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào hai người là Thố Linh Lung và Thanh Loan. Ta nhận ra cô nàng này, tự hồ từng bị tên tiện nhân kia hạ bình tù binh, còn từng bị bắt vào phủ đệ của mình mấy ngày, cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nhâm Hạo đang chỉ vào Thố Linh Lung, hắn cũng biết một ít chuyện đã xảy ra trên người Hạ Bình. Ta cũng nhớ ra rồi, đây là thánh nữ của Vạn Yêu Sơn nhất tộc, Linh Lung. Không hổ là thánh nữ yêu tộc, quả nhiên mỹ mạo kinh người, khiến người phải thèm nhỏ dãi. Theo truyền thuyết tiện nhân Hạ Phường kia háo sắc như mạng, không biết đã gây họa cho bao nhiêu nữ tử, phỏng chừng cô nàng này rơi vào tay tiện nhân kia, nào còn chiếm được gì tốt, đoán chừng đã sớm bị trời chiếu rồi. Nếu nói như thế, con thỏ Linh Lung này chính là nữ nhân của Hạ Bình kia, tám tinh mà ham chơi là chuyện bình thường, còn có Thanh Loan bên cạnh nữa. Có lẽ không có cách nào thoát khỏi độc thủ của Hạ Bình. Mẹ nó, cầm thú kia đều đã vào trong bí cảnh thí luyện rồi, còn mang theo hai nữ nhân, trái ôm phải ấp, hưởng thụ phúc phận của người Tề. Đáng giận, ta không phục, dựa vào cái gì mà chúng ta ở bí cảnh thí luyện thê thảm như vậy, bị đuổi giết giống như con chó vậy, còn bị bắt làm tù binh, phải chịu ngược đãi, tiểu tử này lại sống thoải mái như vậy. Ai cũng có thể không chết, nhưng Hạ Bình nhất định phải chết. Đám người Ô Tuyền nhớ tới đủ loại chuyện xảy ra lúc trước, hận ý của bọn họ đối với Hạ Bình quả thực là tam giang thủy đều không thể rửa sạch, hận không thể lập tức lột da rút gân. Đồng thời nhìn thấy hai tuyệt thế mỹ nữ của Thỏ Linh Lung và Thanh Loan, mỗi ngày đều bị Hạ Bình phá hư, hai người so sánh với nhau càng làm cho bọn họ ghen ghét đến sắp phát điên lên rồi. Nói, cô bé kia, Hạ Bình rốt cuộc ở đâu mà không nói ra, có thứ ngươi đẹp mắt, chúng ta như huynh đệ như vậy ở chỗ này, lát nữa ngươi muốn hầu hạ thế nào? Ô Tuyền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thố Linh Lung, vẻ mặt tà ác. Phi, một đám nhân loại hèn hạ, đừng nằm mơ, ta sẽ không nói cái gì cả. Thố Linh Lung hừ lạnh một tiếng. Còn không biết nói gì tới việc trung thành tuyệt đối với Hạ Bình, đã bị hắn ngủ rồi, cũng không nỡ rời khỏi hắn. Ô Tuyền ngoài cười trong không cười nói, không sao cả, chút nữa lão tử sẽ cho ngươi quên hắn. Những tông sư khác của nhân loại đều cười nói âm trầm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì, đừng tới đây, nếu không ta nổi bão rồi. Thỏ Linh Lung trừng mắt nhìn đám tông sư nhân loại này. Nổi giận đến độ này rồi, ngươi còn giận như thế nào, ngươi mau lên cơn cho ta xem đi. Đám người Ô Tuyền nghe được những lời này, giống như nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười nào đó, cảm thấy đây chỉ là sự giãy giụa vô lực. Tộc trưởng Hạng Kính tộc ở sau lưng tòa trấn, đó là vương giả, có cường giả như vậy ở bên người, mặc cho bầy yêu quái này giãy giụa như thế nào, cũng chỉ là làm việc vô ích mà thôi. Các ngươi có chút quá đáng. Thanh Loan vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn đám tông sư nhân loại này, tựa hồ bất luận tâm tình gì đều không thể hiện ra trên mặt nàng. Chuyện quá đáng thì mới gọi là quá phận, lại còn muốn bảo vệ tiểu tiện nhân Hạ Bình kia, các người rất trung thành. Từ khi nào yêu quái và nhân loại lại đoàn kết như vậy, các người bị hắn tẩy não rồi sao? Ô Tuyền sắc mặt dữ tợn, ta muốn xem, sau khi ngươi bị nghiêm hình tra tấn một hồi, có còn mạnh miệng như vậy không? Lên cho ta, lập tức bắt nàng lại, ta muốn đích thân hầu hạ nàng. Hắn đã không muốn nói nhảm với đám người ngu muội này nữa, bởi vì măng sau lưng tựa hồ đã không kiên nhẫn, từng đợt sát khí từ sau lưng lan tràn tới. Siêu siêu siêu, lúc này, mười mấy tên nhân tông sư đứng dậy, muốn bắt lấy Thanh Loan và Thố. Không có cách nào. Đột nhiên, Thanh Loan từ trên người lấy ra một khối cầu trong suốt, yêu lực trên người nhanh chóng quán thâu, lúc này khối cầu này lập tức bộc phát ra một cổ năng lượng. Lấy thân thể Thanh Loan làm trung tâm, hình thành một cái lồng năng lượng thật lớn, sau đó nhanh chóng khuếch trương ra, bao trùm trong phạm vi một dặm. Phàm là địch nhân có địch ý của Thanh Loan, đều sẽ bị cái lồng năng lượng này nhanh chóng bài xích ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, mười mấy tên tông sư nhân tộc không kịp chuẩn bị, ngay lập tức bị đánh bay hai ba dặm, hò ra máu ngay tại chỗ, cuối cùng giữa không trung rơi xuống đất, tạo thành một cái hố hình người. Cái gì? Đây không phải là quả cầu phòng ngự thiên cương chí bảo của yêu tộc sao? Đám người Ô Tuyền lập tức chấn động, lập tức nhận ra món bảo vật Thanh Loan cầm trên tay. Nhân tộc và yêu tộc đại chiến mấy lần, cũng thăm dò nội tình trong đó rất rõ ràng. Mà thiên cương phòng ngự cầu này cũng từng xuất hiện mấy lần trong chiến tranh giữa yêu tộc cùng nhân tộc, mỗi một lần đều tạo thành chiến quả thật lớn, làm cho nhân loại tông sư khắc sâu trong ký ức. Lưu Kỳ cùng với các lão tông sư nhân loại cũng vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Thanh Loan lại có được bảo bối như vậy, bởi vì cái bảo khí này cực kỳ cường đại, một khi thi triển ra sẽ xuất hiện phòng ngự tuyệt đối. Vương giả bình thường muốn đánh bại thiên cương phòng ngự quả cầu này đều là chuyện không có khả năng. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Vẻ mặt Thanh Loan lạnh nhạt, vì lần thí luyện này trên dưới Vạn Yêu Sơn đều vô cùng coi trọng. Vì tránh cho lần thí luyện này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, vì không cho thiên tài Thanh Loan cùng Thố Linh Lung vạn năm chết yểu, một vài lão quái vật Vạn Yêu Sơn đã bỏ vốn, lực bài chúng nghị, lấy ra các loại bảo khí để cho Thanh Loan và Thố nhanh nhẹn phòng thân. Mà thiên cương phòng ngự cầu này chính là một trong số đó, trừ cái đó ra, các nàng còn có rất nhiều thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Bảo khí xa xa, tộc trưởng hạng tu tộc cầm bội trong mắt lập tức sáng lên, nội tâm trào ra một tia tham lam, bởi vì ở trong bí cảnh này, trên cơ bản không có cách nào lấy được bảo khí. Cho nên năm tộc trưởng đại tộc của chúng đều tay không. Nếu có thể lấy được một món bảo vật từ yêu quái này, như vậy lực lượng trên người nó sẽ càng gia tăng. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, hạng qua căn bản không nói nhảm với đám yêu quái thanh loan, nó lập tức từ phía sau bay lên không trung, từ giữa không trung đánh ra một quyền, nặng như Thái Sơn, hung hăng nện lên trên lồng phòng ngự. Ầm một tiếng, vòng phòng hộ này chấn động, cơ hồ bị đánh cho biến hình, lồi lõm, toàn bộ mặt đất đang rung chuyển, như xảy ra động đất cấp 5 cấp 6. Rất nhiều yêu quái đều hoảng sợ, các cao nhìn chằm chằm hạng qua, sợ bị một quyền của hạng qua đánh nát phòng ngự, cứ như vậy, lần này bọn chúng thật sự chết chắc. Nhưng làm chúng nó vui mừng chính là, lực lượng một quyền thủy chung không thể đột phá thiên cương phòng ngự cầu, chỉ hơi lõm xuống một chút, trong nháy mắt bắn ngược trở về, đánh bay cả người hạng qua. Lực lượng phòng ngự thật cường đại. Đồng tử hạng qua co rút lại, lùi mấy trăm mét, nhìn chằm chằm vào vòng phòng ngự trước mắt, giờ phút này nắm đấm của nó đều phát tê, cho dù dựa theo thực lực tử phủ cảnh cũng không cách nào đánh tan trong chốc lát. Có thể tưởng tượng được sự lợi hại của món bảo khí này. Vô dụng thôi, bảo khí này có lực phòng ngự tuyệt đối, coi như là tu luyện giả thần thông cảnh đánh tới, cũng có thể ngăn cản một lát công phu. Tử phủ cảnh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không thương tổn được bảo khí này mảy may. Thanh Loan đứng tại chỗ, điều khiển thiên cương phòng ngự cầu, nhàn nhạt nhìn hạng chiến, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời đi, tiếp tục ở lại chỗ này, ngươi cũng sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Rời đi. Hạng qua giống như nghe được chuyện cười trên trời, ngươi cho rằng ỷ vào một món bảo khí, liền có thể ngăn trở bản vương sao, cho dù món bảo khí này lợi hại, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Rất nhiều yêu quái sắc mặt âm trầm, hạng qua đây là bắt được chúng nó tử huyệt, bởi vì một khi thiên cương phòng ngự cầu khởi động, trên cơ bản không cách nào nhúc nhích, hơn nữa cũng tiêu hao lượng lớn năng lượng trên người. Cho dù bản thân Thanh Loan là thần thú, có được yêu lực gấp 10 lần tông sư yêu quái bình thường, nhưng cũng không có biện pháp chống đỡ quá lâu, chắc chắn sẽ có lúc không chống đỡ nổi. Tóm lại, chỉ cần chúng nó tiếp tục vây chặn ở địa phương này, sẽ đợi đến lúc Thanh Loan hết lương thực, đến lúc đó chúng nó sẽ là thịt cá trên thớt, mặc cho người chém giết. Không cần kéo dài quá lâu, chỉ cần chờ viện binh là được rồi. Thanh Loan nhìn hạng qua, nàng không hề sợ hãi. Viện binh có chút ý tứ, ngươi còn viện binh nào nữa không, cứ việc gọi tới xem, bổn vương ba chiêu không đánh chết hắn liền cùng họ của ngươi. Hạng qua cười lạnh liên tục. Phải không? Vèo một tiếng, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh từ đằng xa phóng tới như thiểm điện, trong nháy mắt đáp xuống trước mặt mọi người, tạo ra một cái hố khổng lồ. Cái gì? Hộ vệ năm đại chủng tộc giật mình, chúng không ngờ thật sự có viện binh tới, đều nhao nhao nhìn sang. Hạ Bình. Đám người Ô Tuyền lập tức nhìn ra được người này chính là Hạ Bình, bọn họ đều giật nảy mình, ai ngờ kẻ mà bọn họ vẫn luôn muốn truy tìm lại có thể trực tiếp xuất hiện trước mặt họ. Nhân loại, ngươi thật to gan, lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Sắc mặt hạng qua âm trầm, hiển nhiên cũng nhận ra đầu sỏ gây nên, nó nhịn không được siết chặt nắm tay. Hạ Bình không để ý tới hạng qua, nhìn quanh bốn phía, phát hiện ba đại trưởng lão tông sư như Lưu Kỳ đã trọng thương ngã xuống mặt đất, còn có Thố Linh Lung và đám yêu quái Thanh Loan cũng bị thương nghiêm trọng, lập tức liền nhíu nhíu mày. Đồng thời hắn cũng phát hiện đám người Ô Tuyền cũng xuất hiện ở bên người ngũ đại chủng tộc, giống như là chó săn trung thành, hắn cũng lập tức nắm rõ tình huống hiện tại như thế nào. Thì ra là thế, Ô Tuyền các ngươi phản bội nhân loại, trở thành chó săn của người ngoài hành tinh sao? Hạ Bình híp mắt nhìn chằm chằm đám người Ô Tuyền, lộ ra một tia sát khí. Câm miệng. Ô Tuyền phẫn nộ quát, còn không phải là lỗi của tiện nhân nhà ngươi, nếu không phải ngươi thấy chết không cứu còn cố ý biến chúng ta thành mồi nhử để hại chết chúng ta sao có thể rơi vào kết cục như vậy? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tiện nhân như ngươi, nếu không có ngươi, chúng ta quả quyết sẽ biến thành cái dạng này. Tất cả sai lầm của hắn đều đẩy lên người Hạ Bình, cho rằng không có tên khốn này xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không thê thảm như vậy. Có thể nói, sở dĩ bọn họ vào rừng làm cướp, đều là do tên khốn này hại. Nếu đặt ở cổ đại thì tên khốn nạn này chắc chắn chính là Cao Cầu, Tần Ngọc, có thể nói là gian thần thiên cổ, không biết ép bao nhiêu trung thần lên lương sơn, khiến bao nhiêu trung nghĩa sĩ chết đi. Nói không sai. Nếu như không có đứa con rùa nhà ngươi, sao chúng ta có thể thê thảm như thế? Phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống sót đi. May mắn chúng ta phúc lớn mạng lớn, nếu không thật đúng là bị ngươi hại chết, rơi xuống địa ngục, đều không thể nào oan. Hôm nay chính là ngày chết của tên gian tặc nhà ngươi, chắp cánh cũng khó bay. Bọn Lữ Sơn đều đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nhớ tới trước đó mình bị nghiêm hình tra tấn, toàn bộ đều là do tên khốn này ban tặng, bọn họ liền tức giận không chỗ phát tiết. Hận không thể xông lên chém hắn thành muôn mảnh. Ai cũng không thể tưởng tượng nổi, đau đớn mà bọn họ gặp phải lúc trước, hôm nay bọn họ nhất định phải trả lại cho tiện nhân kia gấp trăm lần. Nói xong chưa? Hạ Bình thản nhiên nhìn đám người Ô Tuyền, căn bản không nói nhảm với họ. Đám người này nếu đã chọn trở thành nhân gian, đối địch với hắn thì chính là tử địch, cũng không cần khách khí với bọn họ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hắn hơi động ý niệm, sự kim cương trên cổ tay lập tức sinh ra biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành một thanh đao sắc bén ba thước, tản mát ra hàn quang, tiếp theo liền hung hăng cắm trên mặt đất. Một giây sau, trên mặt đất thoáng cái đã xuất hiện trên trăm đạo lưỡi kiếm sắc bén đến cực điểm, giống như núi đao bao trùm phương viên mấy trăm mét, vừa đúng liền bao phủ trên mặt đất mà đám người Ô Tuyền đứng. Không tốt, đáng chết. Mau tránh. Đám người Ô Tuyền sợ hãi dựng hết cả tóc gáy, bọn họ căn bản không ngờ Hạ Bình hung tàn đến mức này, căn bản không thèm nói nhảm với bọn họ mà trực tiếp ra tay. Hơn nữa vừa ra tay, đã là tử thủ. Từng lưỡi kiếm từ dưới mặt đất chui lên, quả thực là ngoài dự liệu của bọn hắn, thậm chí cũng không cảm nhận được có sát khí gì đánh tới, cho dù muốn sớm tránh cũng không có khả năng. Đến khi bọn hắn phát hiện ra thì những lưỡi kiếm này đã lao ra khỏi mặt đất, mảnh vụn của mặt đất cứ như là tờ giấy mỏng vậy, dễ dàng bị xé rách, kiếm khí như ánh sáng, phá tan trời đất. Ầm ầm ầm ầm. Không ngoài dự tính, những lưỡi kiếm này thoáng cái đã xuyên thủng thân thể đám người Ô Tuyền, giống như bị nướng, trực tiếp sâu lại với nhau, thân thể cũng bị đâm thủng một lỗ máu, huyết dịch tí tách chảy xuống. Mới mấy hơi thở, phạm vi trăm mét đã biến thành một hồ máu nhỏ. Ngươi, ngươi. Đám người Ô Tuyền đều trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, vốn bọn họ còn muốn hung hăng trả thù Hạ Bình, muốn báo thù rửa hận. Nhưng một đối mặt, bọn họ sẽ chết, chết thật sự là quá mức ấm ức. Nhưng mặc cho bọn hắn không cam lòng như thế nào, giờ phút này cũng không thể tránh được, cổ nghiêng một cái, trực tiếp đoạn khí quy tây. Chỉ đối mặt một lần đã giết chết mấy chục tông sư nhân loại quá mạnh mẽ. Ách Vận Ô Nha nhìn thấy một màn này, sợ đến tè cả ra quần, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. So với trước kia, quả thực cùng một ngày, lẽ nào nhân loại đáng ghét này lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi? Thổ Linh lung chớp chớp cặp mắt thuần khiết, nàng cảm thấy nhân loại này căn bản là quái vật, đó là hung thú khoác da người. Đích thật là đã trở nên mạnh hơn, dường như đã tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên. Thanh Loan hết chỗ nói rồi, hiện tại nàng đã triệt để chết lặng, từ khi biết nhân loại này, tam quan của nàng vẫn luôn đổi mới, rất nhiều chuyện cảm thấy không có khả năng, đều bị nhân loại này làm được. Hiện tại cho dù nhân loại này làm ra chuyện gì phô trương hơn nữa, cũng không thể làm cho nàng cảm thấy chấn kinh. Mẹ nó, lại đột phá nhân loại này rốt cuộc là thế nào, còn để cho người ta sống hay không? Động một chút là đột phá, chẳng lẽ hắn không có bình cảnh sao? Nếu loài người đều là yêu nghiệt như vậy, còn đánh cái rắm gì, ngoan ngoãn coi yêu sủng của bọn họ. Đám kim chúc hổ yêu quái đều trợn mắt há hốc mồm. Chúng nó ai cũng là con yêu vương, hơn nữa còn là chỗ ở của cường giả như mây giữa núi vạn yêu này, nhưng cũng bị biểu hiện của Hạ Bình chấn nhiếp. Lúc trước chúng nó còn muốn vượt qua Hạ Bình chút tiểu tâm tư, hiện tại trực tiếp không nữa, tốc độ tiến bộ của tên khốn này thật sự là đã kích người khác, không hợp lẽ thường. Những yêu quái này đều khiếp sợ như thế, Lưu Kỳ cùng ba đại nhân loại lão tông sư lại càng không cần phải nói, đều không xem hắn là nhân loại, chỉ có thể là quái thai thiên cổ khó thoát ra. Cái này, những yêu quái kia chỉ là khiếp sợ mà thôi, thế nhưng binh lính của ngũ đại chủng tộc cũng là bị hù chết, lông tơ dựng thẳng lên, toàn thân đều nổi da gà, như rơi vào hầm băng. Bởi vì chuyện mới xảy ra thật sự quá nhanh, nếu như Hạ Bình không phải nhằm vào Ô Tuyền và các tông sư nhân tộc, mà là đang nhằm vào chúng nó thì chỉ sợ chúng cũng giống như các tông sư nhân tộc, lập tức chết ngay. Dù sao nếu bàn về thực lực, đơn đã độc đấu, chúng cũng chưa chắc là đối thủ của những tông sư nhân loại này. Sở dĩ có thể bắt được những tông sư nhân loại này cũng chỉ dựa vào người đông thế mạnh, hoặc là nói vương giả xuất thủ. Làm sao lại nhanh như vậy, rõ ràng không có sát khí. Cho dù là tộc trưởng hạng kính tộc, cũng nhịn không được rút lui mấy chục bước. Rời xa Hạ Bình, không ai có thể so với nó càng thêm chấn động, thực lực càng mạnh, càng cảm giác được một chiêu vừa rồi của Hạ Bình là khủng bố. Những sinh linh bình thường ra tay chiến đấu, dù thế nào thì trên người bọn chúng vẫn mang theo sát khí như có như không. Mà võ giả có thực lực mạnh mẽ sẽ sinh ra giác quan thứ 6, dựa vào cảm nhận những sát khí này, từ đó tiến hành dự đoán trước. Thế nhưng vừa rồi lại không giống. Thời điểm những lưỡi kiếm kia đâm ra từ trên mặt đất, lại không có bất luận sát khí gì, vô thanh vô tức. Nó căn bản không biết những mũi kiếm này rốt cuộc là từ địa phương nào xuất hiện, sắp đi đến địa phương nào, không có bất kỳ dự đoán nào. Lực chiến đấu của nó đã làm suy yếu y, hành động này giống như một kẻ địch không thể nhìn thấy đang chiến đấu. Không có sát khí. Hạ Bình nở nụ cười, gã biết rõ hạng qua nghi hoặc, nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì xuất thủ chính là Hoàng Kim Sử Phong Ốc. Tâm tư nó đơn thuần, toàn bộ đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là ăn. Đối với Hoàng Kim Sử Mão mà nói, giết chết kẻ địch không khác gì cắt đứt một khối dưa hấu, nội tâm tự nhiên sẽ không sinh ra loại ý nghĩ sát ý phức tạp như vậy, cũng không có nhiều như vậy, giống như ở trong lòng con người. Nhưng ở trong giết địch, đây là trạng thái thập phần khủng bố, bởi vì này không cách nào đoán trước, cũng vô pháp phán đoán. Điều này sẽ để cho địch nhân vô cùng hỗn loạn, không biết đến tột cùng từ nơi nào đánh tới. Điều này cũng khiến cho Hoàng Kim Sử huyễn hóa ra chiến nhận vô tận, uy lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần, tương đương với một siêu cấp sát thủ. Hạng Qua. Hạ Bình thản nhìn Hạng Qua, nghĩ kỹ sao có thể chết được. Hắn nắm chặt đại chiến, nhẹ nhàng chỉ vào Hạng Qua, lấy thân thể hắn làm trung tâm, lập tức tạo ra một không khí vô cùng đáng sợ, trải rộng ra trong phạm vi mấy dặm xung quanh, lúc này cát bay cuồn cuộn, sát ý tràn ngập. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Hạng Qua giận quá hóa cười, nó đường đường là một vương giả tử phủ cảnh, đối phương chỉ là một tông sư nhân loại nho nhỏ, thế mà vẫn còn hỏi mình muốn chết như thế nào, thật quá mức không biết tự lượng sức mình. Lúc trước may mắn giúp ngươi thoát được một mạng, đã để cho ngươi cuồng vọng đến trình độ này sao? Bản vương sẽ không tiếp tục xem thường ngươi nữa, sẽ xuất toàn lực để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hạng Qua trong nháy mắt ra tay, lần này nó không dám khinh thường Hạ Bình nữa. Trải qua chiến đấu lúc trước, nó biết nhân loại này tuy chỉ là tông sư cảnh, nhưng thực lực trên người sâu không lường được, lại còn có thể vượt cấp khiêu chiến, vượt quá tưởng tượng. Cho nên, vì chém giết nhân loại nguy hiểm tới cực điểm này, ngay từ đầu nó đã dốc hết toàn lực, muốn tiêu diệt hoàn toàn tên nhân loại nguy hiểm này. Ầm ầm ầm ầm, lập tức tất cả huyết mạch hạng thương trên người nó đều sôi trào, ngọn lửa cuồng bạo bốc lên từ những lỗ chân lông, ngọn lửa đen bốc lên, cao đến 4-5 mét, lan ra cả trăm mét xung quanh. Cây cối trên mặt đất nhiễm phải ngọn lửa đen đều bị bốc hơi nhanh chóng, hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả nham thạch cũng bị nó đốt cho vỡ nát, trở thành bột mịn. Bên trên mặt đất, hắc hỏa lan tràn tựa như đứng trong hắc hỏa địa ngục, phàm là những sinh linh dám xông vào khu vực hỏa diễm này đều bị cháy chết ngay tức khắc. Binh lính năm đại chủng tộc đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhào nhào rút lui, sợ bị vạ lây. Đám yêu quái Thanh Loan bởi vì có quả cầu phòng ngự thiên cương bảo hộ cho nên trong lúc nhất thời cũng không lo lắng sẽ lan đến mình, vô cùng khẩn trương quan sát trận đại chiến kinh thiên động địa này. Chết Hạ Bình không tránh không né, cầm chặt chiến nhận vô tận, một kiếm chém tới. Thức thứ nhất trong bốn mùa kiếm pháp mưa xuân kéo dài. Trong nháy mắt, từ vô tận chiến nhận bộc phát ra từng đạo kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, phản phất như có thể cắt đứt hư không. Vào lúc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng rơi xuống một trận mưa to. Thế nhưng những hạt mưa này cũng không phải là giọt mưa bình thường, mà là kiếm khí ngưng tụ thành, mỗi một giọt mưa đều có thể đâm thủng núi lớn. Vô số mưa kiếm khí hội tụ vào một chỗ, vậy mà biến thành một cái đường thẳng. Những sợi chỉ này hội tụ lực lượng của toàn bộ kiếm khí cắt qua, như tách ra khỏi đường ranh giới của thiên địa, ẩn chứa lực phá hoại có ẩn chứa lực lượng cắt nát hết thảy. Sức mạnh cương khí, sức mạnh kiếm pháp của Hạ Bình, cộng thêm lực lượng vô tận của bản thân chiến nhận, ba cái hợp lại, lực lượng kiếm khí bộc phát ra, quả thực không thể tưởng tượng. Không tốt, Hạng Qua biến sắc, tóc gáy dựng thẳng lên, nó cảm nhận được một đạo kiếm khí này chính mình căn bản ngăn cản không được, nhắm chừng cho dù là tộc trưởng bộ tộc Nham Thạch Cự Nhân, được xưng là Kim Cương Chi Khu, cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Càng không cần nói nó có thể phòng ngự một vương giả bình thường như vậy. Nó định né tránh, nhưng tốc độ của kiếm khí này thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi thời gian di chuyển cũng không kịp. Bịch bịch. Một giây sau, đạo kiếm khí này trong nháy mắt liền cắt ra ngọn lửa màu đen trên người nó, trực tiếp đến bản thể của nó. Bụp một tiếng, thân thể của Hạng Qua bị cắt thành hai nửa rơi trên mặt đất. Hạng Qua, chết. Không thể nào, Hạng Qua chết rồi. Nhìn thấy thân thể Hạng Qua bị Hạ Bình một kiếm chém thành hai nửa, Thổ Linh Lung cùng yêu quái đều bối rối, so với Hạ Bình tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên càng làm cho bọn họ thêm kinh ngạc. Phải biết thân phận của Hạng Qua, đó là tộc trưởng hạng không tộc, vương giả cảnh tu luyện giả. Mặc dù chỉ là vương giả bình thường nhất, nhưng cũng không phải tông sư có thể so sánh được. Chênh lệch giữa tông sư và vương giả thật giống như vực sâu, tông sư trên cơ bản không thể chiến thắng vương giả, đây là nhận thức chung của vô số sinh linh vân tiêu giới, trăm ngàn năm qua không ai phá được. Nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tên nhân loại tông sư cửu trọng thiên này, chỉ một kiếm đã có thể chém chết thân là tử phủ cảnh, loại chuyện này không khỏi cũng quá khoa trương rồi. Chuyện này nếu như truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ tạo ra sóng to gió lớn. Ông trời ơi, rốt cuộc nhân loại này muốn nghịch thiên đến mức độ nào? Mới tông sư cửu trọng thiên đã một kiếm chém chết vương giả Vận Ô Nha và các yêu quái đều trợn tròn mắt, sớm biết đó là một yêu nghiệt, nhưng nào ngờ yêu nghiệt đến trình độ như vậy, quy tắc trăm ngàn năm qua của vân tiêu giới đều bị hắn đánh cho tan tành, những thông thường đều bị nghiền nát. Hạng Qua này sẽ không phải là một kẻ giả mạo vương giả chứ? Thỏ Linh Lung chớp chớp mắt, nàng cảm thấy Hạng Qua có khả năng là một thủy hàng, bằng không sao lại bị một kiếm của Hạ Bình chém chết, ngay cả chạy trốn cũng không có biện pháp nào trốn được, chết thật sự là uất ức. Giả vương giả. Rất nhiều yêu quái đều không biết nói gì, nếu như Hạng Qua còn có thể nghe được những lời này của Thổ Linh Lung, thế nào cũng sẽ tức chết một lần nữa. Muốn giả mạo vương giả là chuyện không có khả năng, có thực lực vương giả hay không, đánh một trận sẽ biết, đoán chừng chuyện này cũng không ai so với chúng nó càng rõ ràng hơn. Dựa theo thực lực hạng qua biểu hiện ra trước đó, chỉ cần một mình nó, cũng đủ để diệt mấy chục lần. Nếu như không phải đối phương muốn biết tung tích của Hạ Bình từ trong miệng chúng nó, thì đã sớm giết chết chúng nó rồi, làm sao có thể chờ tới bây giờ. Tên nhân loại này quá biến thái. Thanh Loan không nhịn được mắng một tiếng. Thân là thần thú, mặc dù huyết mạch không dày đặc như vậy, nhưng cũng coi như có thiên tư trác tuyệt. Có thể tưởng ở tông sư cảnh chém giết vương giả cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu như là thời đại thượng cổ, cái thời đại truyền thừa còn chưa có dứt bỏ kia, có lẽ đây cũng không phải là vấn đề lớn gì. Thế nhưng hiện tại mà nói, không có tổ tiên truyền thừa, nàng muốn làm được điểm này, quả thực chính là người si nói mộng. May là một con người. Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và Lý Vân Tam đại tông sư thì cảm thấy may mắn không thôi, nếu như Hạ Bình không phải nhân loại, mà là yêu quái của Vạn Yêu Sơn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngàn năm tới nhân loại sẽ gặp nguy hiểm. Yêu nghiệt như vậy, nếu là địch nhân thì không thể nghi ngờ gì chính là địch nhân kinh khủng nhất. Nhưng nếu là bằng hữu, vậy tuyệt đối là trợ lực mạnh nhất. Mà lúc này, binh lính năm đại chủng tộc cũng sợ ngây người, trơ mắt nhìn tộc trưởng hạng gia tộc hạng ba qua chết thảm tại chỗ, thật lâu cũng không thể hoàn hồn, qua một phút, chúng nó đều không muốn tiếp nhận hiện thực này. Không thể nào, ảo giác đúng không? Đây nhất định là ảo giác đi. Hạng ba tộc trưởng thế nhưng là vương giả, đó là vương giả, lại không phải là chó con mèo, hiện tại cứ bị một kiếm của nhân loại này chém chết như vậy, trốn cũng không thoát có phần quá phận, nhân loại này rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn căn bản không phải tông sư, mà là quái vật đã sớm tấn thăng đến vương giả cảnh hay sao? Không thể nào, thế giới bí cảnh này có quy tắc thiên địa đặc biệt, ngoại trừ năm đại chủng tộc chúng ta ra, phàm là người tu luyện vượt qua tông sư cảnh đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Mặc dù nói như vậy, quy tắc dạng này cũng chưa chắc không tránh được, nói không chừng có bí bảo đặc thù gì đó có thể che giấu tu vi của hắn, màn thiên quá hải. Đúng vậy, lời như vậy liền có thể giải thích, nhân loại tên khốn kiếp này rõ ràng chính là đang giả heo ăn thịt hổ, hạng qua tộc trưởng nhất thời không có phát giác, chỉ bị mắc lừa. Đồ đê tiện vô liêm sỉ, rõ ràng là một vương giả, lại còn ở đây giả làm tông sư, mặt mũi biết mấy. Binh sĩ năm đại chủng tộc đều chửi ầm lên, chúng cho là mình đã đoán ra chân tướng, cảm thấy loài người này căn bản chính là vương giả khoác lên mình da tông sư, tuyệt đối là sử dụng thủ đoạn vô sĩ nào đó để che giấu tu vi của mình. Như vậy có thể giải thích được vì sao nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy, binh lính năm đại chủng tộc này nhiều lần vây quét đều bị giết chết, nếu như đối phương là vương giả thì tất cả đều có thể. Nhưng vừa nghĩ đến, bọn chúng liền đau lòng không thôi, thế mà lại đần độn phái lượng lớn binh sĩ tinh nhuệ đi tiêu diệt vương giả, đây quả thực chính là dê vào miệng cọp a, rõ ràng là cho ăn, nào phải bao vây tiểu trừ. Các ngươi cũng lên đường cùng nhau đi. Sau khi tiêu diệt hạng qua, Hạ Bình xoay người, thản nhiên nhìn đám binh lính, toàn thân tản ra sát khí kinh người. Đáng chết, chạy mau. Lập tức trở về bẩm báo tin tức này, nói nhân loại này giả heo ăn thịt hổ. Chia đôi làm chi, tự mình phân tán, nhất định phải trốn về một nơi. Cảm nhận được sát khí ngưng tụ thành thực chất như thế, sắc mặt của binh sĩ năm đại chủng tộc đều đại biến, bọn chúng cảm giác mình giống như cừu non, đã bị một con mãnh hổ tuyệt thế để mắt tới. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, chúng đã hóa thành chia, chạy trốn về bốn phương tám hướng đông nam tây bắc. Nham thạch cự nhân liều mạng chạy như điên, giống như chạy trận thi đấu trăm mét, ý vào mình có một đôi chân dài, ý đồ trèo đèo lội suối. Hàng khuyết vận chuyển hỏa diễm chi lực, xem bản thân như là máy bay phun khí phun lửa ra phía sau, sinh ra lực đẩy mạnh, lập tức xông ra hơn trăm mét. Chân của bộ tộc hắc một nhiều, mấy trăm sợi rễ, liều mạng chạy. Sử mãng nhất tộc ngay tại trên mặt đất lăn lộn, có giống như quả bóng lăn lông lốc, có giống như hạt châu co giãn, nảy lên đất, xé rách không khí. Tốc độ của bộ tộc máy móc cũng không chậm, trên lưng từng con sinh ra hai cánh máy móc, chúng vẫy cánh điều khiển luồng không khí lưu chuyển. Thình thịch, Hạ Bình không thèm đếm xỉa, cắm chiến nhận vô tận trên mặt đất, lập tức cả mặt đất nứt ra, xuất hiện vô số vết rách. Chỉ trong nháy mắt, vô tận chiến nhận dưới mặt đất không ngừng kéo dài ra, bùn đất trên mặt đất cùng với đậu hũ không khác gì nhau, bị lưỡi kiếm nhẹ nhõm xé rách, bay thẳng xuống mặt đất phía dưới. Lúc này, trên mặt đất thoáng cái đã xuất hiện hơn trăm ngàn lưỡi kiếm, giống như núi đao địa ngục vậy, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra từng đợt ánh sáng lạnh thấu xương. Những người ngoài hành tinh còn muốn chạy trốn căn bản là không thể trốn thoát, dù tốc độ của chúng có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng chiến nhận vô tận, trong nháy mắt đã đuổi kịp. Ầm ầm ầm ầm. Những lưỡi kiếm này dễ dàng xuyên thủng thân thể của những người ngoài hành tinh, có người bị chém thành hai nửa, có người ngực bị xuyên thủng, có người bị chặt thành tám mảnh, máu me đầm đìa. Mấy hơi thở sau, binh lính năm đại chủng tộc toàn bộ bị giết sạch, một người cũng không chạy thoát, toàn bộ chết thảm tại chỗ. So sánh với vương giả, đám binh sĩ này thật sự quá yếu, cho dù đồng loạt tiến lên, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Oanh oanh. Nhìn thấy hạng hán cùng ngũ đại chủng tộc toàn bộ binh sĩ tử vong, Thanh Loan cũng hủy bỏ thiên cương phòng ngự cầu phòng ngự, lập tức không ít yêu quái đều từ trong lồng phòng ngự đi ra. Chúng nhìn thấy một lượng lớn thi thể trên mặt đất, còn có vương giả chiến đấu đến chết thảm, ánh mắt mỗi người nhìn Hạ Bình đều tràn đầy vẻ kính sợ. Có thể nói, tuy hiện tại vẫn chưa thăng cấp đến cảnh giới vương giả, nhưng thật ra đã không có gì khác biệt với vương giả thật sự. Quan trọng nhất là, dựa theo thiên phú biến thái này, không yêu quái nào cho rằng đối phương sẽ mãi mãi dừng ở cảnh giới tông sư. Nếu ngay cả yêu nghiệt như vậy cũng không có cách nào thăng cấp lên cảnh giới vương giả, vậy thì thế giới này cũng không còn ai nữa. Hạ Bình thu lại chiến nhận vô tận, hắn đi đến trước mặt Thanh Loan, lập tức nhìn thấy thiên cương phòng ngự cầu trên tay nàng, nói, viên cầu này rất tốt, lại có thể ngăn cản được vương giả tập kích, có thể cho ta quan sát một chút được hay không? Hắn nháy đôi mắt một chút, rất là thuần khiết nhìn Thanh Loan. Đừng nghĩ đi, cho thì có thể lấy về không? Thanh Loan kiên quyết từ chối, tức giận nhìn kẻ lưu manh này. Nói thật, ai mà không rõ tính cách lưu manh này, viên bảo châu này thật đúng là rơi vào trong tay tên bại hoại này, nào còn có thể cầm về được, rõ ràng chính là bánh bao thịt đánh chó có đi không về, trực tiếp cho vào trong túi riêng. Trừ phi đầu nàng bị chọc, nếu không sẽ không thể đáp ứng chuyện như vậy. Thật là hẹp hòi, tốt xấu còn cứu các ngươi một mạng, thế mà ngay cả liếc mắt một cái cũng không được. Hạ Bình cảm thấy yêu cầu của mình thập phần hợp lý, đám yêu quái này quả thực chính là lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử. Thanh Loan khinh bỉ nói, ai cần ngươi cứu, cho dù ngươi không tới, ta vẫn có thể chạy trốn. Trên người nàng có rất nhiều bí bảo, dù đối mặt với vương giả tập kích cũng sẽ không mất mạng. Sở dĩ không chạy trốn, cũng chỉ là lo lắng cho tính mạng yêu quái khác mà thôi. Chẳng qua nếu quả thật đến thời khắc nguy cấp, nàng cũng không để ý tới yêu quái khác, cũng có thể mang theo thỏ linh lung chạy trốn. Thôi, không cho xem thì thôi. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, trên người huynh còn có bảo bối gì vậy, tự tin quá vậy, mau lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Thưởng thức cái rắm. Thanh Phục Nha, trừng mắt nhìn Hạ Bình, đều nói là bảo bối, hơn nữa còn là đòn sát thủ, nếu như lấy ra rồi, đều bộc lộ ra ngoài, đây cũng coi như là đòn sát thủ gì. Hơn nữa cái tên khốn này rõ ràng không có ý nghĩa uống rượu, nếu như chính mình đưa ra bảo bối quá trân quý, nói không chừng sẽ bị cường đạo này cướp mất, đến lúc đó chỉ sợ người tài hai phía. Bất quá nàng cẩn thận suy nghĩ, nhìn Hạ Bình, đôi mắt đẹp lộ ra một tia tinh quang, bỗng nhiên nàng vận chuyển yêu lực, bí mật truyền âm. Thanh âm này chỉ có hai người nàng và Hạ Bình có thể nghe được. Trên người của ta quả thật có không ít bảo bối, nhưng nếu ngươi muốn, có thể cùng ta trao đổi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi ở trong ngũ đại chủng tộc có được không ít chỗ tốt, khả năng linh quả ngũ hành ngươi cũng phải lấy. Thanh âm của Thanh Loan truyền tới, nàng suy đoán Hạ Bình có khả năng đã lấy được ngũ hành linh quả. Bởi vì tốc độ tiến bộ của Hạ Bình quá nhanh, mấy ngày trước mới là bát trọng thiên của tông sư, nên bây giờ đã lên cấp tông sư cửu trọng thiên rồi. Nếu như không phải có được kỳ trân thiên địa phụ trợ, thì làm sao có khả năng tiến bộ thần tốc, cho dù thiên tư có yêu nghiệt cũng không được. Có thì sao, không có thì sao? Hạ Bình cười tủm tỉm nói, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, cũng không có gì phải sợ, cho dù bị người ta biết trên người hắn có ngũ hành linh quả thì sao, người khác còn dám không đoạt được. Nếu như hắn không có thực lực, chỉ sợ sẽ dẫn tới vô số người mơ ước. Thế nhưng bây giờ ngay cả vương giả cũng có thể tự tay xử lý, địch nhân muốn cướp đoạt còn phải ước lượng, xem mình có thực lực như vậy không, có phải tới chịu chết hay không. Quả nhiên là có. Nghe nói như thế, tinh thần Thanh Loan chấn động, nàng biết dựa theo tính cách tên hỗn đảng này, sao có thể vô duyên vô cớ cam tâm tình nguyện ở lại ngăn trở địch nhân cho các nàng. Nhân loại tuyệt đối là gian trá phát hiện ra ở thánh địa này có quả ngũ hành linh quả thành thục, cho nên mới cố ý tách các nàng ra, âm thầm thu được ngũ hành linh quả để độc chiếm. Tuy rằng quá trình suy đoán của nàng là sai lầm, nhưng nếu bàn về kết quả thì lại là chính xác. Thanh Loan nhìn chằm chằm Hạ Bình, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, tin rằng ngươi cũng chiếm không ít ngũ hành linh quả, nếu không thì không có khả năng thương lượng, ta cần cũng không nhiều lắm, chỉ cần hai người là đủ rồi. Nàng nghĩ vì mình và Thố Linh Lung có được ngũ hành linh quả, về phần những yêu quái khác nàng liền không quản được nhiều như vậy. Ngươi cũng biết ngũ hành linh quả quý giá đến mức nào, muốn có được nó thì phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Chẳng lẽ ngươi bằng lòng trao đổi với ta một lần sao? Hạ Bình cười nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thanh Loan tức giận nói, thiên cương phòng ngự cầu là trấn sơn chi bảo của vạn yêu sơn nhất tộc, không thể để xảy ra sai sót, hơn nữa đây là vạn yêu sơn bảo bối, chỉ tạm thời cho ta mượn. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, vẫn phải trả lại. Nàng biết tên nhân loại khốn nạn này đang nhìn chằm chằm viên thiên cương phòng ngự trên người mình. Nói như vậy, trên người của ngươi còn có bảo bối nào không đủ giá trị chứ, tuyệt đối đừng lấy ra. Hạ Bình không có hứng thú, cảm thấy ngoại trừ quả cầu phòng ngự thiên cương ra thì trên người Thanh Loan không còn nhiều bảo bối lắm. Trên người của ta có 3 tấm tiểu na di phù. Thanh Loan nói thẳng, đây là phù triện do thượng cổ yêu tộc lưu lại, một khi bị xé rách thì có thể di chuyển ngàn dặm trong nháy mắt. Đây chính là phù triện bảo mệnh, có được một tấm cũng tương đương với có một mạng. Không biết có thể trao đổi không? Tiểu Na Di phù lục ánh mắt Hạ Bình lập lòe, ở trong mạng lưới giả lập hắn đã có được mấy tấm Na Di phù nhỏ ở vũ trụ, nhưng đó chỉ có thể sử dụng ở trong mạng lưới giả lập, không ngờ thế giới hiện thực cũng có. Khó trách Thanh Loan tràn đầy tự tin như vậy, không lo vương giả sẽ chết. Nếu có một tấm tiểu Na Di phù mà nói, e rằng lúc nào cũng có thể chạy thoát khỏi truy sát của vương giả, căn bản không đuổi kịp. Phù lục như vậy tại thời khắc mấu chốt đích thật là một pháp bảo bảo bảo mệnh. Trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, không được, mặc dù nghe có vẻ lợi hại, nhưng cũng chỉ là một pháp bảo một lần mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có ba tấm, dùng hết ba lần sẽ không dùng được, làm sao so được với ngũ hành linh quả đạt tới vương giả cảnh. Chút đồ này vẫn chưa đủ. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Loan quả thực tức giận đến bốc khói, cái gì gọi là đồ vật này, một lần pháp bảo, đây chính là phù lục bảo mệnh, bảo vật trân quý từ thời thượng cổ lưu truyền đến nay, dùng hết rồi sẽ không còn nữa. Không biết bao nhiêu vương giả hy vọng sẽ được nhận một tấm bùa chú như thế này, như vậy ở trong một vài hiểm địa thì có thể qua lại tự nhiên, không cần phải lo lắng sẽ phải tán thân ở địa phương nguy hiểm này. Thế nhưng tên khốn này ngược lại còn chưa đến mắt, cảm thấy còn chưa đủ. Nàng hiện tại quả thực hận không thể giơ đũa đập lên mặt nhân loại như tên này, quá mức tham lam. Nhưng Hạ Bình không muốn trao đổi, nàng cũng không có biện pháp, ai bảo quyền chủ động khống chế ở trên tay Hạ Bình, hơn nữa hiện tại nàng cũng đang cần gấp ngũ hành linh quả để tăng thực lực của mình lên. Suy nghĩ một chút, Thanh Loan bỗng nhiên nhớ tới hình như mình còn có một món bảo vật thần bí, nhưng nàng một mực không biết rốt cuộc có tác dụng gì, đặt ở trên tay giống như gân gà, có lẽ có thể bẫy chết nhân loại này. Vì tránh cho những người khác biết mình trao đổi bảo vật với Hạ Bình, Thanh Loan và Hạ Bình tạm thời rời khỏi sơn cốc, tiến về một nơi bí ẩn cách đó và dặm giao lưu. Ngươi muốn trao đổi bảo vật gì với ta, thần thần bí bí? Hạ Bình tò mò nhìn Thanh Loan, hắn cảm thấy nếu đã quyết định trao đổi ngũ hành linh quả với mình như vậy, thì dạng bảo vật này nhất định là vô cùng trân quý. Chính là thứ này. Thanh Loan lấy mảnh nhỏ đồng thau từ trên người ra một mảnh vỡ, chỉ thấy mảnh nhỏ đồng thau này vừa xuất hiện lập tức tràn ngập khí tức cổ xưa, loáng thoáng truyền ra một cổ uy áp kinh khủng, như thể một tòa núi lớn giáng lâm xuống. Phía trên khắc lít nha lít nhít đường vân, tự như đạo vết tích đang xen, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí, phản phất hiện ra các loại dị tượng thần thú, khí tức kinh người. Đó là vật gì vậy? Con ngươi của Hạ Bình co rút lại, hắn lập tức cảm nhận được mảnh vỡ bằng đồng này không hề đơn giản, vô cùng thần bí, tự như ẩn chứa một luồng sát khí ngập trời, cứ như là một con hung thú đang ở trong đó vậy. Bên trên mảnh vỡ bằng đồng này có rất nhiều huyết dịch màu tím, cao quý, cổ xưa, sâu không lường được, không biết là từ loại sinh vật thần bí nào lưu lại. Ta thảo, đây là mảnh vỡ thánh khí, lấy xuống được rồi, nhất định phải bắt được. Miêu tiên nhân nhìn thấy mảnh vỡ này, lập tức kêu lên trong đầu Hạ Bình, hiển nhiên thập phần chấn kinh. Mảnh vỡ thánh khí này là thứ gì? Hạ Bình âm thầm hỏi. Miêu tiên nhân lập tức nói, ngươi cũng nên biết rằng trong vũ trụ cũng có mấy cấp bậc pháp bảo, cấp bậc thấp nhất chính là bảo vật, nó có thể do tu luyện giả cảnh giới luyện bảo luyện chế ra được. Đương nhiên trình độ luyện chế ra bảo khí khác nhau thì uy lực cũng không giống nhau, trong đó cũng có 3-6-9 cấp khác nhau. Mà áp đảo trên bảo khí chính là linh khí. Cái gọi là linh khí chính là bảo khí dưỡng dục ra khí linh. Có khí linh pháp bảo uy lực vượt xa bảo khí, nhưng mà pháp bảo muốn sinh ra khí linh cực ít, chỉ có tu luyện giả cao cấp mới có biện pháp lấy được một kiện linh khí. Linh khí. Hạ Bình cũng biết tại sao linh khí lại vượt qua được bảo khí, đây cũng là chuyện đương nhiên, nếu đem quần tính và máy tính ra so sánh, thì đó chính là khác biệt về máy tính và máy tính tính, chênh lệch giữa hai bên cực lớn, căn bản không phải là một đẳng cấp. Nhưng tiên nhân mèo vẫn không dừng nói chuyện, tiếp tục nói, mà bên trên linh khí chính là thánh khí, đó là pháp bảo bản mệnh do thánh nhân luyện chế ra, uy lực cường đại làm người ta căm phẫn. Chỉ một kích tùy ý, đã vượt qua tiêu tinh pháo. Nhưng muốn luyện chế ra thánh khí cũng rất khó, tài liệu đầu tiên luyện chế thánh nhân khí cho dù là vũ trụ quý hiếm, giá trị liên thành, cho dù là thánh nhân cũng phải tốn một cái giá rất lớn mới có thể đạt được. Hạ Bình chớp chớp mắt, cho dù thánh khí rất trân quý, nhưng đây cũng chỉ là mảnh vỡ, đều bị người ta đánh nát cả rồi, có lẽ cũng không còn lại giá trị gì. Đồ ngốc! Miêu tiên nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thuyền nát cũng có ba cái đinh, cho dù nó chỉ là một mảnh vỡ nhưng cũng là mảnh vỡ của thánh khí, không biết giá trị vật liệu trong đó kinh người cỡ nào. Nếu bán đấu giá vũ trụ, nhất định là một cái giá trên trời, không biết bao nhiêu phú hào muốn được tài liệu thánh khí này. Bởi vì nếu như hòa tan cái tài liệu thánh khí này, lại dung nhập vào bảo khí, có thể đem uy lực bảo khí tăng lên mấy chục trên trăm lần, trở thành một kiện siêu cấp đại sát khí, không ai có thể địch. Chỉ cần là một khối vật liệu như vậy, cũng không biết giá trị bao nhiêu món bảo khí. Cô bé này không biết hàng, mới lấy tài liệu thánh khí này ra để đổi ngũ hành linh quả, nếu trong vũ trụ thì giá trị không biết bao nhiêu viên ngũ hành linh quả nữa. Nó yêu cầu Hạ Bình nhất định phải đem mảnh vỡ thánh khí này thành công. Cho dù không bán đấu giá mảnh vỡ thánh khí này ra ngoài, cũng có thể bị sử mão hoàng kim cắn nuốt, đến lúc đó chiến nhận vô tận do nó huyễn hóa ra sẽ trở nên càng thêm kinh khủng, nói không chừng còn có một chút uy lực của thánh khí. Chỉ một khối như vậy thôi sao, còn có gì khác hay không? Hạ Bình lòng tham không đáy, còn muốn có thêm mấy tấm. Thanh Loan nhận ra suy nghĩ của tên khốn kiếp này, khinh bỉ nói, chỉ có một khối thôi, có muốn hay không, đây là một bí bảo ta vô tình lấy được trong bảo khố Vạn Yêu Sơn, đã không nhiều. Nàng giang tay ra, tỏ vẻ đây là giá cuối cùng của mình, nhiều hơn thì không lấy ra được. Được rồi, vậy thì thành giao. Bàn tay lớn của Hạ Bình vung lên, lập tức lấy ra hai phần ngũ hành linh quả từ trên người. Quả nhiên có ngũ hành linh quả. Thanh Loan nghiến răng, tên nhân loại khốn kiếp này quả nhiên là lưu thủ, rõ ràng mọi người cùng nhau đi, nhưng lợi ích gì cũng bị tên nhân loại vô sĩ này đắc thủ rồi. Nàng rất muốn đánh ngất tên nhân loại vô sĩ này, cướp sạch bảo vật trên người của hắn, như vậy nàng nhất định sẽ trở thành nữ yêu quái giàu có nhất Vạn Yêu Sơn. Bất quá nàng vẫn nhịn xuống, lấy ba tấm tiểu na di phù trên người còn có mảnh vỡ đồng thau này ra. Cả hai trao đổi lẫn nhau, tình cảnh cực kỳ hòa bình. Được rồi, chuyện này coi như là chấm dứt, ngươi đừng nói trên người ta có ngũ hành linh quả, ta không muốn bị những người khác biết chuyện này. Hạ Bình nhắc nhở. Đương nhiên, ta sẽ không nói ra. Thanh Loan gật gật đầu, ngũ hành linh quả trên người nàng cũng là một chuyện cực kỳ bí mật, bằng không nếu bị yêu quái khác biết được, nàng cũng không dám đảm bảo bọn chúng có ý nghĩ gì. Rốt cuộc Ngọc Hoa đột phá cảnh giới vương giả thật sự quá lớn, cho dù nàng là thánh nữ của Vạn Yêu Sơn cũng rất khó có thể ngăn cản được tham lam như vậy. Đối mặt với thứ ngu ngốc như vậy, không ai dám cam đoan chúng nó sẽ không âm thầm hạ tử thủ. Cứ chờ cho nàng cùng Thố Linh Lung ăn hết ngũ hành linh quả rồi lên tới cảnh giới vương giả đi nữa, thì không ai có thể làm gì được các nàng. Siêu siêu siêu, sau khi giao dịch xong, Hạ Bình và Thanh Loan hai người quay về. Thanh Loan tỷ tỷ, người không bị tên bại hoại kia khi dễ chứ? Mới vừa trở về, Thổ Linh Lung không ngừng tìm tòi thân thể Thanh Loan, sợ trên người nàng thiếu hụt vật trân quý nào đó, có phải bị nhân loại vô sĩ kia lãng phí hay không? Không có việc gì. Thanh Loan tức giận gõ gõ cái đầu nhỏ của nàng. Được rồi. Thỏ Linh Lung sờ sờ cái đầu nhỏ của mình, hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên rốt cuộc Thanh Loan tỷ tỷ ngươi và tên bại hoại kia đã nói những chuyện gì mà thời gian dài như vậy? Những yêu quái khác cũng hết sức tò mò, vẫn tai lên nghe lén. Chuyện không có gì to tát, chỉ là tiện miệng tâm sự chút thôi. Thanh Loan mỉm cười, tránh nặng tìm nhẹ, muốn bỏ qua chuyện này nên cũng không muốn thảo luận thêm nữa. Những yêu quái khác đều vô cùng thất vọng, nhưng Thanh Loan không muốn nói, chúng nó ai cũng không có cách nào bức bách. Được rồi, không cần ở chỗ này nói nhảm. Hạ Bình nhìn đám yêu quái, ta nghe được tin tức, tế đàn tổ tiên của ngũ đại chủng tộc sắp hoàn thành. Một khi chúng hoàn thành tế đàn tổ tiên, chúng ta nhất định sẽ liên hệ với đồng bạn sâu trong vũ trụ của chúng. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là nguy cơ diệt môn toàn bộ Vân Tiêu giới. Cho nên, bây giờ chuyện cần làm rất đơn giản, chính là phá hư tế đàn tổ tiên trên núi Quy Cổ, chúng nó dám can đảm ngăn cản, liền trực tiếp tiêu diệt chúng nó. Hắn đằng đằng sát khí, bất kỳ kẻ địch nào muốn gây nguy hại cho thế giới nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây cũng không phải vấn đề ân oán của con người, mà là sinh tử tồn vong của chủng tộc cao hơn tất cả. Ở trung tâm thế giới bí cảnh, nơi đó đứng lặng một ngọn núi siêu cấp, vô cùng nguy nga, cao tới 1.300.000 mét, từ xa nhìn lại giống như một con rùa to lớn đang bò trên mặt đất. Mây mù lượn lờ trên ngọn núi, căn bản nhìn không rõ đỉnh núi. Bất luận kẻ nào ở dưới chân núi đều sẽ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Ngọn núi này chính là núi Quy Cổ. Giờ phút này, trên sườn ngọn núi này bố trí từng hàng rào gỗ, hàng ngàn vạn hộ vệ năm đại chủng tộc đều ở chỗ này phòng thủ, thủ vệ xâm nghiêm, ngăn cản bất kỳ người không liên quan nào đi lên. Các ngươi nghe chuyện gần đây chưa từng xảy ra, nghe nói thánh thụ năm đại chủng tộc chúng ta đã biến mất không thấy nữa. Đã sớm nghe nói qua chuyện này, nghe nói là một nhân loại làm tốt. Cái gì mà nhân loại lá gan béo như vậy, lại dám làm ra chuyện này, không sợ chết sao? Hình như là một con người tên là Hạ Bình, tộc trưởng Hạng Kính tộc trước đó tự mình đi giết hắn, nhưng đều bị hắn chạy trốn. Sao tộc trưởng như vậy lại là cường giả vương giả cảnh, không giết chết được một con người nho nhỏ? Không rõ, có lẽ nhân loại kia dở chút thủ đoạn nhỏ, để tộc trưởng lớn ý, tóm lại cuối cùng bị hắn chạy thoát, hiện tại Hạng qua tộc trưởng còn đang ở khắp nơi đuổi giết hắn. Hừ, chạy thật sự rất nhanh, có điều cho dù không bắt được cũng không sao. Tế đàn tổ tiên của chúng ta sắp hoàn thành rồi, đến lúc đó liên hệ được đồng bạn ở sâu trong vũ trụ, nhân loại kia chắc chắn phải chết. Không sai, chờ quân đội năm đại chủng tộc chúng ta áp sát, nhân loại kia còn có thể chạy đến địa phương nào, đến lúc đó không chỉ có hắn chết, cho dù là nhân loại có quan hệ với hắn toàn bộ đều phải chết. Bị giam giữ thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm để cầm lại lãi. Đúng, tuy rằng không phải con người giam giữ chúng ta, nhưng cũng đáng chết, tất cả sinh linh sinh sống ở Vân Tiêu giới đều phải chết. Rất nhiều hộ vệ đều nghiến răng nghiến lợi. Chúng nó bị vây ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, tích lũy oán hận cũng không phải là nói giỡn, một khi bộc phát ra, không máu chảy đều không giải quyết được vấn đề này. Đây là chiến tranh giữa chủng tộc, không phải ngươi chết thì ta sống. Đứng lại bỗng nhiên, có một hộ vệ quan sát đến xa xa có bóng người xuất hiện, lập tức hét lớn một tiếng, phía trước là trọng địa quân sự, bọn người không thể tùy ý ra vào, các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Nếu như không có ý gì, lập tức giết không tha. Nó hung hăng cảnh cáo bóng người muốn đi tới cửa ải này. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, trước cửa quan trạm lập tức xuất hiện rậm rạp thân ảnh, thình lình chính là Hạ Bình, ba đại tông sư nhân tộc, còn có Thỏ Linh Lung Yêu, số lượng tối thiểu có 100. Trên cơ bản yêu quái còn sống sót tụ tập ở địa phương này, đi theo Hạ Bình tới nơi này. Cũng không phải chúng nó không sợ chết, cũng không phải sợ Hạ Bình. Mà bởi vì chúng nó cũng rất rõ ràng, một khi tế đàn tổ tiên này hoàn thành, đầu tiên chết chính là vô số yêu quái vạn yêu sơn, cho dù phải trả giá bằng tính mạng, cũng phải ngăn cản năm đại chủng tộc này. Cho nên hủy diệt tế đàn tổ tiên là mục đích của tất cả mọi người. Là nhân loại, vậy Hạ Bình nhân loại xuất hiện. Một tên hộ vệ lập tức hét rầm lên, nhận ra hình ảnh Hạ Bình đứng ở phía trước, bởi vì hình ảnh Hạ Bình trên cơ bản đã truyền đến trong tay mỗi tên lính, hóa thành tro đều nhận ra hắn. Động thủ, giết hắn. Một trưởng lão nham thạch khổng lồ phẫn nộ quát một tiếng, quyết định thật nhanh, hạ lệnh, chúng nó đều biết đám nhân loại và yêu quái này đến chỗ này, tuyệt đối không phải mời khách ăn cơm, mà là mang theo địch ý mà đến. Cho dù không phải mang theo địch ý mà đến, bọn chúng cũng cùng nhân loại, yêu quái không đội trời chung, gặp mặt liền chém giết, không cần lý do khác, cho nên chúng lập tức động thủ. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, những binh lính này lập tức nhào tới, trùng trùng điệp điệp, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ, như là thiên quân vạn mã, khí thế kinh người, đủ để nghiền ép hết thảy. Động thủ. Hạ Bình chắp tay ra mệnh lệnh. Lúc này, hơn trăm yêu quái lập tức nhân thủ bắn ra một viên đạn hạt nhân nhỏ. Đây là Hạ Bình lấy từ trong không gian giới chỉ ra, đưa tất cả vũ khí cho nhóm yêu quái này. Hắn còn tích trữ ở bên trong 2-3 nghìn viên, số lượng rất kinh người, căn bản không cần lo lắng tiêu hao sạch sẽ. Siêu siêu siêu siêu siêu, một giây tiếp theo, những đạn hạt nhân này liền ném về phía đám binh lính. Phải biết rằng mỗi con yêu quái này đều là cao thủ tông sư cảnh, chính xác là ném ám khí đến dọa người. Mỗi con đều phụ trách một khu vực, tiến hành đả kích mang tính bao trùm, giống như tạc nổ côn trùng vậy. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt mấy viên đạn nhỏ kia đồng thời phát nổ kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã lan đến phần đất bằng trên sườn núi. Toàn bộ ngọn núi đều hung hăng chấn động một cái, giống như xảy ra 7-8 chỗ địa chấn. Một đám mây hình nấm màu đen to lớn lăng không bay lên, ngưng tụ thành sóng âm, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, ven đường làm vỡ nát từng khối nham thạch to lớn. Những binh sĩ kia càng thê thảm, tới gần trung tâm vụ nổ, cho dù là đội trưởng cấp tông sư cũng ngăn cản không nổi, lập tức bị tạc chia 5 xẻ 7, trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu. Khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài. Chỉ mấy phút sau, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ đã chết hơn phân nửa. Đây chính là vũ khí sắc bén văn minh nha. Nhân số nhiều hay ít đều là tới chịu chết mà thôi. Hạ Bình đứng chắp tay, hết sức cảm khái về uy lực của hạt nhân, quả nhiên là kinh người. Đám yêu quái như Thỏ Linh Lung đều không biết nói gì nhìn Hạ Bình, các nàng cũng biết bom hạt nhân uy lực kinh người, trong chiến tranh tuyệt đối là thần khí, có thể trong nháy mắt hủy diệt một đống pháo hôi. Vấn đề là rốt cuộc trên thân nhân loại này mang theo nhiều bom hạt nhân đến như vậy, trước đó đã tiêu hao một đống, bây giờ lại có một đống, thật sự quá kinh người. Bọn chúng đều hoài nghi trên người tiểu tử này có phải mang theo một kho thuốc nổ hay không. Nếu có ai dám tìm nhân vật này gây phiền phức, chỉ sợ sẽ cực kỳ xui xẻo, không biết bao nhiêu bom hạt nhân ném ra, cho dù là vương giả, cũng đủ cho bọn họ uống một bình. Nhưng may mắn nhân loại này đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, nếu không, đối mặt với quân đội hơn vạn người này, chỉ sợ cũng không biết thật sự phải chết bao nhiêu người mới có thể lên được đỉnh núi. Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và ba đại nhân loại tông sư cũng là không thể nói gì hơn, bọn họ cũng càng cảm thấy người trẻ tuổi này biến thái, thực lực mạnh mẽ thì không nói, còn có nhiều thủ đoạn nhỏ như vậy, quá kinh người. Còn có một ít tàn binh bại tướng, tiêu diệt đi. Tinh thần lực của Hạ Bình quét qua một lượt, phát hiện cho dù dưới vụ nổ của hơn trăm hạt nhân, vẫn có một ít tông sư yêu quái có thể bảo toàn tính mạng. Thế nhưng cũng là trọng thương, thực lực hao tổn quá nữa. Bọn yêu quái Thanh Loan lập tức xuất thủ, toàn diện xuất kích. Sau một lát, toàn bộ những binh sĩ bị thương này đều bị diệt, không lưu lại một ai, bị giết chết. Đối với các nàng mà nói, đối phó với một vài tông sư bị thương nặng, thật sự quá đơn giản. Đi thôi. Hạ Bình khoát tay, mục đích của hắn không phải là giữa sườn núi, mà là trên đỉnh núi, không có nhóm binh sĩ này ngăn cản, tiếp theo chính là đường bằng phẳng. Không bao lâu, đoàn người bọn hắn rốt cục cũng đến tế đàn trên đỉnh núi. A, tộc trưởng Kim Chúc tộc kêu thảm thiết một tiếng, cả người nó sát mặt đất bay ra ngoài. Lề văng ra một đạo dấu vết kinh người, kéo dài mấy dặm, cuối cùng hung hăng nện ở trên vách núi đá, bị chấn ra mười mấy đường rạn nứt. Đại chấn rung động, khói bụi cuồn cuộn tràn ngập bốn phía. Không thể nào. Trưởng lão năm đại chủng tộc đều sợ ngây người. bọn chúng chỉ nhìn ra được tông sư cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng toàn thân sức chiến đấu quả thực là kinh thiên động địa. Cho dù là tộc trưởng Kim Chúc tự hồ cũng không ngăn được một quyền của hắn ta, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tự hồ đã bị trọng thương. Tông sư bình thường ở trước mặt nhân loại, đoán chừng căn bản sẽ không chịu được một quyền liền sẽ bị đánh nát trong nháy mắt. Lúc này, bọn chúng cũng nhớ lại những lời mà Hạ Bình vừa nói tộc trưởng Hạng Qua đã chết rồi, trước đó bọn chúng còn chưa tin, cảm thấy chuyện này thực sự là chuyện cười, đúng là chuyện viễn vông. Nhưng nhìn thấy thực lực mà Hạ Bình thể hiện ra, chuyện này không phải là không có khả năng. Thì ra là thế, ngắn ngủn mấy ngày không gặp, đã trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ ngũ hành linh thụ của ngũ đại chủng tộc chúng ta bị tiểu tử ngươi cướp đi rồi mang đến chỗ tốt như vậy sao? Nham Bạo sắc mặt âm trầm, nó hồi tưởng lại chủng tộc linh thụ của mình biến mất, cùng nhân loại này có quan hệ rất lớn. Mà có thể trong thời gian ngắn tấn mãnh tiến hóa, trở nên cường đại như thế, ngoại trừ chủng tộc linh thụ, chúng nó không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm được. Càng như thế, chúng càng phẫn nộ. Bởi vì nhân loại mạnh mẽ, hoàn toàn xây dựng trên sự thống khổ của ngũ đại chủng tộc, đây là hút máu của chúng nó, mới cường đại đến mức độ này, ai có thể chịu đựng được điều này. Chúng nó quả thực hận không thể đem tên tiểu tặc này bầm thay vạn đoạn. Còn nói nhảm với hắn làm gì, cứ trực tiếp giết hắn, dám tới phá hư tế đàn tổ tiên của chúng ta, đây chính là tử lộ, bất luận kẻ nào cũng không thể cứu được hắn. Tộc trưởng Hắc Mộc tộc giận dữ quát một tiếng, đằng đằng sát khí. Bản thể của nó chính là một cây đại thụ màu đen cao tới 100 mét, toàn thân mọc ra hàng ngàn sợi dây leo, như hơn 1000 xúc tu. Mỗi một cái tay có độ linh hoạt không thua gì tay người bình thường. Hiện giờ nó vừa ra tay thì thực sự rất kinh người, từng sợi dây leo bắn dứt tới, tốc độ đột phá với tốc độ tăng 20 lần, tựa như từng thanh trường mâu bằng thần vậy. Ngay cả không khí cũng bị đẩy ra, giống như sóng gợn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Một khi bị dây leo đánh trúng, cả người đều nổ tung. Thậm chí phía trên dây leo này nhiễm dịch thể màu đen, chính là kịch độc trong cơ thể Hắc Mộc nhất tộc. Hắc Mộc binh lính cấp tông sư bình thường, kịch độc trong cơ thể đã có thể độc chết vô số sinh linh, bây giờ là Hắc Mộc tộc trưởng, kịch độc trong cơ thể tu luyện giả vương giả cảnh, cái đó càng đáng sợ hơn không chỉ gấp 100 lần. Cho dù là vương giả tiếp xúc cũng sẽ bị độc phát bỏ mình trong thời gian rất ngắn. Đúng, cùng động thủ. Sử phục quái tộc trưởng cũng chợt quát một tiếng, nó hóa thành một quả cầu màu xanh lục, không ngừng áp súc, chỉ to bằng thủy tinh châu, từ chỗ đứng bật nhảy, trong nháy mắt liền bay tới, giống như một viên đánh lén. Thể tích nhỏ bé như thế, tốc độ nhanh như vậy, sinh linh bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Thường thường cũng không biết xảy ra chuyện gì, đã bị sử văn tộc trưởng xỏ xuyên qua đầu, giống như dưa hấu nổ tung ra. Tìm chết sao? Tộc trưởng Nham Thạch cự nhân Nham Bạo cũng gật đầu, hiện tại cũng không phải là thời điểm đơn đã độc đấu, mà là chiến tranh giữa chủng tộc, tổ tiên tế đàn cũng không thể có sai sót. Nó nhất định phải diệt trừ toàn bộ những kẻ địch này, như vậy mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu không, đã bị tên nhân loại này phá hủy tổ tiên tế đàn, năm chủng tộc lớn của chúng thật sự là không có hy vọng chạy thoát khỏi cái lồng giam này. Oanh oanh. Nham Thạch cự nhân tuyệt học phân ảnh quyền nặng bao nhiêu phân phó. Trong nháy mắt, Nham Bạo cũng từ tại chỗ bay lên, trên mặt đất thoáng cái đã nhiều hơn mấy chục, hơn 100 cái thân ảnh của nó, mỗi cái đều vô cùng tương tự, mắt thường căn bản không phân biệt được rõ ràng. Nhưng trong nhiều thân ảnh như vậy, sự thật chỉ có một. Nếu như không cách nào tìm thấy Nham Thạch Bạo thật trong nhiều thân ảnh như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản được một chiêu này. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất thật như trên 100 tên Nham Bạo đồng thời tập kích tới, khiến cho người ta không rõ thật giả. Bằng vào lực lượng của Nham Thạch cự nhân, nếu bị Nham Thạch to lớn đánh trúng một quyền, sợ là toàn thân sẽ nát bấy. Quá mạnh mẽ. Đám yêu quái như Ách Vận Ô Nha đều ngừng thở, trợn mắt há hốc mồm, cho dù ở trong Vạn Yêu Sơn, bọn chúng cũng đã từng gặp qua một số yêu vương đang chiến đấu, nhưng đó cũng chỉ là luận bàn bình thường mà thôi, cũng không có đánh nhau sống chết. Tình huống bây giờ lại khác, đó là sự liều mạng của vương giả, sức mạnh bùng phát ra chẳng hề giống như lúc bình thường. Một khi sơ suất mà nói, chỉ sợ lập tức sẽ mất mạng. Cảm nhận được thực lực đám vương giả này bày ra, nguyên một đám đều tuyệt vọng không gì sánh được. Nếu như bọn chúng ở giữa chiến trường, đoán chừng vừa đối mặt đã bị chém giết. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền cho dù phải đối mặt với sự vây công của ba đại vương giả, Hạ Bình vẫn không hề có biểu cảm gì. Một quyền đánh vào hư không của hắn, sử dụng một tuyệt học võ đạo do chính tay hắn sáng tạo ra, đấm thẳng ra ngoài. Lúc này, lấy nắm tay của hắn làm trung tâm, lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn, thiên địa nguyên khí điên cuồng xoay tròn, tựa hồ ngay cả ánh sáng cũng bị vòng xoáy này cắn nuốt vào. Tất cả vật thể tới gần vòng xoáy này đều bị hút vào trong, trong nháy mắt bị xoắn thành vụn phấn. Không tốt đáng chết, đây là quyền pháp gì? Không nên tới gần tên nhân loại này. Ba vị vương giả giật mình, đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy được tuyệt học kinh người như vậy, mới vừa ra tay, thế công của bọn chúng dường như bị đình trệ. Trọng trọng phân ảnh quyền của Nham Bạo không làm gì Hạ Bình, vừa mới tới gần vòng xoáy, trên trăm thân ảnh đã bị thôn phệ sạch sẽ, toàn bộ quyền kình đều hóa thành hư vô. Mà chân thân của nó cũng rơi xuống đất. Hơn 1000 sợi dây leo của tộc trưởng Hắc Mộc tộc nhìn cực kỳ khủng bố, nhưng mới vừa tới gần thân thể của Hạ Bình, đã lập tức bị hút vào, cuốn vào trong vòng xoáy hắc ám, khuấy thành phấn vụn. Vật chất cứng rắn đến đâu, đứng trước lực xoáy này, đều sẽ bị xoắn vết trong nháy mắt. Một khi bị nuốt chửng vào thì không cách nào đào thoát. Thê thảm nhất chính là tộc trưởng Sử Tháp Nhất tộc, nó thế mà lại ngu ngơ xông lên người Hạ Bình, đây quả thực chính là dê vào miệng cọp, rõ ràng chính là đến đưa đồ ăn. Lập tức, nó liền bị hút vào giữa trung tâm vòng xoáy, bị lực xoáy cuồng bạo xoắn vết. Chết đi. Bàn tay lớn của Hạ Bình bóp một cái, cương khí của vô số huyệt khiếu đều bạo động, truyền vào nắm đấm, tạo thành lực xoắn ốc cực hạn, từng tấc một truyền vào trong. À, cho dù Sử Mãng tộc trưởng là trạng thái keo, nhưng lực xoắn ốc lại xuyên thấu qua bản chất, thẩm thấu thẳng vào bản chất, bất kỳ thể chất nào ở trước lực xoắn ốc đều vô dụng. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bột một tiếng, khí kình mạnh mẽ thẩm thấu từng vòng, lúc này đánh nát hạch tâm Sử Thoa, toàn bộ linh hồn đều nứt vỡ, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Sử Mạc tộc trưởng, chết rồi. Trên đỉnh núi Quy Cổ, rốt cuộc đoàn người Hạ Bình cũng đến được chỗ này, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một tế đàn khổng lồ lọt vào tầm mắt. Tế đàn này cao hơn 10 thước, dài đến 2-3 dặm, toàn bộ đều được chế tạo từ khoáng thạch đặc thù, cứng rắn không có, dường như trên mặt còn khắc một siêu cấp trận pháp cực lớn. Những hoa văn trận pháp này bị sức mạnh cường đại đào ra, giống như từng cái rãnh dài. Giờ phút này bên trong phủ kín huyết dịch, toàn bộ không khí đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trong lúc mơ hồ, trận pháp này giống như phát sinh cộng minh cùng thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm km đều hội tụ ở nơi này, toàn bộ đều được quán thâu vào, giống như trở thành nguồn cung cấp năng lượng. Giờ phút này, xung quanh tế đàn này, ít nhất xuất hiện trăm vị trưởng lão của ngũ đại chủng tộc. Ngoài ra, tộc trưởng của tứ đại chủng tộc khác cũng ở chỗ này. Nhìn tình trạng tế đàn tổ tiên này đã sắp hoàn thành, nếu như người Hạ Bình không quấy rối, đoán chừng bọn chúng có thể kiến tạo tế đàn tổ tiên này thành công. Siêu cảm nhận được khí tức của đám người Hạ Bình, các trưởng lão của ngũ đại chủng tộc đều quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám khách không mời mà đến này. Tộc trưởng Nham Liệt của bộ tộc Nham Thạch mở miệng đầu tiên, nhìn chằm chằm Hạ Bình, không ngờ nhân loại như ngươi vậy mà còn dám xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi phát sinh động tĩnh lớn như vậy, binh lính bên dưới chắc đều chết hết rồi. Con mắt nó lộ ra một tia hàn mang làm cho người ta sợ hãi. Trước đó nó phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nếu như vào lúc bình thường, nó sớm xông vào giết chóc để xem rõ. Nhưng bây giờ thì không được. Bởi vì tổ tiên tế đang ở trạng thái sắp hoàn thành, chúng nó cơ bản thoát ly không được, nếu không tất nhiên sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đến lúc đó tổn thất quả thực không cách nào bù đắp. Đúng, chết hết cả rồi. Hạ Bình gật đầu thừa nhận. Không đúng, Hạng Qua đâu, Hạng Qua hẳn là đi tìm các ngươi gây phiền phức mới đúng, lúc trước còn truyền tin tức trở về, đã vây các ngươi lại, tại sao các ngươi còn có thể bình yên vô sự tới chỗ này? Tộc trưởng Hắc Mộc tộc sắc mặt âm trầm. Nó cảm nhận được một tia khí tức không ổn truyền đến. Rất đơn giản, nó cũng chết rồi. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Trưởng lão năm đại chủng tộc giật mình, quả thực không thể tin được những lời này. Hạng Hán là tộc trưởng của Hạng Khuyết tộc, là cường giả cấp vương giả, làm sao có khả năng nói chết được? Nhưng nếu như Hạng Hán không chết thì vì sao đám người này lại bình yên vô sự xuất hiện ở địa phương này? Đoán chừng Hạng Hán không chết, giờ phút này tình huống của nó cũng không nguy hiểm, tuyệt đối là loại giữ nhiều lành ít. Nhưng Hạng Qua là cường giả cấp vương giả, đám người này rốt cuộc bằng thủ đoạn gì, làm cho Hạng Qua lâm vào phiền toái cực lớn, trong lúc nhất thời ánh mắt chúng lóe lên bất định, tựa hồ muốn nhìn thấu đòn sát thủ của Hạ Bình Nhân. Ngươi tới nơi này là muốn ngăn cản chúng ta kiến tạo tế đàn tổ tiên? Tộc trưởng Kim Chúc tộc nhìn chằm chằm Hạ Bình, năm đại chủng tộc bọn ta và con người có lẽ không có thâm cừu đại hận gì mới đúng, vì sao ngươi phải giúp đỡ yêu tộc phá hoại kế hoạch của bọn ta? Nếu như ngươi nguyện ý đứng về phía chúng ta, sau khi mọi việc thành công, tất nhiên sẽ có hữu nghị với năm đại chủng tộc chúng ta. Thậm chí có thể làm cho toàn bộ vân tiêu giới đều bị các ngươi chiếm lĩnh, không có vấn đề gì. Nó vẽ cho Hạ Bình một cái bánh nướng lớn. Hữu nghị. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, chờ đội quân của năm đại chủng tộc các ngươi đến đây, khi đó không phải mang tình hữu nghị đến, mà là mang đến chiến tranh. Lời bây giờ ngươi nói, quả thực cùng đánh rắm không sai biệt lắm. Nếu như đến lúc đó các ngươi đổi ý, nói muốn thuận tiện tiêu diệt nhân loại, triệt để chiếm lĩnh vân tiêu giới, chúng ta lại có năng lực, các ngươi làm sao nói ra loại lời đại ngôn si tâm vọng tưởng này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đem an nguy của mình ký thác tại đối phương, đó là ngu xuẩn nhất. Chuyện xưa nông phu và rắn còn chưa nghe đủ sao? Có lẽ đối phương không để ý tới sự tồn tại của vân tiêu giới, có lẽ không diệt sạch nhân loại, nhưng cũng có khả năng đối phương nhìn nhân loại không vừa mắt, muốn giết sạch toàn bộ. Thậm chí ngũ đại chủng tộc phát hiện vân tiêu giới có chút tài nguyên cần thiết, muốn chiếm cứ nơi này, chuyện như vậy rất rất có thể sẽ phát sinh. Nếu quả thật xảy ra, nhân loại vân tiêu giới ngăn cản thế nào, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết thôi. Chờ viện quân năm đại chủng tộc thật sự đến, khi đó không phải những tộc trưởng này làm chủ, mà là đám viện quân kia. Mặc kệ hiện tại bọn chúng đang nói chuyện đường hoàng cỡ nào, cũng không thể phủ nhận chúng là xài lang, mãnh hổ, có lực lượng tùy thời có thể diệt tuyệt sinh linh vân tiêu giới bọn chúng. Hừ, không biết điều, nếu nói như vậy, vậy bổn vương sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn ngươi, còn xây dựng tế đàn tổ tiên, rời khỏi nơi quỷ quái này, đi tới vân tiêu giới, giết nhân loại các ngươi và yêu tộc không còn một móng, máu chảy thành sông. Tộc trưởng Kim Chúc tộc quát một tiếng, lấy thân thể nó làm trung tâm, một luồng khí canh kim mạnh mẽ bộc phát ra ngoài, quét qua khu vực mấy chục dặm xung quanh. Trong lúc mơ hồ, không khí bốn phía tựa hồ đều tràn ngập mùi kim loại, cho dù hô hấp một hơi, cũng giống như là hô hấp đi vào một khối sắt vụn, không ngưng trọng. Oanh oanh. Nhìn thấy nó không nói chuyện được, biết nói tiếp cũng chỉ là vô dụng mà thôi, nháy mắt liền động thủ. Lúc này, hai tay của nó vậy mà hóa thành hai lưỡi kiếm kinh người, đánh về phía Hạ Bình. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện chằng chịt kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, mỗi một đạo kiếm khí đều cắt đứt uy lực của ngọn núi lớn, cực kỳ kinh người. Những kiếm khí này giống như bao phủ xuống, căn bản không để cho Hạ Bình có bất kỳ kẻ hở nào để chạy trốn. Thật mạnh. Đám yêu quái như Thố Linh Lung đều liên tục rút lui, kiếm khí như vậy chính là do pháp lực ngưng tụ mà thành, giống như là đao kiếm thật sự vậy. Tông sư bình thường phỏng chừng chỉ cần tiếp xúc vào, sẽ lập tức bị xé rách cương khí phòng ngự, cả người sẽ bị chém thành hai nửa. Nếu như bọn chúng đứng tại chỗ, chỉ sợ vừa đối mặt một lần sẽ bị tộc trưởng Kim Chúc tộc này chém giết. Đây không phải kẻ địch mà những tông sư như chúng nó có thể chống lại. Dương Thần Quyền. Không nói hai lời, Hạ Bình bước lên một bước, lập tức trên người hắn bốc lên một ngọn lửa màu vàng cao mấy chục trượng, giống như một hỏa thần, nắm đấm to lớn đánh ra. Lửa cháy ngút trời, dương khí bức người, những vật chất như nham thạch, sắt thép trong phạm vi mấy trăm mét gần Hạ Bình đều bị đốt cháy trong nháy mắt, nham thạch thậm chí nung chảy cả khu vực xung quanh hóa thành núi lửa. Ầm ầm ầm ầm, cú đấm này vỗ ra ngoài, kiếm khí nơi xa căn bản không chịu nổi nhiệt độ cao như vậy, nháy mắt bị thiêu đốt, rõ ràng biến thành rất nhiều nước thép, từ giữa không trung rơi xuống dưới. Tựa như một cơn mưa lửa, từng giọt tí tách vang lên ăn mòn cả một vùng đất, xuất hiện những hố sâu kinh người, nơi lỗ thủng tràn ngập hỏa diễm. Thậm chí quyền kình thẩm thấu qua, từng tấc truyền qua, trực tiếp đánh về phía tộc trưởng Kim Chúc tộc. Cái gì, tộc trưởng Kim Chúc quả thực không thể tin được, một quyền này hung hăng nện vào mặt kim loại của nó, trong nháy mắt xuất hiện một quyền ấn kinh người, hỏa diễm thiêu đốt, làm kim loại xung quanh đều nhanh chóng hòa tan. Cái gì? Các trưởng lão năm đại chủng tộc nhìn thấy tình huống như vậy, mỗi người đều nghẹn họng trừng mắt. Trước đó tộc trưởng Hạng Hoàng tộc chết bọn họ còn không để vào mắt, bởi vì bọn họ cho rằng đó là Hạ Bình đang nói dối. Nhưng hiện tại nhìn thấy tộc trưởng sử phục chết trước mặt bọn chúng, đây là sự thật không thể nào giả được, lập tức khiến chúng cảm thấy không thể nào tiếp nhận, vô cùng phẫn nộ. Đáng chết, cùng lên, diệt tên khốn này. Giết hắn. Rất nhiều trưởng lão đều gầm lên. Chúng nó căn bản không chịu nổi loại chuyện này, nháy mắt liền nhào tới Hạ Bình. Hơn trăm yêu quái đỉnh phong tông sư đồng loạt ra tay. Lúc này, trên trăm đạo khí kình kinh người ập tới, phân bố các phương hướng khác nhau, giống như thiên la địa võng, trong nháy mắt muốn đem Hạ Bình ngũ mã phân thây thành muôn mảnh. Hạ Bình vung tay, vô số chiến nhận lập tức chộp vào tay, chém về phía đám trưởng lão kia. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong chốc lát, giữa không trung xuất hiện mấy chục đến trăm lưỡi dao sắc bén, không ngừng kéo dài ra. Thật mạnh mẽ. Đám yêu quái khác như Ách Vận Ô Nha đều rung động, chúng thấy giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít mũi kiếm, mỗi một lưỡi kiếm đều vô cùng sắc bén, tỏa ra kiếm quang khiến người ta sợ hãi. Hơn nữa tốc độ nhanh đến mức ánh mắt người thường không nhìn thấy được, bịch một tiếng, khí kình cương khí do những trưởng lão kia đánh ra lập tức bị cắt thành phấn vụn. Thậm chí những khí kình này căn bản không ngăn được uy lực của lưỡi kiếm mà vẫn không ngừng tiến tới. À, lập tức, mấy vị trưởng lão phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bởi vì những lưỡi kiếm này đã đâm xuyên qua cương khí phòng ngự của bọn họ, cứ như là nướng chín vậy. Lượng lớn máu huyết chảy ra như phải đối mặt với địa ngục trên núi đao, toàn thân bị vô số kiếm khí đâm thủng, thiên đao vạn quả cũng chỉ đến thế này mà thôi. Đối mặt với sức chiến đấu của cấp bậc vương giả, những trưởng lão này yếu đuối như trẻ con, căn bản không thể nào địch nổi. Quá biến thái mà. Đám yêu quái Ách Vận Ô Nha lại lần nữa nhìn thấy sức chiến đấu khủng bố này. Lúc trước bọn chúng còn chút ảo tưởng, có lẽ còn có thể hạn chế sự trưởng thành của nhân loại này, hoặc có lẽ còn có hy vọng đối kháng. Nhưng nhìn thấy cảnh này, chúng nó đã hoàn toàn biến mất, nhân loại này đã hoàn toàn trưởng thành, cho dù vạn yêu sơn toàn lực truy sát cũng không làm gì được nhân loại. Nghĩ sớm diệt trừ tai họa này, tốt nhất thời cơ tốt nhất đã không còn. Hỗn đảng tộc trưởng Hắc Mộc tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn thấy rất nhiều trưởng lão chủng tộc chết thảm, nó cảm nhận lồng ngực mình sắp nổ tung, con mắt lộ ra ánh mắt như giết người. Lên đường thôi. Hạ Bình Thiết Huyết vô tình, hắn biết hôm nay nếu không tiêu diệt hết đám địch nhân này, đợi khi tế đàn tổ tiên của đối phương thành công, vậy con người Vân Tiêu Giới sẽ trở thành vong hồn dưới đao của chúng nó. Đây là chiến tranh của chủng tộc, sao có thể cho phép nó lưu tình được? Hôm nay ngươi lưu tình đối với chúng nó, ngày khác chưa chắc chúng nó đã lưu tình, lòng dạ đàn bà cũng chỉ hại chết ba quân. Hơn nữa lúc vung đồ đao lên, không có nửa phần từ bi đối với ngươi. Bây giờ chẳng qua là chúng nó yếu ớt, nên mới lộ vẻ bi tráng mà thôi. Nếu chúng nó cường đại, chiếm cứ thượng phong, có thể sinh sát đoạt quyền của nhân loại, chỉ sợ lại là một thể diện khác. Những tông sư nhân loại từng bị ngũ đại chủng tộc bắt làm tù binh có thể cảm thụ được điều này. Những người ngoài hành tinh kia ngoan độc hạ thủ, tuyệt đối không thua gì đao phủ. Dương thần quyền. Hắn đấm ra một quyền như mặt trời hiện ra giữa nhân gian, dương khí khủng bố cuồn cuộn, hầu như thiêu rụi tất cả. Khu vực mấy km xung quanh đều tràn ngập nhiệt lượng đáng sợ. Bất cứ kẻ địch nào đứng trong phạm vi này đều cảm nhận được bản thân như sắp bị nấu chín. Nguy rồi. Tộc trưởng Hắc Mộc tộc biến sắc, vô cùng phẫn nộ trong một quyền này đều hóa thành hư ảo, giờ phút này nó cảm nhận được mạng nhỏ của mình giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Hỏa diễm khắp nơi kia đã hoàn toàn khóa chặt khí cơ của nó, trong nháy mắt liền từ bốn phương tám hướng vây quanh nó lại, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, tựa hồ sắp phá nát nó. Thân là Mộc tộc, nên sợ hãi hỏa diễm, có thể nói là khắc tinh, thậm chí những hỏa diễm này chính là thiên địa dị hỏa, đối với Hắc Mộc nhất tộc tổn thương cực lớn. Một khi bị lây dính, chắc chắn phải chết. Diệt cho ta. Tộc trưởng Hắc Mộc tộc gầm lên một tiếng, dây leo lúc đầu bị quấy nát, dưới lực lượng nhanh chóng sinh trưởng của nó, lại nhanh chóng khôi phục, vung vẩy cả nghìn sợi dây leo lên. Lúc này, giữa không trung tự như là quần ma nhảy múa, che kín cả bầu trời, mỗi một sợi dây leo tự như những chiếc mâu thần, tốc độ cực nhanh đâm thủng tất cả. Không khí xung quanh đều bị khuấy động ngưng tụ thành khí kình mịt mờ đầy đáng sợ. Những dây leo này hội tụ thành một, dây dưa cùng một chỗ, hình thành một cây trường mâu siêu cấp, đánh tới nắm đấm hỏa diễm này, muốn đâm toàn bộ một quyền này. Oanh oanh. Trong nháy mắt này, hai cổ lực lượng này đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ kinh người. Không khí bốn phía trăm ngàn lần chấn động, cả tòa núi lớn đều đang nổ vang. Đại địa cũng không chịu nổi uy lực khí kình nổ tung như vậy, nhào nhào bị tạc ra từng cái hố sâu kinh người, bùn đất văng ra ngoài. Trên trăm vết nứt lan tràn, như là mạng nhện vậy. Xa xa từng khối nham thạch to lớn bị trực tiếp chấn thành bột mịn, từng cây đại thụ cũng bị ném bay ra ngoài, giữa không trung nổ bể ra, rơi trên mặt đất. Đám yêu quái bị ách vận ô nha dọa gần chết, nhao nhao lùi lại mấy dặm. Đây là tử đấu giữa vương giả, đám tông sư bọn chúng dám càng quét vào, chỉ có một con đường chết. Như vậy đã vượt qua phạm vi lý giải của bọn chúng. Có lẽ sau khi tấn thăng thành vương giả còn có thể lý giải một chút, nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng ẩn núp. Không tốt, nhưng tộc trưởng Hắc Mộc tộc không có nửa phần vui vẻ, tuy nó chặn quyền kình mạnh mẽ như vậy, nhưng lực lượng dị hỏa kia lại là bản thể do dây leo liên tục thiêu đốt. Cho dù nó muốn vận chuyển pháp lực, đem hỏa diễm dập tắt cũng không giúp được gì, tự hồ những dị hỏa này lấy thân thể nó làm nhiên liệu, như ngọn lửa gặp phải củi, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Mới qua mấy hơi thở, nó đã bị đốt nửa cái mạng, toàn bộ thân hình đều biến thành ngọn lửa thật lớn. Đi chết đi, Hạ Bình tung người lên, nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên xuất ra một quyền. Giữa không trung xuất hiện một dấu quyền màu vàng ngưng tụ thành thực chất, truyền đến từng tấc một, trực tiếp đánh tới bản thể của Hắc Mộc tộc trưởng. Thình thịch thình thịch. Một quyền này, lực lượng thấu giấy lưng, trong nháy mắt đánh nổ thân thể Hắc Mộc tộc trưởng, ở giữa thân thể xuất hiện một cái lỗ lớn kinh người, gỗ vụn văng khắp nơi, toàn bộ thân thể đều chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, hỏa diễm chi lực cũng bắt đầu thiêu đốt cả thân thể, dường như mỗi một tế bào trên người hắn đều bị hỏa diễm thiêu đốt. À, tộc trưởng Hắc Mộc tộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhận lấy thống khổ từ trước đến nay chưa từng có. Nhưng tiếng kêu thảm thiết như vậy cũng không kéo dài lâu, quyền kình của Hạ Bình nổ tung trên cơ thể nó, thân thể nó liền bị nổ nát, linh hồn cũng sụp đổ hoàn toàn. Thình thịch thình thịch. Ngay tại lúc Hạ Bình một quyền đánh nổ tộc trưởng Hắc Mộc tộc, toàn bộ chiến trường bụi mù, cát vàng đầy trời, một đạo thân ảnh như đạn pháo từ trong bóng tối kéo tới, một quyền đánh tới sau lưng Hạ Bình. Ra tay rõ ràng là tộc trưởng Nham Thạch Cự Nhân Nham Thạch Thô Bạo. Nó vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, kìm nén mà không phát ra, tìm kiếm thời cơ, chính là vì tìm cơ hội đánh Hạ Bình một kích trí mạng. Quả nhiên, ngay một quyền của tộc trưởng Hắc Mộc tộc bị Hạ Bình đánh chết, nó tìm được sơ hở và sơ hở trong phút chốc của loài người, nên quyết đoán ra tay. Vừa ra tay chính là sát cơ chí mạng. Có thể nói, một quyền này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của nham bạo đời này, từ gót chân, đầu gối, phần eo, cột sống, lại đến cổ, cánh tay, sau đó đến nắm đấm. Lực lượng như vậy, từng bước từng tiếp truyền đi. Lực lượng cũng gia tăng gấp đôi, đến lúc đến nắm đấm, đã là lực lượng tăng lên đến trình độ đỉnh phong. Hơn nữa một quyền này cũng không đơn giản, ẩn chứa võ học chí cao của bộ tộc Nham Thạch Cự Nhân, xưng là Nham Thạch Chân Không Quyền. Một khi sử dụng, lực phá hoại sẽ tăng lên mức độ khủng khiếp, không gì không phá được. Oanh oanh. Quả nhiên, một quyền này xuất ra, lấy nắm đấm làm trung tâm, phạm vi mấy chục mét tại khu vực này toàn bộ không khí đều bị đẩy ra ngoài, tạo thành khu vực chân không. Khí lưu bốn phía đẩy ra ngoài, sinh ra áp lực kinh khủng đến cực điểm, từng khối nham thạch xa xa bị những khí tức này nghiền ép, rõ ràng trong nháy mắt đã bị ép thành một trang độ dày giống như giấy. Cho dù là tu luyện giả tử phủ cảnh, đối mặt một quyền này cũng phải tan xương nát thịt. Bịch bịch. Một quyền này cũng nện mạnh vào người Hạ Bình, bốn phía truyền ra tiếng vang kinh người. Xong rồi. Đám yêu quái ách vận Ô Nha nhìn thấy cảnh này đều hoàn toàn phát điên. Tất nhiên không phải bọn chúng cảm thấy đáng tiếc về cái chết của Hạ Bình. Thế nhưng bất cứ lúc nào Hạ Bình cũng có thể chết ngay bây giờ. Nếu như hiện tại Hạ Bình chết, còn có ai có thể ngăn cản năm đại chủng tộc âm mưu, còn có ai có thể phá hoại tế đàn tổ tiên. Hơn nữa những yêu quái cấp tông sư như chúng nó, đối mặt với hai đại vương giả, đoán chừng cũng chỉ là pháo hôi. Cho nên bây giờ Hạ Bình không thể chết được, cho dù có chết cũng phải kéo theo hai đại vương giả còn lại bồi lưng mới được, nếu không cả hai đều toi đời, chết không có chỗ chôn. Không có khả năng. Lúc đầu trên mặt của Nham Bạo còn lộ ra vẻ dữ tợn, muốn nhìn thấy toàn bộ thân thể của Hạ Bình nổ tung, nhìn thấy nhân loại trước khi chết có một tia kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nhưng mà nó phát hiện, thời điểm nắm đấm của mình đánh vào thân thể Hạ Bình, lại bị một tầng năng lượng mỏng manh bao lại. Dù đây chỉ là một tầng thật mỏng, nhưng lại như lạc trời, đời này không thể vượt qua được. Lực lượng vốn mạnh mẽ vô cùng lập tức hóa thành vô hình, tựa hồ triệt để hấp thu vào. Trên người ngươi mặc cái gì Nham Bạo trong nháy mắt liền phát hiện, đây cũng không phải là hộ thể thần công gì, mà là trên thân tiểu tử này mặc một kiện hộ thân pháp bảo đặc thù. Chính pháp bảo này đã đem toàn bộ sức mạnh của nó tách rời phòng ngự hoàn mỹ. Cho dù tiêu tốn toàn bộ công phu cũng không cách nào làm tổn thương đến Hạ Bình. Đây là trang phục phòng hộ của vũ trụ, cho dù là tu luyện giả cảnh giới như ý cũng không đột phá được phòng ngự của bộ y phục này. Hạ Bình xoay người lại, thản nhiên nhìn Thạch Liệt. Đây chính là trận chiến sinh tử, cũng không phải là ma luyện gì cả, cho nên để chém giết đối thủ, đương nhiên hắn đã chuẩn bị kỹ càng, vũ trụ cũng mặc vũ trụ phòng hộ trên người, như vậy hắn sẽ rơi vào thế bất bại. Cho dù lực lượng của Nham Bạo cường đại đến đâu đi nữa, nhưng dưới khả năng phòng ngự của trang phục phòng hộ vũ trụ, nó vẫn là không có biện pháp làm tổn thương mình. Trang quy phòng ngự vũ trụ A, đây căn bản là phạm quy, trên thế gian tại sao lại tồn tại thứ này, chẳng phải ngươi tới thí luyện sao, sao lại mang theo thứ này vào? Không ai quản được ta không phục hay sao? Nham Bạo tức điên lên, tu luyện giả cảnh giới như ý còn không thể tổn thương chút phòng hộ của vũ trụ này thì làm sao mà đánh được? Đây quả thật là mai rùa đen, người khác đứng ở đây cũng không thể tổn thương được nó. Rõ ràng đây là một lần thí luyện, thế nhưng tên khốn kiếp này ngược lại rất tốt, mang theo loại bảo bối này vào, là đến thí luyện sao? Căn bản là tới nơi này dạo chơi ngoại thành, tới cướp đoạt chỗ tốt, quá đáng. Bảo vệ của vũ trụ con mẹ nó, tên nhân loại khốn kiếp này, hèn chi kiêu ngạo như vậy. Khuôn mặt đám yêu quái ách vận Ô Nha tái xanh, thảo nào tên này ngay cả đối mặt với tu luyện giả cấp vương giả cũng chẳng hề sợ hãi. Y phục này, quả thực là vô địch, hình như là rùa đen di chuyển. Mặc cho vương giả muốn đánh nhau như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhân loại vô sĩ. Hai người Thanh Loan và Thổ Linh Lung cũng cắn răng, các nàng vốn cho là mình mang theo bảo bối không tệ, nhưng so với nhân loại này, quả thực đúng là cặn bã. Nhưng như vậy thí luyện còn có ý nghĩa gì, hắn vừa xuất hiện, không ai là đối thủ của hắn. Toàn bộ chỗ tốt đều bị con người lấy mất. Cái này, Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và ba đại tông sư Lý Vân đều không biết nói gì, cũng không nghĩ tới trên người Hạ Bình còn có bảo bối trân quý như vậy, bởi vì bảo bối như vậy cũng chỉ có vô địch vương giả mới có, vương giả bình thường muốn đến cũng không có tư cách. Nếu như lúc trước đám người Ô Tuyền biết trên người Hạ Bình có loại bảo bối này thì có thể sẽ không vứt bỏ Hạ Bình. Chẳng qua tất cả những thứ này đều chỉ là nếu như, chuyện này đều phát sinh thì hối hận cũng vô ích. Chết Hạ Bình lập tức lấy ra bảo khí địa ngục chi mâu từ trên người, từ trong thân thể hắn liền bộc phát ra khí tức địa ngục, phản phất như cả bầu trời đều trở nên ảm đạm. Bốn phía cũng truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru, dường như nơi sâu trong thời không, có một cánh cửa địa ngục sắp mở ra, vô số ác quỷ sẽ từ cửa địa ngục chen chúc mà ra. Hắn nắm chặt địa ngục chi mâu, cứ thế đâm về phía Nham Bạo. Khoảng cách giữa Nham Bạo và Hạ Bình thật sự là quá gần, nhưng trong lúc sụp đổ, cho dù muốn né tránh, thì một khoảng cách như vậy cũng không có cách nào phản ứng kịp. Thình thịch thình thịch. Địa ngục chi mâu không chút do dự đâm xuyên thân thể của Nham Trùng, thân thể của nó được hấp thu tinh hoa của thiên thạch bên ngoài mà thành, đao kiếm bình thường thậm chí là do bom hạt nhân này nổ tung cũng là chuyện không thể nào. Nó cũng ỷ vào thân thể kim cương bất hoại này để hoành hành ngang ngược, căn bản không sợ hãi tính mạng của mình. Thế nhưng ở bên dưới địa ngục chi mâu, thân thể nham thạch của nó quả thực cường đại không bao nhiêu so với mảnh giấy, dễ dàng bị đâm thủng, đơn giản giống như đâm xuyên vào đầu hũ vậy. Ha, Nham Bạo kêu thảm thiết một tiếng, nó trợn tròn mắt, cảm nhận được linh hồn của mình bị đâm thủng dưới nhát mâu này, nó không ngờ mình lại chết trong tay con người một tông sư. Bột một tiếng, toàn bộ thân thể của nó sụp đổ trên mặt đất, linh hồn chi hỏa sâu trong con ngươi cũng tắt ngúm. Đã không còn bị ảnh hưởng của ngọn lửa linh hồn, nên toàn bộ nham thạch trên người nó đều bị nứt vỡ, rơi xuống mặt đất tạo thành một hố sâu kinh người, ầm ầm rung động. Còn có một người. Hạ Bình không để ý đến Nham Bạo đã chết, hắn xoay người muốn tìm kiếm tung tích tộc trưởng Kim Chúc tộc, vừa rồi sau khi bị một quyền đánh bay, hiện tại trước sau vẫn không xuất hiện. Cái gì? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, không biết tộc trưởng Kim thuộc tộc đã đi tới phía trên tế đàn tổ tiên từ lúc nào, đang dữ tợn nhìn hắn. Tên gia hỏa này muốn làm gì? Hạ Bình híp mắt, theo bản năng hắn cảm thấy tộc trưởng Kim Chúc tộc sẽ không làm chuyện tốt vào lúc này, nhưng bây giờ cho dù muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi. Nguy rồi, nó đang muốn hiến tế thân thể của mình, cưỡng ép khởi động lên tổ tiên tế đàn, ngàn vạn không thể để nó đạt được. Thanh Loan biến sắc, nàng chợt nhớ tới một ít tình báo liên quan tới tổ tiên tế đàn. Nếu tiếp cận trạng thái hoàn thành, có người hiến tế, có thể để tổ tiên tế đàn hoàn thành sớm, thậm chí là cưỡng ép khởi động liên hệ, đoán chừng tộc trưởng Kim Chúc tộc này chính là vì cái chủ ý này. Có thể nó nhìn thấy tộc trưởng tứ đại chủng tộc tử vong, liền biết nếu như không hiến tế chính mình mà nói, kế tiếp nó cũng bị Hạ Bình tiêu diệt, còn không bằng hy sinh tính mạng của mình, mạnh mẽ khởi động tế đàn tổ tiên. Âm âm âm âm vừa dứt lời, toàn bộ thân thể tộc trưởng Kim Chúc tộc đều hòa tan, hóa thành một bãi chất lỏng kim loại, trong nháy mắt dung nhập vào trong tế đàn tổ tiên, bù đắp mỗi một chỗ thiếu hụt trên tế đàn tổ tiên. Sau đó, cả tế đàn cảm nhận được năng lượng sung túc, lập tức tỏa ra hào quang màu máu vô tận. Hạ Bình nhìn sang, phát hiện trên tế đàn này mỗi đường hoa văn đều sáng lên. Trên không có một trận pháp huyền ảo cực lớn hiện ra, bao phủ hơn 1000 dặm quanh đó. Loáng thoáng trận pháp này như nối liền sâu trong vũ trụ, xuất hiện một bức tinh không vũ trụ, bên trên tinh tú lốm đốm như đại biểu cho vị trí của mỗi tổ tiên trong vũ trụ. Đồng thời tế đàn này giống như vang lên vô số tiếng gầm gừ của các chủng tộc cổ xưa, cũng có vu sư đang ngâm sướng, bốn phía tràn ngập các loại khí tức như hoang cổ, dã man, cổ lão, hỗn độn, đây là truyền thừa, đây là lịch sử. Tựa hồ tế đàn này ghi chép lại những gì mà năm đại chủng tộc đã trải qua từ xưa đến nay, kế thừa thời viễn cổ, nối liền tương lai, câu thông vũ trụ, truyền thừa vĩnh viễn không bao giờ đoạn tuyệt. Xong rồi, tế đàn tổ tiên bị nó khởi động rồi. Đám yêu quái ách vận Ô Nha đều tuyệt vọng vô cùng, không ngờ đều đến thời khắc sắp thắng lợi này, vẫn ngã xuống, bị tộc trưởng Kim Chúc tộc mạnh mẽ khởi động tế đàn tổ tiên. Một khi đã khởi động, thì không có biện pháp cưỡng ép ngăn cản. Chúng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn tổ tiên khởi động tế đàn, câu thông với năm đại chủng tộc ở sâu trong vũ trụ, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ trêu chọc tới một lượng lớn kẻ địch, đây là tuyệt cảnh. Hạ Bình nhíu mày, tinh thần lực của hắn khuếch tán ra bốn phía, lập tức cảm nhận được thiên địa rung động. Trong nháy mắt khởi động tế đàn tổ tiên, mảnh thiên địa này cũng xảy ra biến hóa to lớn. Ngay khi tế đàn tổ tiên dự định câu thông vũ trụ, truyền tin tức nơi này ra ngoài, toàn bộ bầu trời phong vân biến ảo, thế giới bí cảnh này bắt đầu rung động. Ầm ầm ầm ầm. Phía trên tế đàn lập tức xuất hiện một cái hố đen to lớn, từng luồng sấm sét màu đen đáng sợ từ hố đen giáng xuống, giống như là thần phạt, mạnh mẽ bổ lên trên tế đàn. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia sét màu đen giáng xuống, ẩn chứa uy thế diệt thế. Cùng lúc đó tổ tiên tế đàn dâng lên một lồng năng lượng màu máu, nỗ lực chống đỡ nhưng cuối cùng không làm gì được, sấm sét màu đen hạ xuống, lập tức đem lồng năng lượng này chém thành phấn vụn, phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, toàn bộ tế đàn đều vỡ tan, xuất hiện từng vết tích kinh người, tựa hồ sắp nứt vỡ. Quả nhiên đại năng của thế giới bí cảnh này có hậu chiêu. Giọng nói của Miêu Tiên Nhân vang lên. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, đây là ý gì? Đạo lý rất đơn giản. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, đại năng xây dựng thế giới bí cảnh này sao có thể không biết thủ đoạn duy nhất mà ngũ đại chủng tộc liên hệ được với ngoại giới cũng chỉ có tác dụng tế đàn tổ tiên, đối phương cũng lường được điểm này. Vì vậy, phòng ngừa chuyện này, một khi ngũ đại chủng tộc khởi động tế đàn tổ tiên ở bí cảnh này, lập tức sẽ phát động lực lượng cấm chế ở chỗ này, cho dù mấy vạn năm trôi qua, nó vẫn không biến mất. Năm đại chủng tộc làm như vậy căn bản là vô dụng, cho dù không có chúng ta, kiến tạo tế đàn tổ tiên cũng tuyệt đối không thành công, muốn liên hệ với bên ngoài cũng là mơ tưởng. Nó cực kỳ cảm khái, thân là đại năng, ai cũng không phải là nhân vật đơn giản, gần như là tính toán không bỏ sót, đối phương đã dám làm ra chuyện này, làm sao có thể không tính toán được toàn bộ lỗ hổng chứ? Dù sao chuyện này một khi bị tiết lộ, chính là tai ương ngập đầu của vạn yêu sơn. Vì vậy bất kể thế nào, chúng cũng sẽ không để ngũ đại chủng tộc có cơ hội liên hệ với bên ngoài. Ầm ầm ầm ầm. Lại hơn vạn đạo lôi đình màu đen hạ xuống, tế đàn tổ tiên vốn không thể phá vỡ, giờ phút này đều bị đánh thành phấn vụn, trận pháp thần bí trong hư không kia cũng sớm bị đánh cho tan vỡ, toàn bộ năng lượng đều bị khống chế ở trong không gian này, không cách nào truyền ra ngoài. Oanh oanh. Thế nhưng còn chưa chấm dứt, sấm sét màu đen đã đánh xuống, hắc động phía trên tế đàn rõ ràng không biến mất, chậm rãi xoay tròn, sâu không lường được. Trên bầu trời, không biết từ lúc nào, lại giống như thủy tinh vỡ vụn, nổ vang ầm ầm. Hơn mười mấy trăm vết rạn nứt, kéo dài mấy ngàn mấy vạn dặm, căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Nguy rồi. Miêu tiên nhân biến sắc, đại năng này thật sự quá độc ác, hậu thủ mà nó lưu lại không chỉ là muốn hủy diệt tế đàn tổ tiên, mà là muốn nổ tung toàn bộ bí cảnh a cái gì. Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão, cả cái thế giới bí cảnh này đều có ý gì? Có lẽ vị đại năng kia cũng đoán được, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của yêu tộc, năm đại chủng tộc vẫn có thể kiến tạo tế đàn của tổ tiên thành công, hiển nhiên yêu tộc nhất định đã xuất hiện vấn đề lớn, có thể đã hoàn toàn suy sụp rồi. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, cho nên nó cũng đoán được có lẽ Vạn Yêu Sơn không thể khống chế sức mạnh của ngũ đại chủng tộc, đã như vậy, còn không bằng hủy diệt toàn bộ thế giới, triệt để xóa đi dấu vết của ngũ đại chủng tộc, một cái xong hết mọi thứ. Thật sự là thủ đoạn tàn nhẫn, một khi thế giới bí cảnh này bị hủy diệt, vậy thì dấu vết gì cũng sẽ không tồn tại, cho dù là ngũ đại chủng tộc cũng không có cách nào tìm được bất kỳ dấu vết để lại nào. Người tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời đi, bằng không sẽ cùng hủy diệt với thế giới bí cảnh này. Nó cảnh cáo Hạ Bình. Hạ Bình buông tay, làm sao mà rời khỏi cái thế giới này lại không có cửa ra chứ, trừ phi là tấn thăng đến cảnh giới vương giả mới có thể bị thế giới này bài xích ra ngoài. Hắn ta cũng bó tay không có cách nào. Lúc trước không có cửa ra, hiện tại đã có. Nhìn thấy cửa hang màu đen giữa không trung không có, đó chính là lối ra duy nhất của thế giới này. Miêu tiên nhân chỉ vào cửa động màu đen trên bầu trời. Nó khởi động cơ chế hủy diệt thế giới, nhưng cũng để lại sơ hở duy nhất, chui vào cửa hang màu đen này, người có thể rời khỏi thế giới này. Hắn bước ra khỏi phòng. Nghe hắn nói vậy, Hạ Bình ngẩng đầu lên nhìn thấy cái hố đen kia, cách nơi này không xa, hắn lập tức vui mừng, đã có cái hố này thì không cần phải lo lắng nó sẽ chết ở thế giới bí cảnh này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi Thỏ Linh Lung cùng với đám yêu quái, lập tức rời khỏi nơi sắp bị hủy diệt này. Thỏ Linh Lung và đám yêu quái tuy rằng không rõ ràng chuyện gì, nhưng cũng biết bây giờ vô cùng nguy hiểm, khắp nơi đều tràn ngập khí tức hủy diệt, bây giờ nếu không chạy trốn, thật sự sẽ xong đời. Bọn hắn cả đám đều chạy ra ngoài về hướng hắc động này. Vân tiêu giới, biển vô tận, một hoang đảo vô danh. Giờ phút này trên bầu trời hòn đảo hoang vô danh, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen, bên trong có năng lượng chậm rãi xoay tròn, như là hỗn độn, không biết kéo dài đến địa phương nào. Ầm ầm ầm ầm. Đúng lúc này, từ trong hố đen lập tức xuất hiện từng bóng người, không ngờ chính là đám người Hạ Bình, toàn bộ bọn họ đều đáp xuống mặt đất của hòn đảo hoang này. Đợi sau khi toàn bộ bọn họ rời đi, cũng không mất bao lâu, cái hắc động này chậm rãi biến mất, chỉ là từ bên trong truyền ra từng đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa hồ ẩn chứa không biết bao nhiêu tấn đạn hạt nhân phát nổ. Nếu như năng lượng truyền ra vân tiêu giới, chỉ sợ sẽ hủy diệt một nửa đất đai ở vân tiêu giới. Thế giới bí cảnh kia thực sự bị hủy diệt rồi. Thổ Linh Lung trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận được từng đợt chấn động hủy diệt truyền ra. Nếu như vừa rồi Hạ Bình không nhắc nhở chúng nó thì đã nhanh chóng chạy trốn, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như còn có người sống ở bí cảnh thế giới kia, vậy thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định là hủy diệt rồi, đây là thủ đoạn của yêu thánh viễn cổ, ai cũng không cách nào ngỗ nghịch. Thanh Loan cũng cảm giác được dao động như vậy, nàng lập tức biết ngoại trừ viễn cổ yêu thánh ra, không ai có thể làm ra chuyện như vậy. Nhân loại bại hoại, mặc kệ thế nào, lần này tạ ơn, ân tình lần này ta sẽ trả. Thổ Linh Lung cắn môi, có chút không cam lòng nhìn Hạ Bình, mình lại bị nhân loại vô sĩ này cứu nhiều lần như vậy. Không bằng hiện tại trả đi, ta cảm thấy rất hứng thú đối với hạt châu trên người các ngươi, không bằng lấy ra cho ta quan sát một chút. Hạ Bình nháy mắt một cái, vẻ mặt thuần khiết. Lăng Thanh Loan và Thổ Linh Lung đồng thanh một câu, nhân loại khốn nạn này quả nhiên là có tật giật mình không chết, vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu phòng ngự trên người như thiên cương, ở chung một chỗ với loại tiểu tặc này đúng là quá nguy hiểm, vẫn là mau rời đi cho tốt. Tiếp tục đợi một thời gian nữa, nói không chừng mình sẽ bị tên tiểu tặc nhân loại cướp sạch không còn. Được rồi, nếu đã rời khỏi thế giới bí cảnh kia, như vậy chúng ta cáo biệt đi, hy vọng sau này sẽ không gặp lại. Thanh Loan hung dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình một cái, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, nàng và Thố Linh Lung, cùng với Ách Vận Ô Nha và đám yêu quái, liền nhanh chóng rời khỏi hoang đảo này. Dù sao nơi này là vô tận hải, không phải là lãnh địa của Vạn Yêu Sơn. Nếu như gặp phải một ít địch nhân có thù oán với yêu tộc, có khả năng bọn chúng đã lành ít dữ nhiều, cho nên vẫn phải nhanh chóng ly khai mới được. Nhìn thấy những yêu quái này rời đi, ba đại nhân loại lão tông sư đều lắc đầu thở dài. Ai, không ngờ trong hành trình bí cảnh lần này lại xuất hiện kết quả như vậy. Thật sự là quá lỗ, ngũ hành linh quả không lấy được, ngược lại chết một đám đông tông sư nhân loại. Xem ra con đường vương giả của chúng ta đã bị đoạn tuyệt, đời này không có hy vọng. Đây là số mệnh, chúng ta phải chấp nhận số mệnh. bất quá lần này có thể nhận biết Hạ Tiểu Hữu, cũng coi như chuyến này không tệ. Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và ba đại tông sư lớn Lý Vân đều bất đắc dĩ, bọn họ vốn dĩ lấy quyết tâm phải chết tham gia lần thí luyện bí cảnh này, nhưng nào ngờ sẽ phát sinh kết quả như vậy. Kết quả là, bọn hắn từ đầu đến cuối vẫn không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh, dọ trúc múc nước công giả trang. Vậy cũng chưa chắc. Hạ Bình khẽ mỉm cười, không giấu các vị, thật ra ta chiếm được không ít ngũ hành linh quả. Hắn móc một tay ra, từ trên người lấy ra một cái túi, phía trên chứa ba phần ngũ hành linh quả. Cái gì? Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa cùng ba đại tông sư lớn Lý Vân cảm nhận được khí lực dao động bên trong túi vải này, nhìn không được trừng to mắt, đồng tử co rút lại, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Tự hồ chỉ cần hô hấp một hơi phát ra linh khí, bọn họ đều cảm thấy bình cảnh trên người mình đã buông lỏng đi không ít. Nếu như uống vào mà nói, tấn thăng đến vương giả cảnh, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ba vị tiền bối, không cần khách sáo làm gì, đây là lễ vật mà ta tặng các vị. Hạ Bình đưa những ngũ hành linh quả này cho ba người bọn họ. Cái này, cái này. Không được không được, lễ vật như vậy quá nặng rồi. Trời à, đây là ngũ hành linh quả, là bí quả có thể giúp người ta thăng cấp lên vương giả cảnh, người nói đưa thì tặng, điên rồi sao? Nhanh nhanh lấy về đi, cái này thật sự là quá trân quý. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa và ba đại tông sư Lý Vân đều bị dọa nhảy dựng, nhưng bọn họ vẫn cố nén nhục hoa như vậy, cảm thấy lễ vật như vậy quý giá đến mức không thể chịu nổi. Việc nhỏ mà thôi. Hạ Bình mỉm cười, ba vị tiền bối cũng không cần lo lắng, thật ra trên người ta vẫn còn một ít ngũ hành linh quả, cho nên cho dù đưa đi những thứ này cũng hoàn toàn đủ để ta tu hành. Hơn nữa, ngũ hành linh quả cũng chỉ là linh quả đạt tới cảnh giới vương giả mà thôi. Sau khi đạt tới vương giả, giá trị của ngũ hành quả cũng không còn lớn như vậy. Giá trị không lớn như vậy. Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và ba đại tông sư Lý Vân Tông đều cười khổ một tiếng, lời này nói ra thật nhẹ nhàng, để cho người ta thăng cấp đến vương giả cảnh, bản thân chính là tạo hóa siêu cấp. Nếu như bị người khác biết trên người Hạ Bình có linh quả, phát động chiến tranh cũng có thể, không biết bao nhiêu người tới cướp. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt, nói giá trị không lớn như vậy, cũng chỉ có yêu nghiệt cái thế như vậy, mới nói ra lời phách lối như vậy. Thật giống như người giàu nhất thế giới đang làm màu, nói thật ra tiền chẳng quan trọng, quá khiến người ta căm hận. Đương nhiên nếu như các ngươi không cần, ta sẽ cầm đi vứt bỏ. Bộ dạng Hạ Bình làm ra vẻ muốn ném đi. Đừng đừng đừng. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Còn muốn ném đi phung phí của trời à? Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng với ba đại tông sư của Lý Vân kinh hãi đến mức nhảy dựng lên, liên tục ngăn cản, thoáng cái đoạt lấy ngũ hành linh quả trong tay Hạ Bình, miễn cho bị tên bại gia tử này ném đi. Đây chính là bảo bối còn rất nhiều của cải ở trong một tòa thành thị, cho dù có phải cẩn thận bảo quản bao nhiêu cũng đều không đủ. Các ngươi đã nguyện ý nhận lấy rồi chứ? Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, lão tông sư ba đại nhân loại ngẩn người, biết mình đã mắc mưu tiểu tử này, nhưng cũng không còn biện pháp, trên thực tế bọn họ cũng thập phần cần ngũ hành linh quả này. Được rồi, nói dư thừa chúng ta cũng không nhiều lời nữa. Ân tình lần này, bọn ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội, bọn ta cho dù là xông pha khói lửa cũng không tiếc. Đúng vậy, tiểu hữu đây là mang đến cho chúng ta ân tình tái sinh a. Ba đại nhân loại lão tông sư đều trịnh trọng chắp tay cho Hạ Bình, vô cùng cảm kích. Khách khí rồi, khách khí rồi. Hạ Bình khoát tay, đương nhiên y cũng biết ngũ hành linh quả vô cùng trân quý, bởi vì đó là linh quả có thể giúp cho người bình thường nhanh chóng tấn thăng đến vương giả cảnh, đặt ở vân tiêu giới, đó chính là bảo bối mà có tiền cũng không mua được. Nhưng để tam đại nhân loại lão tông sư hắn không tiếc, trước không nói đến bọn họ vì nhân loại lập rất nhiều công lao hãn mã, chỉ riêng phần ân tình bảo hộ mình này của bọn họ đã phải báo đáp. Đương nhiên, hắn cũng có được ngũ hành linh thụ, ngày sau có thể liên tục sản xuất ngũ hành linh quả, đây là một khoản tài phú khổng lồ không cách nào tưởng tượng được. Cho ra ba phần ngũ hành linh quả thật sự là quá nhỏ, quả thực không khác chín trâu một sợi lông, Hạ Bình cũng không có gì luyến tiếc. Sau khi có được ngũ hành linh quả, Lưu Kỳ, Quách Tích Nghĩa và ba đại tông sư Lý Vân đều đã rời đi, bởi vì trên người có linh quả trân quý như thế, bọn họ căn bản không dám ở lại nơi này lâu, sợ gặp phải nguy hiểm kỳ lạ nào đó. Nếu gặp phải mấy tên yêu vương khác, bọn hắn sẽ gặp xui xẻo cực độ. Cho nên bọn hắn đều nhanh chóng trở về nơi đóng quân của gia tộc mình, dự định dùng linh quả ngũ hành để tấn thăng lên cảnh giới vương giả. Một khi đạt tới cảnh giới vương giả, như vậy bọn họ không cần phải lo lắng gì nữa, cho nên ba đại nhân lão tông sư và Hạ Bình cáo biệt một tiếng, liền nhanh chóng trở về gia tộc của mình. Cũng đến lúc trở lại đảo cự nhân rồi. Hạ Bình dự định đi về biệt thự của đảo người khổng lồ trước, sau đó bế quan tu luyện, dùng linh quả ngũ hành và đột phá tới cảnh giới vương giả, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại đây thêm thời gian nữa. Siêu siêu siêu hắn đạp sóng mà đi trên mặt biển, rất nhanh chạy, trước tiên đi một hòn đảo của nhân loại phụ cận, tìm được khách vận phi thuyền, sau đó trực tiếp phi thuyền trở lại hòn đảo khổng lồ. Lúc này, trên biển rộng xuất hiện một bóng người đang chạy nhanh như một quả đạn pháo, sóng lớn vô biên nổi lên, rung động ầm ầm như một con cá mập đang bơi trên biển. Bỗng nhiên, gã chạy trốn một đoạn thời gian tại Hà Bình. Dưới sự cảm giác của tinh thần lực, dường như ở xa xa cũng có một đạo thân ảnh đang đạp sóng mà đi, chạy về phía mình. Hắn cảm giác được đạo thân ảnh này có chút quen thuộc, không khỏi ngừng lại. Hà Bình nhìn về phía xa, bất ngờ thấy một bóng người uyển chuyển xuất hiện trước mắt mình. Đây là một cô gái, nửa người trên mặc một bộ quần áo màu trắng bó sát, thân hình có vẻ ngạo nhân. Nửa người dưới của nàng mặc một cái quần tươm tất nóng bỏng, lộ ra hơn phân nửa mỹ lệ trắng nõn thon dài. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức cảm thấy cực điểm. Không thể nghi ngờ, đây là một tuyệt thế vưu vật có chân dài, râu quai nón, một cái làm vô số nam nhân động tâm. Sở Dung Hạ Bình chớp chớp mắt, lập tức phát hiện ra đây chính là Sở Dung đã lâu không gặp. Hắn không nghĩ tới vào lúc này, địa điểm này lại một lần nữa nhìn thấy Sở Dung. Chỉ thấy lúc này dường như Sở Dung bay hết tốc lực về phía trước, tu vi võ đạo trên người ít nhất đạt tới cảnh giới lục trọng thiên, chân nguyên toàn thân khởi động, đạp sóng mà đi là chuyện vô cùng đơn giản đối với nàng. Có điều hình như nàng ta cũng không nhìn thấy phía trước, chỉ chăm chú tu hành. Nàng ta đụng thẳng tới đầu Hạ Bình, giống như không khống chế được phúc hộ. Mau tránh ra. Ngay lúc Sở Dung tới gần Hạ Bình hơn 10 thước, nàng cuối cùng cũng phát hiện phía trước lại xuất hiện một bóng người, lập tức giật nảy mình. Ai có thể nghĩ đến biển rộng mênh mông vô tận, lại còn có người đứng ở phía trước. Nàng biết tốc độ hiện tại của mình đến tột cùng là nhanh đến mức nào, bằng tốc độ chạy nhanh như vậy, với tốc độ nhanh như vậy nàng căn bản không thể nào dừng được. Nhưng dựa theo tốc độ như vậy xông vào, nhất định sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Nếu như đối phương là võ giả nhỏ yếu, chỉ sợ một cú va chạm này sẽ khiến đối phương chia năm xẻ bảy. Nhưng Hạ Bình không hề nhúc nhích, cứ đứng trên mặt biển, đối với hắn mà nói, cho dù là một đòn toàn lực của vương giả tử phủ cảnh cũng không thể gây thương tổn gì cho hắn. Chỉ là sức mạnh của võ sư lục trọng thiên, cũng chỉ là con nít mà thôi, giống như gãi ngứa vậy. Xong rồi. Sở Dung lòng nóng như lửa đốt, không nghĩ tới bóng người trước mắt lại như điên, rõ ràng không nhúc nhích, nhưng bây giờ nàng cũng không có cách gì, chỉ có thể dốc hết toàn lực, làm giảm tốc độ của mình xuống. Thình thịch, cuối cùng, mụ hung hăng đâm vào thân ảnh trước mặt này, lập tức phát ra tiếng nổ kinh người, sóng biển xung quanh lập tức bị khí kình kinh người này hất tung, xuất hiện sóng biển cao hơn 10 thước, rầm rầm rung động. Cái gì? Sở Dung vốn tưởng rằng chuyện này nhất định sẽ phát sinh qua sự cố giao thông, nói không chừng đối phương sẽ bị đụng thành một đống thịt nát, mà chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt, nói không chừng cũng sẽ trọng thương. Nhưng khi nàng ta thật sự đụng phải, lại phát hiện thân thể của mình đâm vào như đâm vào một cục bông, toàn bộ kinh đạo đều bị hấp thu sạch sẽ, sau đó từ bốn phía bài xích ra ngoài. Tiếp theo thân thể của nàng bị một luồng lực nhu hòa vây quanh, không tổn hao một sợi tóc. Cảm ơn. Lập tức, Sở Dung liền biết người này nhất định là một cao thủ không cách nào tưởng tượng, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như thế dễ dàng đem lực xung đột của mình hóa giải không còn một mảnh, lập tức nàng liền may mắn không thôi, không tạo thành thương vong khổng lồ. Nhưng không đợi nàng may mắn bao lâu, đã nghe được một thanh âm cực kỳ đáng giận. Tà tà nếu hữu dụng mà nói, còn phải cảnh sát làm cái gì, cả ngày ở vô tận hải mạnh mẽ đâm tới, trái với quy tắc giao thông, có biết đây là hành vi tội gây ra rất nghiêm trọng hay không? Nếu như không phải ta có chút bản lãnh, đã sớm bị ngươi hại chết rồi. Giọng nói này vô cùng đáng ghét, còn muốn lừa bịp Sở Dung, tóm lại, chuyện này không giải quyết được mấy trăm triệu đồng, ngươi tự xem mà làm đi. Cùng sứ, rõ ràng là chạm sứ A, hơn nữa còn là lừa bịp tống tiền rõ ràng trắng trợn. Nghe nói như thế, Sở Dung tức đến thất lỗ bốc khói, phổi cũng đã nổ tung, quy tắc giao thông chó má gì đều ở trên biển lớn, đây không phải là muốn đi như thế nào liền đi như thế ấy sao? Lại còn nói đây là hành vi gây họa, không giải quyết được liên bang mấy trăm ức đồng, đây không phải lừa bịp tống tiền hay là cái gì, trên thế gian sao lại có hạng người vô sĩ như vậy? Thiệt thòi nàng lúc trước còn muốn cảm kích vị tiền bối cao nhân này một chút, không nghĩ tới đây quả thực chính là tên vô sĩ khốn nạn, ngay cả tiền của tiểu võ giả như nàng cũng không buông tha, còn muốn bắt chẹt mấy trăm ức. Chờ Sở Dung muốn ngẩng đầu lên, vẻ mặt của vị tiền bối vô sĩ này lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tên khốn kiếp nói chuyện vô cùng gợi đòn trước mắt này lại là người mà mình quen biết. Hạ Bình. Sở Dung nhịn không được kêu lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình thế mà lại gặp ngay lúc này. Nơi này gặp được Hạ Bình, thật sự là quá trùng hợp, trong lúc nhất thời đầu nàng trở nên mơ hồ. Cái gì mà Hạ Bình, đừng tưởng mình thân quen với mình là không cần phải bồi thường tiền. Hạ Bình hung tợn nhìn Sở Dung, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn nàng, giống như ác bá. Phi, mà phiên phiên quái. Sở Dung tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng thật sự tức không nhịn nổi, cắn một cái về phía tay của Hạ Bình. Nhưng nàng liền cảm thấy mình giống như cắn da trâu, vô cùng cứng cỏi, bất kể thế nào cũng không thể cắn ra một dấu răng nào, điều này càng khiến nàng thêm tức giận. Chết tiệt, làm sao mà cắn được? Sở Dung trừng to đôi mắt đẹp. Hạ Bình nhe răng nói, có ý định xâm phạm người khác, tội thêm một bậc, xem ra lần này không thể lấy thân báo đáp đều không giải quyết được vấn đề này. Ai sẽ lấy thân báo đáp với ngươi, đừng có nằm mơ. Sở Dung xoẹt một cái, mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp long lanh, nàng vẫn hung dữ trừng mắt. Loạt soạt bỗng nhiên, xa xa xuất hiện hai ba đội thuyền to lớn, phía trên còn treo Khô Lâu Kỳ. Một đám hải tặc hung thần ác sát đang ở trên thuyền, nhanh chóng chạy tới bên này. Nguy rồi, chạy mau. Nhìn thấy hai ba chiếc thuyền hải tặc này mở ra, Sở Dung biến sắc. Làm sao vậy? Trong lòng Hạ Bình hơi động, dò hỏi, lẽ nào ngươi đã chọc phải nhóm hải tặc này? Sở Dung gật đầu, đúng vậy, bọn hải tặc này ở trên một hòn đảo, đốt giết cướp bóc, giết chết rất nhiều nhân loại, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Vì vậy ta liền xuất thủ tiêu diệt đám hải tặc này. Không nghĩ tới đám hải tặc này chỉ là một phân đội nhỏ, hơn nữa còn là tâm phúc của đám lão đại hải tặc này, kết quả lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Nàng vốn cũng có thuyền, có thể di chuyển trên biển vô tận, thế nhưng lại bị đám hải tặc này truy sát, chỉ một pháo đã khiến toàn bộ thuyền của nàng tan thành mây khói. Không còn cách nào khác, nàng đành phải bôn ba tại biển cả, lướt sóng mà đi tránh né đám hải tặc đuổi giết. Thì ra là vậy, một đám tiểu tặc. Hạ Bình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sở Dung lập tức vội vàng, đây cũng không phải là tiểu mao tặc đơn giản như vậy, mà là Hồng Khô Lâu hải tặc đại danh đỉnh đỉnh vô tận trên vô tận hải, phi thuyền trưởng là con trai Kiếm Ngư Vương, Kiếm Cửu. Nó dựa vào tên tuổi Kiếm Ngư Vương, hoành hành bá đạo trên vô tận hải, mời chào vô số cao thủ cùng hung cực ác, trở thành một thế lực khổng lồ trên vô tận hải. Thậm chí bản thân Kiếm Cửu cũng là đại cao thủ tông sư đỉnh phong, chỉ kém một bước đã có thể bước vào cảnh giới vương giả. Hơn nữa nó cũng được Kiếm Ngư Vương sủng ái, cho dù là quân đội nhân loại cũng không dám dễ dàng ra tay với nó, miễn cho đắc tội Kiếm Ngư Vương, trêu chọc phải đại họa ngập trời. Nàng cảm thấy tình thế rất là nghiêm trọng, không nghĩ tới giết một đám hải tặc nhỏ mà thôi, không ngờ lại trêu chọc đến một đám hải tặc, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn. Danh tiếng vang dội của đối phương khiến nàng cơ hồ không thở nổi. Bất quá cho dù chuyện này lại phát sinh một lần nữa, nàng cũng sẽ không chút do dự chém giết đám hải tặc làm nhiều việc ác này. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng hiện tại cho dù muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể. Hạ Bình gật đầu, nhìn xung quanh. Cái gì? Sở Dung nhìn chung quanh, trong lúc bọn họ nói chuyện, trên ba chiếc thuyền hải tặc lập tức nhảy xuống vô số ngư nhân hải tặc, hàng trăm hàng ngàn người, trùng trùng điệp điệp, vây quanh bọn họ chật như nêm cối. Nhất thời, trong lòng nàng nhất thời căng thẳng, cảm thấy bây giờ đã là bốn mặt sở ca, cho dù muốn chạy trốn cũng là chuyện không thể. Bởi vì trong đám hải tặc này, người yếu nhất đều là võ sư cảnh giới, trong đó cũng không thiếu cường giả tông sư đỉnh phong. Dưới vòng vây như vậy, một võ sư nho nhỏ muốn chạy trốn, quả thực là nằm mơ. Càng làm cho nàng cảm thấy khẩn trương chính là một tên hải tặc ngư nhân thân hình cực lớn, thân cao năm thước, toàn thân cơ thịt, đầu nhọn, giống như thanh lợi kiếm, tràn ngập cảm giác áp bách xuất hiện trước mặt nàng. Sở Dung đã từng xem qua lệnh truy nã này hình dáng hải tặc, hẳn người cá này chính là tiền thưởng 300 vạn đồng liên bang, thủ lĩnh đoàn hải tặc Hồng Khô Lâu là Kiếm Cửu. Ngay cả thủ lĩnh cũng xúc động, quả thực như dốc toàn bộ lực lượng, căn bản nàng không thể trốn đi được. Con quỷ nhỏ, trốn à, sao lại không trốn nữa, vừa rồi chạy thật nhanh, cho dù thuyền bị hủy, cũng chạy như bay, cô nàng nhân loại như ngươi thật đúng là rất ít thấy. Kiếm Cửu sắc mặt dữ tợn nhìn Sở Dung, một mặt giễu cợt, nếu như bắt lấy ngươi, bán cho những quý tộc dưới đáy biển kia, có thể đạt được một cái giá thật lớn. Đối với chủng tộc dưới đáy biển mà nói, có một nô lệ nhân loại phẩm chất vô cùng tốt, không thể nghi ngờ là thể diện cực lớn, đặc biệt là nữ tử nhân loại trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, càng là hàng hóa danh dật. Nhận được một cái, đều có thể đấu giá được giá cả thật lớn. Cho nên, nhóm hải tặc này thường xuyên đốt giết cướp bóc ở vô tận hải, làm rất nhiều chuyện thị phi, không biết bao nhiêu nữ tử nhân loại bị chúng nó bắt đi buôn bán. Người đôi mắt đẹp của Sở Dung lộ ra một tia lửa giận, đối với bọn hải tặc này không ác không làm, nàng quả thực thống hận đến cực điểm. Chính là bởi vì chúng nó xuất hiện, mới tạo thành vô số cửa nát nhà tan nhân loại, người tóc bạc tiễn người tóc đen. Sở dĩ nàng tu hành ở vô tận hải, đi lại khắp nơi, từ đầu đến cuối không trở lại nơi an toàn, chỉ vì muốn giữ gìn chính nghĩa, bảo vệ những nhân loại nhỏ yếu. Khặc khặc khặc, lại phẫn nộ rồi, quả nhiên là hàng tốt. Nhân loại nô lệ có ý thức phản kháng như vậy, chắc hẳn có giá cao hơn. Những quý tộc dưới đáy biển kia đều không có hứng thú đối với nô lệ nhân loại thuần phục, cũng chỉ có mặt hàng mới lạ như vậy, mới có khách hàng lớn chủ động tới buôn bán. Ha ha, giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy, đây chính là cái giá phải trả. Phẫn nộ đi, càng phẫn nộ chúng ta lại càng cao hứng. Một đám ngư nhân hải tặc nhe răng cười nói, ánh mắt nhìn Sở Dung, thật giống như nhìn con cá trong chậu, mặc kệ giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay bọn chúng. Gọi cái rắm, ồn chết mất. Hà Bình thản nhìn đám hải tặc ngư nhân này, gặp phải ta coi như vận khí các ngươi không tốt. Nói đi, đám hải tặc ngư dân các ngươi chết thế nào cũng muốn bị phân thây, hay là bị chiên đánh nát? Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn đám ngư nhân hải tặc ánh mắt giống như con kiến hôi. Bên cạnh rõ ràng còn có thêm một nam tử nhân loại kiếm cửu cười dữ tợn, là trượng phu của cô gái nhân loại này sao? Đây cũng là điểm bán không tệ nha, có không ít quý tộc biến thái dưới đáy biển thích nhất là tình nhân, còn thích làm mặt trượng phu hơn. Vừa lúc đưa hắn cùng nhau bắt đi, nói không chừng có thể đấu giá ra giá cả cao hơn. Ha ha, hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn chúng ta, lại tìm được hàng hóa trân quý như vậy. Đi, bắt bọn chúng lại. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, hai ba tông sư ngư nhân bên cạnh kiếm cửu sắc mặt dữ tợn, thân hình chúng lập lòe giống như thiểm điện, trong chốc lát đã đi tới trước mặt hai người Hạ Bình và Sở Dông. Trên người bọn chúng vận chuyển cương khí mạnh mẽ, tách ra ba phạm vi bao vây, phong bế toàn bộ đường lui của hai người, đánh ra một quyền, muốn đánh hai người Hạ Bình và Sở Dông thành trọng thương. Chỉ có con mồi bị trọng thương mới không phản kháng kịch liệt. Dù sao sau này chúng cũng sẽ nhanh chóng trị liệu xong hai con vật này, sau đó bán đấu giá, cho nên hiện tại chỉ cần làm tổn thương hai con mồi một chút cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Bịch bịch. Hạ Bình không thèm đếm xỉa, chiến nhận vô tận trên người lập tức bộc phát ra hai ba đạo kiếm khí sắc bén kinh người, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng bổ vào trên người ba con ngư nhân tông sư. Phập một tiếng, từng đạo huyết hoa văng ra, vẫy trên mặt biển. À, tông sư ba đầu ngư nhân phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, con người của chúng lộ ra một tia kinh ngạc, tự hồ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, bởi vì tốc độ kiếm khí như vậy thật sự quá nhanh, vượt ra khỏi phạm vi thị lực của chúng. Cái này. Tất cả hải tặc ngư nhân chung quanh đều sợ ngây người, bởi vì chúng nó nhìn thấy ba tông sư ngư nhân còn chưa có tới gần Hạ Bình và Sở Dung, thân thể trong nháy mắt từ giữa vỡ ra, từ đầu đến chân, chia làm hai nửa. Phù phù một cái, sáu bộ thi thể cứ như vậy mà rơi trên mặt biển. Để gắn nhớ di động bản sao, đọc chất lượng càng chất lượng để thể nghiệm. Hết chương 1032. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.